Mắt thấy nạ rủ tổ sau lưng không có người, kinh điển một màn khả năng biến mất, khỏe miệng của hắn có chút nít lên, đối với nạ rủ tổ sau lưng mở ra 5 ngón tay. Sau một khắc, một cô bé nhỏ không đáng kể sức đẩy xuất hiện nạ rủ tổ phía sau. Nháy mắt, nạ rủ tổ trên thân tại một cỗ lực lượng thần bí ra chỉ xuống không tự chủ được nghiêng về phía trước. Sau đó, mặt dán vào mặt lớn mắt chừng mắt nhỏ nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ bỗng nhiên miệng đối miệng nhẹ đến cùng một chỗ. Văn phòng hồ cả bên trong. Thật vất vả học được đệ tam nhìn trộm thần thuật phủ gạ cụ giờ phút này mắt chừng miệng lớn, sắc mặt vàng như nến. Một bên cựu đại cái chán lưu lại một giọt thật to mồ hôi lạnh, cảm thụ được văn phòng áp suất thấp, hắn rất hối hận muốn cùng phủ gạ cụ cùng một chỗ nhìn xem kích thích một màn. Xì xì lau đi mồ hôi lạnh trên trán, liếc mắt một bên đầy mặt di mụ cười a ảo rồ dạ, trong lòng dâng lên lo lắng. Khoảng cách gần như thế, hắn tự nhiên phát giác là a ảo rồ dạ gây sự. Hắn đột nhiên nhớ tới, a ảo rồ dạ năm nay cũng 20, thậm chí ngay cả yêu đương đều không có nói qua. Chẳng lẽ a ảo rồ dạ xu hướng tình dục không bình thường? Chính lo âu, hắn chợt nhớ tới mình trung thân đại sự cũng không có định. Chẳng lẽ là ta cho a ảo rồ dạ làm không tốt tấm gương? Xì xì bên này chính ngày nấy, trong phòng học tức giận nạ rủ tổ cướp đoạt xạ sủ kẹ nụ hôn đầu tiên các nữ sinh bóp bóp nắm tay, đối nạ rủ tổ thả ra sát khí. Xạ sủ kẹ liên tục xóa sạch nhiều lần miệng của mình, vẫn cảm thấy chính mình dơ bẩn. Bất quá, nhìn thấy mọi người muốn đánh nạ rủ tổ, hắn vội vàng chặn lại nói, mối thủ của ta chính ta báo. Còn có, nạ rủ tổ, chỉ có thể để ta tới đánh. Nghe vậy, một đám muốn cho hạ giận các nữ sinh tan nát cõi lòng thành một mảnh màu thủy tinh. Hắn đối ngươi như vậy. Ngươi lại. Ta như thế thích ngươi. Ngươi lại. A áo rồ giả suy đoán, đám này hái mộ xả sủ kẻ các thiếu nữ trong lòng giờ phút này đại khái đang dùng cái này ngựa thức điên cuồng đặt câu. Mà nạ rủ tổ không chút nào không cảm kích nói, ai muốn ngươi giúp ta a, thối xả sủ kẻ. Miệng muốn nát. Nói xong, hắn liều mạng bóp lấy cổ của mình làm dáng nôn mửa, tựa hồ bọn họ vừa rồi không chỉ là bờ môi va nhau đồng dạng. Ai ôi, bá đạo tổng giám đốc cùng đồng dưỡng tiểu kiểu thế sao? Yêu yêu, nghĩ đến về sau còn có thể mỗi ngày nhìn thấy loại này nhẹ hài kịch. À áo rồ dạ bỗng nhiên đối với chính mình chỉ đạo nhẫn cuộc đời nhiều ra rất nhiều chờ mong. Khu khu. Xì xì ho nhẹ một tiếng hấp dẫn trong phòng học các thiếu niên chú ý. Nhìn thấy à áo rồ dạ cùng xì xì đứng đến bục giảng phía trước, hạ nhẫn bọn họ lập tức biết chỉ đạo nhẫn đến, vội vàng kết thúc đại náo, nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. Xì xì quét mắt một vòng, thản nhiên nói, nạ dạ xì ca mạ dạ, kỳ mì chìa cặp gì, dạ mạ nạ cả Ino, theo ta đi. Ino liếc nhìn à áo rồ dạ, hơi có chút thất vọng. Vậy mà không phải cái kia xoái ca. Thật sự là không may a. Chờ xì xì mang theo một đời mới y nổ xì cả cờ hờ rời khỏi, à áo rồ dạ cũng bắt đầu điểm danh. Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Higa Hinata, đi theo ta đi. Mới vừa tuyên bố xong, Naruto liền đứng lên lớn tiếng nói, à áo rồ dạ ca, ta không nguyện ý cùng thối Sasuke cùng một chỗ. Sasuke cũng đứng dậy ôm ngực nói đến ta nguyện ý cùng ngươi một đội tựa như. Tốt. À áo rồ dạ gật đầu cười. Hai người trên mặt chính lộ ra nụ cười, à áo rồ dạ tiếp tục nói. Nếu là muốn trở về trường trùng tu lời nói. A áo rồ dạ lời còn chưa dứt, xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ liền vội vàng lắc đầu. A áo rồ dạ sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói, vậy còn chờ gì? Chờ ta mời các ngươi sao? Xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ lần thứ hai lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy hướng bục giảng đi về trước tới. Ngay tại lúc đó, một cái nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiểu nữ hài cũng hơi ửng đỏ mặt đứng dậy, lặng lẽ theo tới nạ rủ tổ đằng sau. A ha hí nạ tạ còn thích nạ rủ tổ. Là vì nạ rủ tổ ánh mặt trời tự tin sao? Khi nạ tạ biểu hiện quá mức rõ ràng, cũng liền một đám tiểu thí hải nhìn không thấu nàng ý nghĩ. Chương 524, các ngươi quá yếu. Số 6 sân huấn luyện. Ngoại trừ ban đầu lập tức nhẫn 1-2 tháng, về sau ả áo rồ dạ cũng rất ít tới. Trên thực tế, hắn bình thường liền cỡ lớn sân huấn luyện cũng không đi, thỉnh thoảng muốn thí nghiệm hạ nhận thuật đều là ra thôn thí nghiệm. Dù sao xây cái sân huấn luyện cũng không dễ dàng, hủy hoại quá mức lời nói hắn còn phải bồi thường tiền sửa chữa. Số 6 sân huấn luyện vốn là vắng vẻ nhỏ hẹp, thường xuyên không có người sử dụng. Thế cho nên mới đầu mùa xuân thời tiết, cả tòa sân huấn luyện bên trong đã toát ra rất nhiều chồi non, trên cây cối cũng có rất nhiều màu xanh biếc. Mang theo một tia hoài niệm, A Áo Rồ Dạ nhìn qua trước mắt sân huấn luyện nói, nơi này là số 6 sân huấn luyện, trước đây ta vẫn là hạ nhận thời điểm, tại chỗ này huấn luyện qua một đoạn thời gian, sau này chúng ta cũng hẹn tại chỗ này tập hợp đi. Uchiha cùng Hyuga đều có chính mình sân huấn luyện, nhưng đều không thích hợp. Vừa vặn, số 6 sân huấn luyện cách hai đại tòa khoảng cách đều không sai biệt lắm. Cho nên ả áo rồ dạ chuẩn bị đem hắn xem như thứ 7 ban điểm tập hợp. Một đường đi theo ả áo rồ dạ chạy chậm tới ba người khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khéo léo cùng nhau gật đầu. Biết, ả áo rồ dạ ca. Biết, ả áo rồ dạ ca. Biết, lão sư. Khi nạ tạ thanh âm nhỏ nếu rồi môi, nếu không phải ả áo rồ dạ thính giác xuất chúng, thật đúng là không nhất định có thể nghe đến nàng âm thanh. Trừng mắt nhìn xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ, ả áo rồ dạ nói, kêu lão sư, hướng nhân ra hì nạ tạ học tập xuống. Nạ Dù Tô lập tức nói, vâng, ạ ảo rồ dạ. Lao sư. Xà Xù Kẹ cũng nói, lao sư tốt. Mà Hí Nạ Tạ thì là bởi vì bị ạ ảo rồ dạ điểm danh mà khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút túi đầu, một bộ ngoan ngoan tiểu tức phụ bộ dạng. Nạ Dù Tô cùng Xà Xù Kẹ còn tốt. Chính là Hí Nạ Tạ cũng quá thẹn thùng. Cảm khai xuống, ạ ảo rồ dạ nói, tốt, mặc dù đều biết các người, nhưng dựa theo quá trình vẫn là muốn tự giới thiệu xuống. Nạ Dù Tô nhấc tay nói, cái kia muốn giới thiệu cái gì? A Áo Dồ Dạ tùy ý nói, tính danh, am hiểu, thích, chán ghét, mộng tưởng gì đó. Hắn đối ba người hiểu rất rõ, bất quá ba người đối từng người hiểu rõ không nhất định rất đủ, ít nhất Nạ Dù Tô cùng Xạ Sủ Kẻ đối Hì Nạ Tạ liền không nhất định rất quen thuộc. Cái kia trước theo ta bắt đầu đi. Ta gọi Uchiha A Áo Dồ Dạ, am hiểu. Đều am hiểu a, không am hiểu. Không có không am hiểu a, thích thức ăn ngon. Tất cả thức ăn ngon đều thích, chán ghét đồ vật rất ít, mơ ước lời nói. Là nắm giữ tất cả nhất thuật, trở thành mạnh nhất nì dạ. A Áo Rồ Dạ tự giới thiệu mới vừa xong, Nạ Dù Tô cùng Xạ Sủ Kẻ liền đè nén không được chính mình tràn đầy nổ nước bọt dục vọng. Nạ Dù Tô hét lớn, lao sư cũng quá xú thí đi. Vậy mà nói chính mình cái gì đều am hiểu, không có am hiểu. Xạ Sủ Kẻ cũng là khỏe miệng co giật xuống, nói nhỏ, nắm giữ tất cả nhân thuật, trở thành mạnh nhất nì dạ. Mạnh nhất nì dạ là so phụ thân còn mạnh hơn sao? Khi Nạ Tạ nghe vậy ngẩng đầu, trừng thật to bị ạ cựu gẳng kinh ngạc nhìn xem A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ nhún vai, không có làm cái gì giải thích, chỉ là nói, đến phiên các ngươi. Ta đến. Ta đến. Nạ Dù Tổ chống đỡ chính mình băng đô bảo vệ, nói, ta gọi Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, am hiểu thể thuật cùng biến thân thuật, không am hiểu bùn xin no rút, thích chính là mì cổ tỏ mụ mụ làm cơm cùng ý chỉ Kazumi sợi, chán ghét chính là thối xả xú kẻ. Biến thân thuật. Cái này sẽ Nạ Dù Tổ mặc dù cũng muốn gây sự, nhưng có phủ gạ cụ dạy bảo, chắc hẳn không có nghiên cứu ra sắc dụ thuật ta. Ai? Chẳng biết tại sao, A Áo Rồ Dạ trong lòng đống nhiên có loại thất lạc cảm giác. Tương lai mơ ước lời nói, ta muốn trở thành phủ gạ cụ ba ba được người tôn kính như vậy hồ cả, còn có. Ta nhất định muốn đánh bại xả xú kẻ. Hơi có chút phiền muộn nghe xong Nạ Dù Tổ tự giới thiệu, A Áo Rồ Dạ nói, có thể, vị kế tiếp. Xả xú kẻ vốn định chứa cao thủ cái cuối cùng mở miệng, nhưng mà nhìn xem một bên Hì Nạ Tạ tại chọc ngón tay, không thể không đi theo Nạ Dù Tổ đằng sau giới thiệu. Cắm vào hai tay, xả xú kẻ làm ra vẻ thành thục nói, ta gọi ủ chỉ hạ xả xú kẻ, am hiểu ném ly ra, hỏa độn cùng với thể thuật. Thích đồ vật rất nhiều liền không nói, chán ghét chính là Nạ Dù Tổ tên ngu ngốc này. A Áo Rồ Dạ nhịn không được trong lòng thở dài, tương ái tương sát không thể nghi ngờ. Mơ ước lời nói. Xà Xù Kẹ nhất thời mờ mịt, hắn thật đúng là không có cẩn thận nghĩ qua. Cái thời không này phủ gạ cụ chính mình liền chấn hương ủ trí hạ trở thành hồ cạ, ít chĩa lại như thế ưu tú, hắn đối Xà Xù Kẹ căn bản không cho bất luận cái gì áp lực. Suy nghĩ một chút, Xà Xù Kẹ nói, giấc mộng của ta là trở thành hồ cạ. Còn có đánh bại ca ca. Mặc dù phủ gạ cụ không cho Xạ Sủ Kẻ áp lực, nhưng hắn thường xuyên nghe phủ gạ cụ khen ít chĩa lỗ thai đều nghe lên kén. Đến mức Nạ Dù Tô, Xạ Sủ Kẻ cảm thấy hắn không xứng tại giấc mộng của mình bên trong. Nạ Dù Tô nghe xong, phát giác Xạ Sủ Kẻ không có coi hắn xem như cả đời địch, tức giận trừng Xạ Sủ Kẻ. A Áo Rồ Dạ cười ha hả khích lệ nói, vậy ngươi nhưng muốn cố gắng a. Ít chĩa đã thức tỉnh hệ tờ mạn mạn dễ kỳ xạ gìn gẳng, bên ngoài chỉ là so A Áo Rồ Dạ cùng Nạ Gạ Tô yếu, cùng Âu Ngộ Kỳ, A đồng dạng đều là ở vào cả cấp đỉnh phong nị dạ. Thậm chí bằng vào hai lớn thần khí chiến lực còn tại hai người bên trên. Nếu là về sau ít chĩa lại dung hợp Hỉ Dụ Jet tinh huyết thành công, nói không chừng cũng có thể giống như A Áo Rồ Dạ thức tỉnh gìn nệ gặng. Bởi vậy trừ phi dị kiện sen nhìn hiện thân cho Xạ Sủ Kẻ bất hắc, nếu không Xạ Sủ Kẻ đời này thật đúng là không nhất định có thể đánh bại ít chĩa. Xạ Sủ Kẻ cũng giới thiệu xong về sau, mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển qua Hỉ Nạ Tạ trên thân. Hỉ Nạ Tạ hướng về sau có chút tránh một cái, sau đó mới ấp á ấp úng mở miệng nói, ta gọi. Hỉ gạ Hỉ Nạ Tạ. Am hiểu là nhu quyền cùng điều tra, thích ăn. Mức đầu đỏ cùng nhục quế quấn, không có chán ghét đồ vật, mộng tưởng. Trở thành một cái kiên cường lý dạ, để phụ thân đại nhân tán thành. Xà xù kẹ nghe vậy cau mày nói, ngươi cũng quá kém a. Hưởng cho ngươi vẫn là đến từ cùng chúng ta ủ chi hạ nổi danh hào môn. Khi nạ ta nghe vậy sửng sốt một chút, túi đầu nói ra, vô cùng. Rất xin lỗi. A Áo Rồ Dạ đang muốn mở miệng, thấy nạ rủ tội nhìn không được, thế là ôm ngực xem kịch. Thối xà xù kẹ, ngươi nói lung tung cái gì đây? Hoán giận Xạ Sủ Kẻ một câu, Nạ Dù Tổ đối với Hì Nạ Tạ lộ ra mặt trời nhỏ nụ cười. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Đang lúc nói chuyện, hắn đối với Hì Nạ Tạ đưa ra nắm đấm. Hì Nạ Tạ sững sờ liếc nhìn Nạ Dù Tổ, sau đó đỏ mặt cũng đưa ra nắm tay nhỏ cùng Nạ Dù Tổ đụng một cái. Ta tin tưởng Nạ Dù Tổ Kun cũng sẽ trở thành hồ cả. Nạ Dù Tổ nghe vậy thu hồi nắm đấm cười ha ha, nói, ước định nha. Xạ Sủ Kẻ nhếch miệng, khinh miệt nhìn xem đoàn đội bên trong hai cái nhược kê kết minh. Ba người các ngươi cá tính đều rất thú vị, mộng tưởng đều rất rộng lớn, ta hết sức vui mừng. A Áo Rồ Dạ phủi tay, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Bất quá,

Tiếp thu đông đảo truyền thừa đồng thời luyện thành lôi hỏa kim thân tầng thứ 2 về sau, A Áo Dụ Dạ đối thân thể người hiểu rõ vượt xa người bình thường, đối với rèn thân thể cũng có tâm đắc của mình. Tại cái này bên trên, hắn kết hợp thần nông nhị cụ tại cả sẩy, nhục thể hóa, nghiên cứu ra chính mình rèn thân thể chi thuật. Cái này rèn thân thể chi thuật không hề so lôi hỏa kim thân cường đại, thậm chí hạn mức cao nhất còn không có lôi hỏa kim thân cao, bất quá tính phổ biến cực mạnh, thích hợp tất cả nhị gia. Trừ cái đó ra, A Áo Dụ Dạ đối Hy Nạ Tạ nhiều nhất dạy bảo thì là tại trong tính cách. Trong đó A Áo Dụ Dạ dùng nhiều nạ dụ tổ thí dụ cổ vũ Hy Nạ Tạ, khích lệ nàng trở nên dũng cảm, kiên cường. Đối với nàng Nhu Quyền, A Áo Dụ Dạ cũng làm nhất định chỉ đạo, nói cho nàng Nhu Quyền không chỉ có thể đả thương người, đồng dạng có thể dùng đến bảo vệ chính mình người trọng yếu. Thời gian nửa tháng không dài không ngắn, tại A Áo Dụ Dạ tính nhắm vào dạy bảo xuống, nạ dụ tổ ba người đều phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn vốn là có chắc tuyệt thiên phú có chút ít quan hệ. Số 6 sân huấn luyện. Ít Triệu cùng A Áo Dụ Dạ đứng tại trên một cây đại thụ, ngắm nhìn nơi xa tu luyện xạ thủ kẻ ba người. Ít Triệu không tiếc tán dương, lão sư thật sự là lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn liền để xạ thủ kẻ bọn họ thoát thai hoàn cốt. A Áo Dụ Dạ lắc đầu, nói, ngươi nói nạ dụ tổ thoát thai hoàn cốt ta còn có thể tiếp thu, nhưng xạ thủ kẻ, thực lực của hắn cũng không có tăng lên bao nhiêu. Tam muội chân hỏa, lôi hỏa kim thân cùng trưởng ngự ngũ lôi đều là thập phần cường đại thần thông, nhưng đều cần thời gian tu luyện, xạ thủ kẻ tự nhiên không có lấy được quá lớn kết quả. Đương nhiên, thực lực của hắn vẫn là có nhất định tăng lên, ví dụ như nắm giữ lôi độn trả cờ dạ kích thích tế bào, đồng thời học được chỉ đó gì, thiên điểu, cái này một kỹ năng. Mặc dù như vậy, xạ thủ kẻ thực lực chẳng những không có cùng nạ rủ tổ kéo dài khoảng cách, thậm chí còn bị nạ rủ tổ rất mau đuổi theo bên trên. Đến mức Hy Nạ Tạ, hắn tại thức tỉnh kèn sấy gẳng phía trước tại trong đội ngũ định vị trên cơ bản chính là phụ trợ, đặc biệt phụ trách điều tra tình hình quân địch, về sau A Áo Dụ Dạ sẽ còn dạy hắn chữa bệnh nhân thuật. Ít Triệu cười nói, thiên phú của mỗi người đều không giống. Xạ thủ kẻ khoảng thời gian này tiến bộ ta đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ ủ chỉ hạ cùng cổ nổ hạ không hề thiếu cao thủ, cho nên ít chia đối với nạ rủ tổ cùng xạ thủ kẻ thực lực tăng lên chỉ là cảm thấy cao hứng, cũng sẽ không có mảy may cấp bách. Ha ha, ngươi thật đúng là cái yêu chiều đệ đệ ca ca a. Trêu chọc ít chia một cái, A Áo Rồ dạ sắc mặt nghiêm túc, nói, ít chia, chờ phiền phức ngươi phối hợp ta diễn một màn hí kịch. Diễn kịch? Ít chia nghi hoặc nhìn về phía A Áo Rồ dạ. Đúng. A Áo Rồ dạ nhẹ gật đầu. Xạ thủ kẻ thiên phú không giới ngươi, đi qua nhiều năm ôn dưỡng, hắn vô luận là hai mắt cường độ, vẫn là tinh thần lực cường độ, đều đủ để thức tỉnh xạ dìn gẳng. Xạ dìn gẳng thức tỉnh nghi thức. Ít Chĩa lập tức hiểu được A Áo Dụ Dạ ý tứ, sau đó hỏi, không phải dùng huyễn thuật tiến hành thí luyện sao? A Áo Dụ Dạ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá dùng huyễn thuật thí luyện phía sau liền có đề phòng, không cách nào tiếp tục sử dụng huyễn thuật kích thích, cho nên chúng ta trước tiên có thể không cần huyễn thuật thử một lần. Dạng này sao? Ít Chĩa trầm ngâm mà đến xuống. Sau đó trên mặt cũng dâng lên nghiền ngẫm nụ cười, nói, lão sư, cần ta làm sao phối hợp? A Áo Dụ Dạ nói, như vậy như vậy. Như vậy như vậy. Ít Chĩa liên tục gật đầu, sau đó nói, lão sư, ta chỗ này có mấy cái không thành thục kiến nghị nhỏ. A Áo Dụ Dạ nghe xong, vô vô Ít Chĩa bả vai. Ha ha, nghĩ không ra ngươi là như vậy Ít Chĩa. Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 527, xạ thủ kẻ mất đi Ít Chĩa thiên vị. Bành. Bành. Bành. Dạy bảo nạ rủ tổ ba người bọn họ ảnh phân thân trực tiếp hóa thành khói trắng, sau đó ba bé con rất nhanh liền chạy tới. Lão sư, còn chưa tới tu luyện kết thúc thời gian đây. Nạ rủ tổ xa xa liền hô to, chạy đến chỗ gần nhìn thấy Ít Chĩa tại, vội vàng cùng hắn lên tiếng chào. Xạ thủ kẻ cùng Hí Nạ Tạ cũng rất nhanh chạy về, xạ thủ kẻ nhìn thấy Ít Chĩa xuất hiện, lập tức cao lánh mặt lập tức treo lên nụ cười. Ca, sao ngươi lại tới đây? Ít Chĩa cười nói, tới nhìn ngươi một chút cùng nạ rủ tổ, nghe lão sư nói. Các ngươi gần nhất lấy được tiến bộ không tồi. Hí Nạ Tạ thì là len lén liếc nhìn cái này danh mãn nhận giới ủ trí hạ thiên tài, thật sự là một cái ôn nhu nam sinh đây. Nạ Dù Tổ cười to nói, ha ha, Ít Chĩa ca ca cũng biết sao. Gần nhất thực lực của ta tăng mạnh, đã có khả năng hành hung xạ thủ kẻ nữa nha. Hừ. Xạ thủ kẻ ôm ngực nói, đồ đần, ngươi căn bản không biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch, đó là trời và đất khác biệt. Nạ Dù Tổ tức giận nói, thối xạ thủ kẻ, ngươi căn bản không biết ta hiện tại mạnh bao nhiêu. Xạ thủ kẻ nhếch miệng, nói, đương nhiên, ta căn bản không có đem ngươi để vào mắt. A Áo Dụ Dạ quan sát ngày. Quả nhiên, thời tiết sáng sủa thời gian bên trong xạ thủ kẻ luôn là thích trang bê. Dạng này a. Nhìn xem cãi nhau hai người, A Áo Dụ Dạ sờ lên cái cằm, nói, đã các ngươi đều cảm thấy chính mình lợi hại, không bằng trực tiếp đánh một trận a. Nạ Dù Tâu nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, tốt, thối xạ thủ kẻ, chúng ta đến quyết đấu. Khi Nạ ta nhẹ nhàng kéo lại Nạ Dù Tâu góc áo, nói, Nạ Dù Tâu, ngươi phải cẩn thận. Nửa tháng này, ba người bọn họ huấn luyện là tách ra, Hí Nạ Tạ nhưng tâm Nạ Dụ Tổ đánh không lại xạ thủ kẻ. Xà xù kẹ ngửa đầu ngạo kiều nói, ngươi muốn nhấm nháp thất bại sao? Ta cho ngươi cơ hội này. A áo rổ giả nghe vậy cũng không khỏi khỏe miệng co giật xuống, không hổ là xà xù kẹ, tuổi còn trẻ cứ như vậy sẽ chứa. Đừng tất tất, không hạn chế quyết đấu, nhẫn thuật, thể thuật, huyết thuật, nhẫn cụ toàn bộ không hạn chế, mãi đến một phương nhận thua hoặc là ta phán thua mới thôi. Nghe vậy, nạ dù tô như mày, nói, lao sư, cái này có thể hay không quá nguy hiểm a? Xà xù kẹ cũng lo lắng nói, lao sư, ta nắm giữ nhẫn thuật uy lực quá lớn, nói không chừng sẽ giết chết nạ dù tổ. Xà xù kẹ không có ý tứ gì khác, hắn thật đúng là không muốn thương tổn đến nạ dù tổ. Bất quá nạ dù tổ lập tức liền hiểu lầm hắn ý tứ, lớn tiếng nói, thối xà xù kẹ, ngươi có ý tứ gì? Ta mới lo lắng không cẩn thận liền giết ngươi đây. Khi nạ tạ chọc chọc ngón tay, nói, lao sư, cái này quá nguy hiểm, vẫn là nguy hiểm. À áo rồ dạ chậm rãi lắc đầu, từ trên cao nhìn xuống quét mắt ba người, lạnh lùng nói, ta không muốn để cho các ngươi chết, liền tính Diêm Vương tới cũng không dùng. Trong khoảnh khắc, một cỗ giống như núi lửa bạo tạc mênh mông trả cờ dạ để ba người tim đập đều phảng phất để lọt ngày vỗ. Thân ở đầu mùa xuân giã ngoại, nhưng nạ dù tô bọn họ phảng phất đặt mình vào trong núi lửa, quần quận sóng nhiệt cùng nguy cơ chí mạng để bọn họ trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi. Nạ dù tô ba người chính cảm thấy sợ hãi lúc, à áo rồ dạ đột nhiên thu hồi khí thế, sau đó nhếch miệng khỏe miệng. Đương nhiên ngộ thương vẫn là có thể sẽ có, bất quá các ngươi lão sư có thể là toàn năng lý dạ, chữa bệnh nhận thuật cũng rất tinh thông nha. A áo rồ dạ vui đùa cũng không có để nạ rủ tô bọn họ cười lên, giờ phút này ba người bọn họ đều đang cố gắng chống đỡ núi lỏng ra đầu gối, để chính mình không cần quỳ xuống đi xuống. Chờ nạ rủ tô cùng xả sủ kẻ khôi phục xuống, A áo rồ dạ mới tuyên bố, chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Nạ rủ tô cùng xả sủ kẻ nhẹ gật đầu, sau đó đi đến sân huấn luyện trung ương. Trước khi bắt đầu chiến đấu, ít chia lớn tiếng nói, xả sủ kẻ cố lên. Nạ rủ tô cố lên. Được đến ít chia cố gắng, xả sủ kẻ cùng nạ rủ tô sĩ khí đại trấn. Trong mắt chiến y mãnh liệt, đồng thời kết một cái đối lập chi ấn. Sasuke ánh mắt lãnh túc, nói, Naruto, lần này ta nhưng không biết nhường. Naruto thu hồi nụ cười, nghiêm túc đáp lại nói, Sasuke, ta thật mạnh hơn rất nhiều, ngươi cũng nên cẩn thận. Phóng ngựa đến đây đi. Xem như trong hai người thường thắng tướng quân, Sasuke rất có phong độ chờ Sasuke đi trước tiến công. Naruto thấy thế, hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu kết ấn. Nhẫn pháp tạ cạ bùn xin nozuts, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành. Bành. Trong khoảnh khắc, liên tiếp không ngừng khí bạo âm thanh vang lên bên tai mọi người, sau đó từng đợt khói trắng phiên trào, cái này đến cái khác nạ rủ tổ theo trong khói mù đi ra. Ảnh phân thân. Sasuke rất nhanh nhận ra nạ rủ tổ chiêu này nhẫn thuật, nhưng hắn sắc mặt như cũ. Trong lòng hắn 10 phần tự tin, liền tính bị nạ rủ tổ ảnh phân thân vây công, chính mình cũng có thể lấy cường đại thể thuật của nhau, sau đó dùng hỏa độn tiêu diệt. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Bành. Bành. Bành. Cho nổ âm thanh tiếp tục vang lên. Sân huấn luyện bên trong khói trắng tiếp tục phiên trào, chỉ bất quá thời gian trong nháy mắt, xà xù kẹ xung quanh liền hiện đầy rậm rạp chẳng chịt nạ dù tổ. Cái này, xà xù kẹ lông mày lúc này vẹn vẹn nhíu lại, miệng cũng được kinh ngạc đến mở ra. Nhiều như vậy ảnh phân thân, cái này sao có thể? Nạ dù tổ, hắn làm sao có thể? Bốn phía phân thân đùa giỡn đi lại, xà xù kẹ liếc mắt liền nhìn ra những này cũng không phải là phổ thông phân thân, mà là nắm giữ thực thể ảnh phân thân. Xà xù kẹ, ta muốn lên nha. Trên cây dưới cây nạ rủ tổ cùng nhau kêu một tiếng, sau đó đếm mãi không hết nạ rủ tổ theo bốn phương tám hướng xông về xạ xù kẹ. Nhìn xem trong sân một màn này, khi nạ tạ trận mắt há hốc mồm, nàng lần thứ nhất phát hiện nạ rủ tổ thật lợi hại, mà không phải chỉ có kiên cường lạc quan tính cách. Ít chia thì là cười nói, cả bùn xin no rút, ảnh phân thân chi thuật, sắc thực thích hợp nạ rủ tổ, vừa vặn phát huy hắn trả cờ dạ lượng khổng lồ ưu điểm. À áo rồ ra nhẹ gật đầu, đây chỉ là một trong số đó, chủ yếu vẫn là vì cho nạ rủ tổ bật hoặc quét độ thuần thục. Cùng hắn khổng lồ trả cờ dạ lượng ngược lại chính là nạ rủ tổ có thể nói nao tản chỉ số IQ, nếu như không bật hắc, nạ rủ tổ học tập nhận thuật tốc độ chậm để người nổi điên. Bành! Bành! Bành! Giữa sân, Sasuke cùng nạ rủ tổ đã bắt đầu chiến đấu. Sasuke vừa bắt đầu vô dụng nhận thuật, mà là lấy thể thuật nên địch. Hắn thể thuật vốn là so nạ rủ tổ tốt một chút, đi qua nửa tháng tu luyện, mặc dù không có tu luyện thành thạch thai chi thân, nhưng tế bào đi qua lôi độn trả cờ dạ kích thích, tốc độ cùng phản ứng đã nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ đối mặt đông đảo nạ rủ tổ vây công, hắn công kích cùng phòng ngự luôn là nhanh người một bước, đem cái này đến cái khác nạ rủ tổ đánh tan. Nhưng người đông thế mạnh tại thể thuật trong quyết đấu ưu thế cực lớn, hắn thị giác cuối cùng không phải bị ạ cựu gẳng thị giác, tại một lần trong công kích bị sau lưng nạ rủ tổ đánh trúng, sau đó bị một đám nạ rủ tổ liên chiêu, đánh đến nện trên mặt đất lộn vài vòng. Mấy chục cái nạ rủ tổ vây quanh trên đất Sasuke, dừng tay lớn tiếng cười nói, ha ha. Sasuke, ngươi thua. Itachi vội vàng khoa trương hô, Sasuke, ngươi không sao chứ? Tầng tầng lớp lớp tiếng cười cùng với Itachi kinh ngạc tiếng kêu rõ ràng truyền đến ngã trên mặt đất xạ sủ kẹ trong tai, lập tức để hắn khí huyết cuồn cuộn, hai mắt trở nên đỏ thẫm. Từ dưới đất bò dậy, Sasuke quét mắt phách lối nạ rủ tổ cùng với kinh ngạc Itachi, âm thanh lạnh lùng nói, ta còn chưa có thua đâu, mới vừa rồi là ta chủ quan. A áo rồ dạ cẩn thận quan sát nạ rủ tổ hai mắt, trong lòng thất vọng nói, còn kém một chút. Nạ rủ tổ chống nạnh nói, thối Sasuke, nhận thua đi. Ngươi là đánh không thắng ngươi nạ rủ tổ đại gia. Hừ. Nặng nghe mà hừ một tiếng, Sasuke nói, ta phải nghiêm túc. Nói xong, một cỗ tinh khiết lôi độn chạ cờ dạ tại hắn kinh mạch bên trong lưu động, sau đó dung nhập trong cơ thể hắn tế bào bên trong. Nháy mắt, trong mắt của hắn hiện lên một tia lôi quang, sau đó cả người hắn tựa như tia chớp xông về vừa rồi chống nạnh nói chuyện nạ rủ tổ. Sasuke tốc độ quá nhanh, thế cho nên nạ rủ tổ phản ứng không gấp trực tiếp bị một quyền đánh tới trên cây. Nạ rủ tổ bản thể bị nện đến trên cây, nhưng Sasuke cũng lâm vào nạ rủ tổ ảnh phân thân trong nhóm, nháy mắt bị bốn phương tám hướng vây công. Bất quá lần này tốc độ của hắn lại nhanh mấy phần, nhanh đến mức nạ rủ tổ ảnh phân thân đều theo không kịp hắn tiết tấu. Bành, bành, bành. Một trận mau đánh, Sasuke đánh tan xung quanh mấy cái nạ rủ tổ ảnh phân thân, sau đó nhảy tới một chỗ trên nhánh cây. Đón truy kích mà đến nạ rủ tổ, hắn mở ra phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn. Lập tức, hỏa cầu thật lớn cày mở đại địa, đem trước mắt mấy chục cái ảnh phân thân đốt thành khói trắng. Đứng tại trên cành cây, Sasuke trên cao nhìn xuống nói, nạ rủ tổ, một đám cừu non là đánh không lại sư tử, nhân số lại nhiều cũng san bằng không được giữa chúng ta trên lệnh. Nghe lời này, A áo rồ ra nhịn không được hỏi ít chia nói, xà xù kẻ những này lẳng lơ lời nói chỗ nào học được. A áo rồ ra phía trước tại chiến đấu phía sau luôn là có chút tiếc nuối, liền tính thắng lợi cũng không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác, bây giờ hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Đó là bởi vì hắn lẳng lơ lời nói được ít ta. Ít chia trầm ngâm một chút, nói, Uchiha Mạ Đa Dạ truyện ký. Hắn hình như tương đối thích xem một chút tiên tổ truyện ký, nhất là thích Mạ Đa Dạ tiên tổ. Nha. A áo rồ ra sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Giữa sân, nạ dù tổ từ dưới đất bỏ dậy, đánh rất bụi bặm trên người. Ít khoa trương, ta cũng muốn nghiêm túc. Sasuke ngạo nghễ nói, cứ việc tới đi. Nạ dù tổ cũng không nói nhảm, lần thứ hai thi triển cả bùn xỉn no rút, ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành, bành. Giữa sân vang lên lần nữa từng đợt cho nổ âm thanh, khói trắng lần thứ hai bao phủ. Sasuke gắt gao tiếp cận nạ dù tổ bản thể, nói, nạ dù tổ, ta nói qua. Nhân số trong mắt của ta là không có ý nghĩa. Thật sao? Thật sao? Ảnh phân thân tầng tầng lớp lớp tiếng đáp lại bên trong tràn đầy tự tin. Vậy ngươi thử lại lần nữa ta chiêu này a. Đang lúc nói chuyện, vây quanh xạ sủ kẹ nạ rủ tổ trong tay sáng lên mắt trần có thể thấy trả cờ dạ bóng. Xạ sủ kẹ lập tức con ngươi thích chặt, trong tay cũng ngưng tụ lại rầm rạp chẳng chịt lôi hồ. Hắn tự tin chính mình trí đó gì, thiên điểu, không thể so với nạ rủ tổ trong tay viên thiết yếu. Thế nhưng, hai tay của hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển hai cái chỉ đó gì, thiên điểu. Mà bốn chu minh người xoa lên viên thịt. Thô sơ giản lược khẽ đếm liền có 4-50 cái. Một khỏa lại một khỏa lóe sáng viên thịt tại nạ rủ tổ trong tay điểm sáng, dạ sẽ gẳng, loa toàn hoàn, nhấc lên cuồng phong để trong rừng rậm đại thụ vang xào xạc. Sasuke biết, giờ phút này coi như mình thi triển gạo gạ kỳ Unozuts, hào hỏa cầu chi thuật, cũng sẽ bị cái này mãnh liệt cuồng phong thổi đi, không đả thương được trong đó nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ khuyên bảo, Sasuke, nhận thua đi. Ta dạ sẽ gẳng, loa toàn hoàn, có khả năng một cái liền đánh gãy đại thụ. Sasuke tự nhiên biết chính mình bại cục đã định, nhưng nội tâm kiêu ngạo để hắn không muốn nhận thua. Cứ việc hắn biết không cần mấy chục viên dạ sẽ gặng, loa toàn hoàn, chỉ cần một hai quả đập chúng hắn liền có thể mang đi tính mạng của hắn. A áo rồ dạ không có tiếp tục, trực tiếp tuyên bố kết quả. Chiến đấu kết thúc, Uzumaki Naruto, thắng. Uchiha Sasuke, thua. Kết quả một tuyên bố, Naruto liền triệt hồi dạ sẽ gặng, loa toàn hoàn, cùng ảnh phân thân, nhảy nhót tưng bừng hoan hô lên. Sasuke lại ngơ ngác cầm chỉ đó gì, thiên điểu. Một mặt u ám đứng tại trên nhánh cây. Cùng lúc đó, Itachi nhảy tới nạ rủ tổ bên cạnh, bắt đầu các loại hoa thức khích lệ. Nạ rủ tổ, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, phía trước xạ sủ kẹ một mực nói hắn so ngươi lợi hại đây. Nạ rủ tổ, thật không hổ là đệ đệ của ta. Nạ rủ tổ, ca ca vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đám chìm ở chính mình lần thứ nhất thất bại xạ sủ kẹ nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía dưới cây hài hòa có thích gì trịa cùng nạ rủ tổ, hai mắt trừng to đại địa. Ca, ngươi. Itachi nghe vậy quay đầu nhìn về phía xạ sủ kẹ. Ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Lắc đầu, Itachi tiếp tục không cần tiền giống như khen ngợi nạ rủ tổ. Đổi lại thường ngày, Sasuke khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp. Nhưng bây giờ Sasuke mới vừa kinh lịch nhân sinh trận đấu thất bại, sau đó lại gặp phải chính mình thân ái nhất Kaka phản bội. Trong khoảnh khắc, Sasuke liền bị mãnh liệt xấu hổ cùng phẫn nộ đến toàn thân đánh trúng, tiến vào một loại không hiểu khó tả trạng thái. Sau một khắc, một trận âm lãnh trả cờ dạ tràn vào Sasuke hai mắt. Sau đó hắn hai mắt bên trong đỏ thẫm ngưng kết đến trong con người, mỗi cái đôi mắt bên trong đều hiện lên hai cái màu đen câu ngọc. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 528, thứ 7 ban nhiệm vụ ban đầu. A áo rồ dạ là ngay lập tức phát hiện xạ sủ kẻ thức tỉnh xạ dìn cả người. Mặc dù đều là chính mình thiết kế, nhưng a áo rồ dạ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nếu biết rõ vốn là thời không toàn tộc bị giết xạ sủ kẻ cũng mới giận mở nhất câu ngọc, không nghĩ tới không quan trọng một lần thất bại phối hợp ịt chữa thay lòng đổi dạ liền để xạ sủ kẻ thức tỉnh cấp 2. Đương nhiên, hắn cũng biết ở trong đó tất nhiên có xạ sủ kẻ lâu dài tu luyện âm dương nhãn bí thuật ôn dưỡng hai mắt nguyên nhân. Ngay tại khích lệ nạ rủ tổ ịt chữa cũng cảm thấy xạ sủ kẻ xạ dìn gẳng nhãn lực, quay đầu nhìn hướng xạ sủ kẻ, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Vừa thức tỉnh chính là cấp 2, theo thời gian trôi qua cùng tu luyện, xạ sủ kẻ rất dễ dàng liền tấn cấp cấp 3. Đến lúc đó, xạ sủ kẻ ít nhất cũng sẽ trở thành một cái tinh anh thượng nhẫn. Con mắt đâm nhói biến mất, xạ sủ kẻ nhìn xem càng thêm rõ ràng thế giới, làm sao không biết chính mình thức tỉnh xạ dìn gẳng. Ta mở mắt, ta cũng nắm giữ xạ dìn gẳng. Xạ sủ kẻ ngạc nhiên kêu la hai câu, sau đó lập tức khôi phục lòng tin, ý chí chiến đấu sục sôi hướng nạ dù tổ lần thứ 2 phát động khiêu chiến. Nạ dù tổ cũng theo ịt chỉ ánh mắt nhìn về phía xạ sủ kẻ, kinh ngạc nói, xạ sủ kẻ, ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên. A, ngươi thức tỉnh xạ dìn gẳng. Xem như phủ gạ củ con nuôi, hắn đối xạ dìn gẳng hiểu rõ không ít. Hắn biết đây là ủ chỉ hạ nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết kế, chỉ cần thức tỉnh đều sẽ lập tức tăng lên không ít thực lực, tương lai cũng sẽ trở thành cường đại ninja. Khi nạ tạ cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem xạ sủ kẻ đỏ tươi con mắt, thấp giọng lẩm bẩm, đây chính là phụ thân nói xạ dìn gẳng sao. Xạ sủ kẻ quân không hổ là hổ cả đại nhân nhi tử, thật sự là thiên tài đây. Cùng hí gạ nhất tộc ninja 100% thức tỉnh bị ạ kiểu gẳng không giống. Uchiha nhị dạ thức tỉnh xạ dìn gẳng sát suất từ trước đến nay đều không cao, nhất là trẻ tuổi như vậy liền thức tỉnh xạ dìn gẳng Uchiha càng là phượng mao lân giác, mỗi một cái đều là đáng giá tất cả mọi người chú ý thiên tài. Đương nhiên, đó là bọn họ không biết Uchiha những năm này đã trong bóng tối tiến hành nhiều lần mở rộng xạ dìn gẳng thức tỉnh nghi thức. Chỉ riêng ả áo rồ dạ biết rõ, liền đã có hơn 200 tên thức tỉnh xạ dìn gẳng Uchiha, trong đó thức tỉnh cấp 3 nhân số cũng chậm chậm tới gần 3 chữ số. Có thể nói, hiện tại Uchiha thật sự có nhất tộc địch một thôn thực lực. Sở dĩ cổ nổ hạ mặt khác gia tộc cùng nhị dạ đối Uchiha thực lực tăng lên không mẫn cảm, chủ yếu là bởi vì những này Uchiha phần lớn đều bị gia tắc đến ám bộ cùng đội dọn bên trong. Sasuke nghe xong nạ rủ tổ lời nói, ý chí chiến đấu sục sôi nói, không sai, ta đã thức tỉnh á bọn họ Uchiha nhất tộc uy chấn nhận giới đồng thuật huyết kế. Tại ta đôi này xạ dìn gẳng xuống, ngươi tất cả động tác cũng khó khăn trốn ta nhìn rõ. Chúng ta một lần nữa, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nạ rủ tổ nghe vậy, tự nhiên sẽ không nhận thua, lớn tiếng nói, ta mới không sợ ngươi đây, tới thì tới. Tất cả im miệng cho ta. Lạnh lùng quét hai người một cái, a áo rồ dạ nói, ta đã tuyên bố chiến đấu kết thúc, làm sao? Các ngươi còn dám có ý kiến? Sasuke cùng nạ rủ tô đồng thời cảm giác một trận khiếp sợ, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng đều không dám nói chuyện. A áo rồ dạ đầu tiên là nhìn về phía Sasuke, nói, nếu là vừa rồi ta không hâu ngừng, ngươi còn có thức tỉnh xạ dìn gẳng cơ hội. Trực tiếp bị nạ rủ tô dạ xén gẳng, loa toàn hoàn, cho đập phá thành thịt muối. Hiện tại thức tỉnh xạ dìn gẳng cảm giác chính mình lợi hại. Nặng nghe mà hư một tiếng, a áo rồ dạ nói, xạ dìn gẳng là có thể tăng thực lực lên, nhưng có thể để cho thân thể ngươi ngạnh kháng giả sẽ gẳng, loa toàn hoàn. Tự tìm cái chết cũng không phải làm như thế. Sau đó, a áo rồ dạ vừa nhìn về phía nạ rủ tổ. Nghe đến a áo rồ dạ nói chính mình lợi hại, nạ rủ tổ giờ phút này khỏe miệng toát ra, cười đến rất là sán lạ. Nhưng a áo rồ dạ đồng dạng đổ ập xuống khiển trách. Có phải hay không cảm giác chính mình đánh thắng xạ sủ kẹ liền vô địch thiên hạ? Liên tiếp thi triển nhiều như vậy ảnh phân thân cùng dạ sẽ gặng, loa toàn hoàn, ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu trả cờ dạ? Liên tình trạng của mình đều không hiểu rõ, liền chưa từng thấy ngươi như thế đần ní dạ. Nạ dù tổ há to miệng, cuối cùng thở dài nói, lão sư, ta biết sai. Xà xù kẹ túi đầu, nhưng ngạo kiều không chịu xin lỗi. A áo dỗ dạ đối với cái này không có làm nhiều dây dưa, xà xù kẹ hôm nay đủ thảm, dù sao cũng là tiểu hải tử, có thể lý giải. Tốt, giải tán đi. Ngày mai chuẩn bị tập hợp, tiểu đội chúng ta bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. A áo rồ dạ mới vừa tuyên bố xong giải tán, xạ sủ kẹ liền trực tiếp buộc phát trên đuổi trả cờ dạ rời khỏi sân huấn luyện. Ít chia nhìn một chút xạ sủ kẹ rời đi phương hướng, có nhìn một chút A áo rồ dạ. A áo rồ dạ liếc mắt, nói, còn nhìn cái gì? Đuổi theo A. Phải. Lão sư. Ít chia lời còn chưa nói hết, cả người liền như là mũi tên hướng xạ sủ kẹ rời đi phương hướng chạy đi. Nạ dù tổ sờ lên sau gáy của mình uống, nói, lão sư, xạ sủ kẹ không có sao chứ? Làm sao thức tỉnh xạ dìn gẳng còn không vui vẻ a? A áo rồ dạ nói, không có chuyện gì, chính là có một ít cảm xúc. Mấy ngày nay, ngươi đừng kích thích hắn. Chính là đừng biểu hiện quá mức đắc ý. Nói xong, A áo rồ dạ đối nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ khua tay nói, cứ như vậy, ngày mai gặp. Vừa dứt lời, cả người hắn liền biến mất không thấy gì nữa.

A áo rồ dạ làm bất đắc dĩ hình, thở dài, tốt ta. Đã các ngươi đều như vậy nói, như vậy chúng ta lần này liền tiếp cái cấp C nhiệm vụ đi. Nói xong, hắn làm bộ mở ra nhiệm vụ danh sách, tiện tay chỉ phía trên một cái nhiệm vụ. Liền cái này đi. Nạ dù tố nghe vậy, vội vàng theo A áo rồ dạ trong tay cấp tới nhiệm vụ danh sách, lớn tiếng đọc nói, nhiệm vụ bảo vệ. Nhiệm vụ bảo vệ người bị thác cái giả an toàn trả lời sóng quốc, về sau bảo vệ tạo cầu chuyên gia Tạ Dù Nạ. Nhiệm vụ thời gian hình như có hơi lâu. Sà xù kẻ đầu tiên là những mày, sau đó có chút hưng phấn nói, bất quá, hình như có thể đi quốc gia khác. Khi nạ tạ cũng là ước mơ mà nhìn xem sóng quốc ba chữ. Thân là tông gia nàng, đừng nói xuất ngoại, bỏ ra thôn cơ hội đều không có. Vì thế, nàng cẩn thận hỏi, lão sư, ta tựa như là không thể ra thôn. À áo rồ dạ tự tin nói, ngươi cùng phụ thân ngươi nói, là ta dẫn đội là được rồi. Vốn là thời không bên trong, thì ạ xì liền không có hạn định hì nạ tạ hành động phạm vi, để nàng chấp hành các loại ra ngoài nhiệm vụ. Bây giờ, có ả áo rồ dạ dẫn đội, thì nạ tạ an nguy càng là có đầy đủ bảo đảm, ả áo rồ dạ tin tưởng hì ạ xì sẽ không phản đối. Khi nạ tạ nghe vậy, lập tức đối ả áo rồ dạ quăng tới sùng bái cùng cặp mắt kính nể. Ở trong mắt nàng, nhà mình phụ thân nói 102, không người dám tại mạo phạm hắn uy nghiêm. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 530, nị dạ làng xương ngủ đột kích. Sáng sớm hôm sau, đương chiều dương bốc hơi rơi trên lá cây hạ sương lúc, thứ bảy ban mọi người đúng giờ tập hợp. Nạ dù tô đeo cặp sách nhảy tới một trước cửa chính trên một cây đại thụ, thả mắt khắp nơi phóng tầm mắt tới, hưng phấn mà nhìn xem cái này ngày trước chưa từng thấy qua phong cảnh. Khi nạ tạ cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem ngoài thôn, trong mắt tràn đầy nhảy cẫng. Xa xù kẹ đến thời trang giống cái thấy qua việc đời bộ dạng, nhưng hắn ánh mắt cũng là lặng lẽ liếc nhìn ngoài thôn phong cảnh. Đừng nhìn thân phận ba người tại Cổ Nổ Hạ cực kỳ tôn quý, nhưng ba cái có một cái nói một cái, đều là danh xứng với thực nhà quê, liền thôn đều không có đi ra. Xa xù kẹ học lao ba ôm ngực, bĩu môi nói, Nạ Dù Tổ, đừng làm những cái kia động tác quá mức, quá cho phụ thân mất thể diện. Nạ Dù Tổ nghe vậy hừ một tiếng, không khỏi động tác biên độ nhỏ chút, nói lầm bầm, thối xả xù kẹ, liền biết chứa. Nạ Dù Tổ, đi ra bên ngoài là được chú ý một chút, bằng không sẽ để cho người ủy thác nhiệm vụ đối ngươi mất đi tín nhiệm. A áo rồ giả tùy ý phê bình xuống, sau đó lại nói, đương nhiên, cái này cũng sẽ để cho giám thị bí mật người lầm coi ngươi là làm đồ đần. Vẫn có chút tác dụng. Xả xù kẹ độc miệng nói, không có hiểu lầm, hắn chính là cái kẻ ngu. A, Nạ Dù Tổ khí bạo, nhảy đến dưới cây, liền muốn cùng xạ sủ kẻ phân cái thắng bại. Đương nhiên, đây là không có khả năng, lập tức liền muốn chấp hành nhiệm vụ, làm sao có thể nội đấu suy yếu chiến lược. Hai người ồn ào ở giữa, nhiệm vụ người ủy thác cái dạ đã tới. Cái dạ chính là ý Nạ Dì kế phụ, hắn vốn là hỏa quốc quốc dân, đi hướng phụ cận đảo quốc truy cầu mộng tưởng. Vốn là thời không bên trong, hắn phấn khởi phản kháng ca đỏ, từ đó bị lấy phát động khủng bố hoạt động tội danh đưa lên pháp trường, tại toàn bộ đảo nhân dân trước mặt bị xử tử. Cái thời không này bên trong, phát hiện cả đỏ muốn khống chế sóng quốc giã tâm về sau, cái dạ đã tổ chức bình dân phản kháng đồng thời tiếp tục xây dựng cái này thông hướng ngoại giới cầu lớn. Một hai lần xung đột về sau, thôn dân bên trong có người lo lắng cái dạ cùng với Tạ Dù Nạ an nguy, thế là đưa ra gom góp tiền bạc thuê nhị dạ đến bảo vệ bọn hắn an nguy ý nghĩ. Cái dạ nguyên bản không chút nào để ý, nhưng tại một lần ban đêm trên đường về nhà bị lang thang võ sĩ vòng vây kém chút bỏ mình. May mắn miễn đi khó về sau, hắn lập tức mang theo mọi người gom góp tiền bạc đi tới Cổ Nổ Hạ. Cái dạ biết cá đỏ thủ hạ có chảy nị dạ sóng quốc người, cái này nhiệm vụ nhưng thật ra là cấp B trở lên nhiệm vụ, sau đó không có tiền hắn chỉ có thể thông báo cấp C nhiệm vụ. Vì về sau chân tướng bị phát giác phía sau nị dạ làng lá đổi ý, hắn trên đường đi chẳng những không có người ủy thác nhiệm vụ giá đỡ, ngược lại rất hiền lành cho hiếu kỳ ba bé con làm hướng dẫn du lịch, đồng thời cho ả ảo rổ dạ bọn họ nấu cơm. Hắn ân cần hành vi rất nhanh liền bắt làm tù binh Nạ Dù Tổ cùng Hinata, để hai người bắt đầu gọi hắn cái dạ đại thúc. Sasuke mặc dù cũng cảm giác có chút không đúng, nhưng đối cái này hiền lành đại thụ cũng thăng không nổi ác ý chút nào. A áo rồ ra ngược lại là biết ý nghĩ của đối phương, nhưng cả đỏ vốn là mục tiêu của hắn, cho nên đối với cái này làm như không thấy. Cứ như vậy, A áo rồ ra suy đoán minh bạch làm hồ đồ dẫn thứ bảy bàn ba người bắt đầu lần đầu tiên ra thôn nhiệm vụ. Nghĩ dạ thể lực đặc biệt tốt, cứ việc một đường đi đường, nhưng không có người Nạ Dù Tổ bọn họ đuổi tới bề ngoài, ngược lại là một đường mới lạ phong cảnh kích thích bọn họ giác quan, để bọn họ hưng phấn không thôi. Vừa ra thôn lúc, thứ bảy ban ba người còn duy trì xem như nị dạ cảnh giác, mấy ngày phía sau Nạ Dù Tổ ba người liền hoàn toàn quên một chuyến mục đích, xem như ra thôn du lịch. Ngày này, thứ bảy ban cuối cùng đi tới hỏa quốc phía đông ven biển, tiếp qua mấy giờ liền có thể đến ngoại hải. 3. Nạ Dù Tổ một chân giẫm tại một bãi ven đường nước động bên trên, không để ý chút nào tiếp tục đi theo một bên cái dạ trò chuyện sóng quốc phong thổ. Xa xù kẻ thân hình có chút dừng lại, mấy ngày nay thời tiết lớn trời trong xanh, theo lý thuyết cái này trên đường lớn không nên có nước động. Phát giác được xạ sủ kẹ cùng hí nạ tạ có chỗ cảnh giác, ả ảo rồ dạ khẽ gật đầu. Bất quá hắn cũng không có điểm phá, tiếp tục hướng phía trước đi. Chờ A Áo Rồ Dạ một đoàn người hoàn toàn đi qua nước động, chỉ thấy cái kia thật mỏng một tầng nước động vậy mà quỷ dị toát ra hai cái lưng tựa lưng nhì ra. Bọn họ mặc quỷ dị, một thân áo bào đen bao phủ lại thân hình, trên mặt còn mang theo thật dày mặt nạ, làm cho không người nào có thể thông qua bề ngoài phân biệt ra được bọn họ chân thực thân phận. Mới từ trong nước hiện thân, trước mặt A Áo Rồ Dạ đám người nhì dạ liền đem sau lưng nhì dạ ném mà ra. Siêu, siêu, siêu. Bị ném mà ra nhị dạ dẫn dắt đầu này thật dài xiềng xích theo A Áo Rồ Dạ đám người phía trên lướt qua, sau đó nháy mắt đem phía dưới A Áo Rồ Dạ buộc chặt nắm chặt. Cái thứ nhất, lời còn chưa dứt, hai người trên tay máy móc trang bị đột nhiên phát lực, lập tức đem xiềng xích trói buộc chặt A Áo Rồ Dạ sẽ rách thành chia 5 xẻ 7 tàn chi. Phía trước trong thôn nhiệm vụ mặc dù có liên quan đến chiến đấu, nhưng mục tiêu đều là động vật, ba người chưa hề giết qua người. Cái này hung tàn tràng diện lúc này để chưa từng thấy các mặt của xã hội mấy người sửng sốt tại chỗ, liền tim đập đều nhảy loạn mấy nhịp. Khắc khắc. Cái thứ hai, hai tên đeo làng xương mù băng đô bảo vệ nhì dạ không đợi nạ rủ tô bọn họ kịp phản ứng, trực tiếp đối cái thứ hai mục tiêu ra tay, một trái một phải xông về nạ rủ tô. Bọn họ vung vẩy tay này bên trong xiềng xích, qua trong dây lát liền muốn lại đem nạ rủ tô giằng buộc. Hai người sát khí tràn trề, bất quá phía trước chịu qua A Áo Rồ Dạ khí thế áp chế, nạ rủ tô rất nhanh phản ứng lại, trực tiếp bạo phát trên chân trả cờ dạ đột nhiên lui lại. Cùng lúc đó, khi nạ tạ đã ngăn tại cái dạ trước người bày ra phòng ngự tư thế. Mà xạ sủ kẻ càng là rút ra một cái củ nải cùng sủ dẻ kẹn. Siêu. Hiu. Ken. Rôn dập tiếng xe gió lên, hai tên nhị dạ làng xương mù trong tay dẫn dắt xiềng xích trực tiếp bị xạ sủ kẻ sủ dẻ kẹn cùng củ nải đinh đến trên đại thụ. Sau đó, tại hai người bị nhốt ngay mắt, xạ sủ kẻ há miệng phun ra một đoàn đỏ thấm liệt diễm. Hòa độn gào gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật. Đỏ thấm hỏa diễm đón gió biến lớn, nháy mắt cày mở đại địa, xông về bị xiềng xích còn lại hai tên nhị dạ làng xương mù. Đáng ghét. Gặp phải kẻ khó chơi. Hai tên làng xương mù nhì dạ trong mắt lập tức xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, sau đó nhanh chóng phá giải xiềng xích, hướng bên cạnh lăn lộn mà đi, khó khăn lắm tại tối hậu quan đầu né tránh gạo gạ kỳ, hào hòa cầu, công kích. Rút lui nạ rủ tổ nhìn thấy xạ sủ kẻ trực tiếp áp chế nhì dạ làng xương mù hai người, nổi giận hắn lập tức kết ấn. Tạ cạ bùn xin no rút, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành, bành. Một đám khói trắng lăng không dâng lên, sau đó 7-8 cái bại lộ nạ rủ tổ theo trong khói mù xông ra. Trực tiếp hướng mới vừa né tránh gạo gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật, hai tên nhị dạ làng xương mù công kích mà đi. Hai tên nhị dạ làng xương mù còn chưa kịp đứng vững gót chân, liền bị xông lên nạ rủ tổ vây quanh cuồng ẩu. Mặc dù bọn hắn thể thuật coi như không tệ, nhưng nạ rủ tổ thể thuật không hề so với bọn hắn kém, lấy hai địch nhiều người phía dưới, hai người rất nhanh liền mình đẩy thương tích ngã xuống. Sasuke thấy nạ rủ tổ đông đảo ảnh phân thân xuất thủ, khẽ hừ một tiếng đút túi chứa xoái. Được rồi. Mắt thấy không khống chế được ra tay nặng nhẹ nạ rủ tổ liền muốn đem hai người đánh chết tươi, A Áo Rồ Dạ từ dưới đất toát ra hâu ngừng nạ rủ tổ. Giai đoạn này A Áo Rồ Dạ sẽ buông tay để nạ rủ tổ bọn họ tiến hành càng nhiều lịch luyện, trừ phi bọn họ gặp phải nguy cơ sinh tử, nếu không hắn là không định xuất thủ, đương nhiên bổ đao vẫn là muốn đích thân bổ. Nạ rủ tổ thấy được A Áo Rồ Dạ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hét lớn, lao sư, ngươi nguyên lai không có chết bất đắc kỳ tử a. Ta vừa rồi đều chuẩn bị báo thù cho ngươi. Ha ha. A Áo Rồ Dạ liếc mắt, nói, cái này thế giới tạm thời còn không có ai có thể giết chết ta. Cả Gù Dạ bị phong ấn, Di Cư Sen Nhìn chỉ còn lại có linh hồn, những người còn lại bên trong cũng liền nạ gạ tổ còn có thể đối hắn sinh ra một chút uy hiếp. Nạ Dù Tô liền nói ngay, lão sư lại dám thối. Ẩm. Gậy Nạ Dù Tô một cái đầu vỡ, A Áo Rồ Dạ nói, bây giờ lại dám chào phúng lão sư, vừa rồi làm sao bị dọa cho sợ rồi. Nạ Dù Tô sắc mặt hơi đỏ lên, hắn vừa bắt đầu là bị dọa sợ, chờ lấy lại tinh thần thời điểm đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Đành phải đi trước rút lui. Nếu là không có xạ sủ kẻ công kích tiềm hộ, hắn có lẽ liền muốn lâm vào hai cái nỉ dạ làng xương mù công kích đã chuẩn bị bên trong, có khả năng vì vậy mà mất mạng. So sánh xạ sủ kẻ phản ứng, hắn cũng cảm giác chính mình vừa rồi rất kém. Bất quá, hắn lần này không có bị dọa đến không thể động đậy, cho nên không có chính mình đâm bàn tay của mình lấy đó thức tỉnh. Bất quá, hắn vẫn là nghiêm túc nhìn hướng A Áo Rồ Dạ, bảo đảm nói, lao sư, sẽ không có lần sau. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu. Sau đó đưa tay ôn nhu sờ lên hỉ nạ tạ đầu. Có khả năng dũng cảm đứng ra, đồng thời ngay lập tức nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu. Làm rất tốt. Hỉ nạ tạ lúc này cúi đầu, mặt biến thành táo đỏ đồng dạng. Bất quá, nhận đến A Áo Rồ Dạ khen ngợi, để nàng đối với chính mình lòng tin lại tăng lên rất nhiều. Đối với xạ sủ kẻ biểu hiện, A Áo Rồ Dạ phê bình nói, xạ sủ kẻ, biểu hiện của ngươi ưu tú nhất, thế nhưng tại phát giác địch nhân lúc có thể thông báo một chút đồng đội. Xạ sủ kẻ bày đầu nói, ai biết bọn họ đần như vậy. Rõ ràng như vậy dị thường cũng không phát hiện. Nạ Dù Tô tức giận nói, thối xả xù kẹ, ta sớm phát hiện, chỉ là muốn thử một chút thực lực của ngươi mà thôi. Xả xù kẹ ôm ngực cười lạnh, ha ha. Im miệng. Xem hai người muốn ầm ĩ lên, A áo rồ dạ song đặt ở hai người trên đầu, vội vàng ngăn lại bọn họ. Sau đó, A áo rồ dạ đi tới hai cái bị đánh đến đầu vóc choáng váng nỉ dạ làng xương mù trước người. Tiếp xuống, chúng ta tra hỏi ra tình báo đi. Đang lúc nói chuyện, hắn cầm lên một cái nỉ dạ làng xương mù đầu, hai mắt lập tức biến thành xạ dịn gẳng cấp 3. Một bộ chuyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 531, không nổ cầu lớn nguyên nhân. 3. A áo rồ dạ gậy cái búng tay, một đóa màu vàng kia lửa thoáng hiện tại đầu ngón tay hắn. Sau một khắc, ngọn lửa màu vàng nóng này bị hắn bắn đến đã được tra hỏi hỏi hai tên nỉ dạ làng xương mù trên thân. Trong khoảnh khắc, hai tên nỉ dạ làng xương mù liền bị đốt cháy vì cho tàn, liền trên người bọn họ thiết trảo, xiềng xích có thể bằng sắt dụng cụ cũng nhanh chóng bị hòa tan làm chất lỏng. Naruto, Hinata cùng cái dạ nhìn xem ở trên mặt đất như cũ cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm, nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Naruto sợ hãi nói, lão sư, đây là cái gì? Hỏa diễm. Sasuke trong mắt xuất hiện cùng nhiệt, sùng kính nhìn A áo rồ dạ một cái, nói, đây là lão sư dựa vào thành danh viêm độn, lão sư viêm độn chính là hỏa độn áo nghĩa, cái này ngọn lửa màu vàng nóng có khả năng đốt cháy hết tất cả vật chất. Hoa. Nạ dù tổ hình như lần thứ nhất nhận biết A áo rồ dạ đồng dạng, phát ra khoa trường tiếng kêu. Sau đó, hắn đón sóng nhiệt nhìn về phía kim sắc hỏa diễm, sợ hai than nói, đúng vậy à, vừa rồi cái kia thiết trảo cùng xiềng xích đều biến thành nước thép, mặt đất đều bị nấu lom đi xuống. Dạng này một mực nấu đi xuống chiếu cô không biết nấu thành một cái hố to a. A áo rồ dạ nói, nếu là không ngăn cản, biết. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ tay phải nhắm ngay kim sắc hỏa diễm. Một cỗ hấp lực lăng không tạo ra, sau một khắc kim sắc hỏa diễm liền bị A áo rồ dạ tay phải hút về, sau đó biến mất tại A áo rồ dạ trong lòng bàn tay. Giọt nước màu vàng đã thu hoạch xong xuôi, hắn cũng không muốn phóng hỏa đốt rừng. Không để ý vòng quanh chính mình tìm tòi nghiên cứu nạ dù tổ, A áo rồ dạ nhìn về phía cái dạ. Cái dạ tiên sinh, xem ra cái này hộ tống nhiệm vụ không có ngươi nói đơn giản như vậy đây. Mặc dù A áo rồ dạ muốn đi tiêu diệt cả đỏ, nhưng hắn muốn để cái dạ biết chuyện này khó khăn, để cái dạ cầu cô nô hạ, mà không phải mình tiểu đội đuổi tới đi giúp cái dạ. Ngươi che giấu nhiệm vụ tình báo, dựa theo nỉ dạ quy tắc, chúng ta là có thể tùy thời bỏ dở nhiệm vụ. Huống hồ chúng ta phải đối mặt cũng không phải nắm giữ không được trả cờ dạ người bình thường. Nghe vậy, cái dạ trên mặt xuất hiện thoải mái, chậm rãi thở dài, hắn chân thành đưa ra giải thích. Thật xin lỗi, ta lừa các ngươi. Ta vốn là hỏa quốc quốc dân, tiến về sóng quốc truy tìm mộng tưởng. Nhưng mà cả đỏ xuất hiện lại tan vỡ giấc mộng của ta, cùng với sóng quốc bình dân làm giàu mộng tưởng. Ta dẫn đầu sóng quốc bình dân tiếp tục xây dựng cầu lớn, nhưng mà cả đỏ nhân viên một cái lén hãm hại chúng ta, càng ngày càng nhiều người lựa chọn từ bỏ. Nhưng ta không muốn từ bỏ, cho nên ta mới đến Cổ Nổ Hạ thuê các ngươi. Đến sóng quốc, ta không cần các ngươi bảo vệ ta, chỉ hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tạo cầu chuyên gia Tạ Du Nạ, hắn là tạo thành sóng quốc cầu lớn mấu chốt. Lần thứ hai nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Lần này đúng là ta lừa gạt các ngươi bỏ dở nhiệm vụ trở lại thôn đi. Hắn đem tất cả tiền căn hậu quả, cùng với cả đo bạo ngược đều chậm rãi giải thích xong xuôi, sau đó thật sâu cho A áo rổ ra bọn họ túi mình bái chào, mới nhắm mắt chờ đợi A áo rổ ra đám người thẩm phán. Cuối cùng hắn chỉ là một người bình thường, chỉ có thể đem chính mình hy vọng ký thác vào nhị dạ thiện lương bên trên. Cùng Tạ Dù Nạ đạo đức bắt cóc khác biệt, cái dạ chân thành dẫn động Nạ Dù Tổ, khi Nạ Tạ cùng với xạ sủ kẹ lòng thương hại. Nhìn xem ba bé con kích động ánh mắt, A áo rồ dạ giả vờ như khổ não nói, dựa theo tình huống hiện tại, tiếp xuống khẳng định sẽ gặp phải lợi hại hơn nỉ dạ, nhiệm vụ đẳng cấp ít nhất đều là cấp B trở lên, các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Nạ dù tổ nghe vậy, lập tức lên tiếng nói, khẳng định muốn tiếp tục à, chúng ta cái thứ nhất cấp C nhiệm vụ cũng không thể cứ như vậy từ bỏ, lại nói cái dạ đại thúc làm sao tốt, chúng ta hẳn là giúp hắn một chút. Cái dạ nghe vậy, mở mắt đối nạ dù tổ ném đi ánh mắt cảm kích. Xà xù kệ thản nhiên nói, liền hôm nay loại này rác rưởi nỉ dạ có cái gì sợ? Cũng liền nạ rủ tổ mới sẽ được dọa lùi. Nạ rủ tổ lập tức bị tức đến đầy mặt đỏ bừng, nói, thối xạ xù kẻ, ngươi quên phía trước ai là bại tướng dưới tay. Xạ xù kẻ cũng được chọc giận, lớn tiếng nói, đồ đần, đó là ta để ngươi, còn có đó là ta không có thức tỉnh xạ dịn gẳng chuyện lúc trước, hiện tại ta không đồng dạng. Im miệng. A áo rồ dạ che che chắn đầu, sau đó nhìn hướng Hi Nạ Tạ, hỏi, ý của ngươi thế nào? Hi Nạ Tạ trầm ngâm một chút, nhẹ giọng mở miệng nói, ta cũng muốn giúp đỡ sóng quốc bình dân. Nói xong, Hi Nạ Tạ cũng đang chờ mình hai mắt thật to nhìn về phía A áo rồ dạ, đáng yêu chết rồi. Ta đến nhắc nhở một chút, xem như chỉ đạo thượng nhẫn, ta không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trợ giúp các ngươi chấp hành nhiệm vụ. Bình thường dưới tình huống, trừ phi các ngươi gặp phải sinh tử nguy hiểm, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Mà còn, đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ chậm rãi quét mắt ba người, nghiêm túc nói, ta dù sao cũng là người, nếu như nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, địch nhân quá mức cường đại, ta cũng có khả năng không thể chú ý đến các ngươi, cho nên các ngươi nếu như kiên trì chấp hành nhiệm vụ, như vậy sinh tử tự phụ. A áo rồ dạ tốc độ nói nhẹ nhàng, tạm ngữ khí càng ngày càng nặng, nhất là đặc biệt nhấn mạnh sinh tử tự phụ bốn chữ. Căn cứ ám bộ tình báo, Mọ mổ xì ra bù dạ tại đệ tứ mỹ dục tử vong xong cùng tờ dù mì mẹ tranh đoạt đời thứ 5 mỹ dục vị trí thất bại mà phản bội chạy trốn, bây giờ hắn cùng ủng hộ hắn một chút nỉ dạ làng xương mù chính chú đóng ở sóng quốc cảnh nội. Mà nhóm này nỉ dạ chính là ảo rồ dạ để lại cho thứ 7 ban lịch luyện, vì đưa đến tốt hơn lịch luyện hiệu quả, hắn quyết định trước bỏ đi nạ rủ tổ bọn họ đối với chính mình dựa vào. Ảo rồ dạ hỏi lần nữa, hiện tại, các ngươi còn muốn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ sao? Nạ rủ tổ ba người liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu. Ngay vậy, Ảo rồ dạ giả vờ như bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Giải quyết hai tên nhị dạ làng xương mù về sau, Ảo rồ dạ ba người rất nhanh tại cái dạ dẫn đầu tầm thường thuyền hướng về sóng quốc hòn đảo chậm rãi chạy đi. Rất nhanh, mọi người liền thấy trong xương mù dày đặc xây đến khoảng 1/3 sóng quốc cầu lớn. Cầu lớn 10 phần rộng lớn, phía dưới từ nặng nghề cột trụ chống đỡ, thoạt nhìn có chút trang nghiêm bộ dạng. Ở trong mắt Ảo rồ dạ cái này cầu lớn thiết kế rất bình thường, tiểu dáng cũng rất phổ thông. Bất quá đối với chưa từng thấy các mặt của xã hội ba bé con đến nói lại không phải bình thường. Nạ dù tôi nhịn không được sợ hãi thán nói, a, thật là lớn cầu a. Hắn còn chưa nói xong, liền bị cải dạ che miệng lại. Nạ dù tổ, nhỏ giọng một chút. Cây bên này khả năng có cạ đỏ thủ hạ, bị bọn họ phát hiện nhưng là nguy rồi. Bây giờ cạ đỏ đã khống chế sóng quốc, bắt đầu phong tỏa ra vào nhân viên. Nếu như bị phát hiện nhập cư trái phép, đem đối bị cạ đỏ thủ hạ trực tiếp giết chết. Nếu không phải hắn đoàn tụ một đám phản kháng cạ đỏ bình dân, giờ phút này căn bản không có người đưa bọn hắn về sóng quốc. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Một bên xả sủ kẻ quét mắt cầu lớn chủ thể kết cấu, nghi ngờ nói, cái này cầu lớn cũng không cứng rắn, xây dựng không dễ dàng, nhưng phá hư rất khó sao. Nói xong, hắn theo gọt trong bọc lấy ra mà đến một tấm kỳ bạ cụ phụ ạ. Lấy cả đỏ tài lực, tùy tiện mua mười mấy tấm kỳ bạ cụ phụ ạ, để cho thủ hạ nhị dạ đi lén lút nổ tung là được rồi a. Cái dạ nghe vậy trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vì mọi người chống thuyền cái kia người chèo thuyền cũng kinh hãi dừng tay lại bên trên động tác. Nạ dù tô một bộ không quen biết xả sủ kẹ bộ dạng, nói, xả sủ kẹ, ngươi cũng quá hỏng à, cả đỏ đều không có ngươi xấu. Khi nạ tạ cũng lộ ra một bộ sợ sệt bộ dáng, hỏi à áo rô dạ nói, lão sư, nếu như cả đỏ thật như vậy làm, sóng quốc nên làm cái gì? À áo rô dạ buông tay nói, giao trộn. Xem như đã từng ạ cả sủ kỳ thành viên, à áo rô dạ nhìn xem kỳ sạm nổ qua không ít cầu nối, đối với cái này hắn cũng bất lực. Hắn không nổ lương có thể, để kỳ sảm không nổ lương cũng được, nhưng có rất nhiều nhị dạ có thể nổ cầu. Chỉ có giải quyết sinh ra vấn đề căn Minamoto mới có thể giải quyết vấn đề. Mà còn, A Áo Rồ Dạ suy đoán cả đỏ gẳng vốn không nghĩ ngăn cản sóng quốc cầu lớn xây dựng. Đến mức hắn ngăn cản cầu lớn xây dựng nguyên nhân, A Áo Rồ Dạ suy đoán chỉ là hắn còn không có triệt để nắm giữ sóng quốc. Nếu là cả đỏ đã nắm giữ sóng quốc, có lẽ hắn sẽ còn chủ động xây dựng cầu lớn, đồng thời khai phá sóng quốc. Dù sao, cả đỏ là một cái thương nhân. Hắn theo đuổi càng nhiều hơn chính là lợi ích. Cho nên, cả đỏ giữ lại cái này cầu lớn, một mặt là đem xem như mồi nhử dẫn ra phản đối hắn mọi người, một mặt khác là vì tương lai xây dựng cầu lớn lúc tiết kiệm tiền. Đương nhiên, đây chỉ là A Áo Rồ Dạ suy đoán. Nói không chừng cả đỏ chính là cái đồ đần, căn bản không nghĩ tới còn có thể dùng kỳ bạ cụ phù ạ phá hư cầu lớn. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 532, Dạ bù dạ đột kích. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một đoàn người lặng lẽ nhập cư trái phép vào sóng quốc cảnh nội, tại một chỗ không người trông coi bỏ hoang nhà gỗ đăng nhập. So với mê vụ bao phủ ngoại hải, sóng quốc đất liền mặc dù như cũ hơi nước nồng hậu dày đặc, nhưng đã không có bao nhiêu sương mù, mọi người có thể rõ ràng mà thưởng thức sóng quốc nguyên sinh thái phong cảnh. Nạ dù tôi nhìn xem A Áo Rồ Dạ mang theo mặt nạ màu đen, hiếu kỳ nói, lão sư, ngươi vì cái gì đeo mặt nạ a? A Áo Rồ Dạ một bộ tịch liêu bộ dạng, nói, ta thường thường bởi vì xoáy khí mà bị người bọn họ xem nhẹ tài hoa của mình. Nếu là ta cứ như vậy đi sóng quốc, đến lúc đó hấp dẫn quá nhiều đại cô nương tiểu tức phụ nhưng là không tốt. A Áo Rồ Dạ cái này tự nhiên là nói nhảm, hắn thuần túy là sợ Dạ Bù Dạ nhận ra mình, từ đó bị dọa chạy. Nạ dù tô lập tức cảm thấy chính mình lắm mồm, đầy mặt mồ hôi lạnh hướng lui lại đi. Những người khác nghe vậy cũng bị nẹ lại, trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh lại. Đúng vào lúc này, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió vang lên bên tai mọi người. Cẩn thận! A Áo Rồ Dạ hét lớn một tiếng, đồng thời thuận tay đem bên cạnh cái dạ đè thấp thân thể. Sau một khắc, một đạo dài nhỏ hắc mang trực tiếp theo mọi người trên đầu lướt qua, đinh đến nơi xa trên một cây đại thụ, sắc bén trường đao trực tiếp xuyên qua đại thụ, chỉ để lại non nửa dài nhỏ giống như lớn châm thân đao tại ngoại. Bạch. Một đạo tiếng xe gió về sau, một bóng người hiện thân giẫm tại cái kia lúc trước bắn vào đại thụ dài nhỏ trên thân đao, từ trên cao nhìn xuống quan sát mọi người. Cao lớn to con dáng người trần trụi tại ngoại, bạo tạc tính chất bắp thịt triển hiện hắn vượt qua thường nhân lực lượng. Khuôn mặt của hắn dùng màu trắng băng vải quấn quanh che chắn, hai mắt không có lông mày. Trong mắt tràn đầy che lấp cùng tàn nhẫn, nháy mắt liền để phía dưới mọi người lông tơ dựng thẳng. Ôi, đây không phải là cùng đời thứ 5 mỹ dục cạnh tranh mỹ dục thất bại, từ đó phản bội chạy trốn làng xương mù cấp S nhị dạ phản bội, mọ mổ xì dạ bù dạ sao? A áo rồ dạ trực tiếp điểm phá thân phận của người đến, giọng bông lỏng để nạ rủ tô bọn họ thở phào, mà ngôn ngữ bên trong bại lộ tình báo thì là để nạ rủ tô bọn họ không dám khinh thị người trước mắt. Cùng đời thứ 5 mỹ dục cạnh tranh mỹ dục vị trí, liền tính thất bại, cũng đủ để chứng minh thực lực. Dạ bù dạ như mày, cẩn thận quan sát đến A áo rồ dạ hình dạng. Cô nộ hạ đeo mặt nạ nhị dạ có rất nhiều, nhưng cũng tiếc. Ngươi không có bị ta đăng ký tại ta mang theo người sổ tay bên trên. Khinh miệt nhìn A áo rồ dạ một cái, dạ bù dạ nói, nhàn thoại liền nói đến nơi đây, hạng người vô danh, nhanh lên đem cái này bình dân giao cho ta đi. Như vậy, có lẽ ta nhường cho các ngươi không có thống khổ chết đi. A áo rồ dạ lắc đầu, rút ra cụ này nói, rất xin lỗi, hắn là nhiệm vụ của ta mục tiêu. Sau đó, hắn phân phó sau lưng ba bé con nói, bày vạn chữ loại hình trận hình, bảo vệ tốt cái dạ. Kế tiếp là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, các ngươi không cho phép đúng tay. Ba bé con nghi hoặc nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng đem cái dạ vây đến trung tâm. Tự tìm cái chết. Thấy một cái cổ nổ hạ vô danh nỉ dạ cũng dám phản kháng chính mình, dạ bụ dạ trực tiếp rút ra trường đao nụ y bạ gì, thuấn thân đến phụ cận trên mặt hồ. Thủy độn kỳ gì gạ cụ no rụt, vũ ẩn chi thuật. Rất nhiều trả cờ dạ dung nhập hắn đã sớm trong bóng tối tạo ra trong hơi nước, trong khoảnh khắc nồng đậm vũ khí hướng bốn phía khuyết tán mà đi, rất nhanh liền đem song phương bao phủ, sau đó bao trùm cả tòa rừng cây. Thoáng qua ở giữa, tầm mắt của mọi người cũng liền vẹn vẹn chỉ còn lại có trước mắt 3 mét khoảng cách. A áo rồ ra một bên làm bộ liếc nhìn bốn phía, một bên giới thiệu nói, mọ mổ xì dạ bù dạ. Hắn tại làng sương mù ám bộ lúc là lấy tinh thông sứ dẹn tàu kỳ dình vô thanh sát nhân thuật, mà nghe tiếng nỉ dạ, cái này sương mù dày đặc chính là che giấu hắn hành tung lớn nhất giúp đỡ. Hiểu rất rõ ta sao? Tám cái địa phương, tiết hầu, cuộc sống, trái tim. Các ngươi hy vọng ta tiến công chỗ nào? Nhắc tới, ta lần trước ám sát nỉ dạ làng lá cũng là mang mặt nạ. Trong sương mù dày đặc truyền ra dạ bù dạ âm hàn âm thanh lạnh lùng, nháy mắt để mọi người dâng lên một cỗ bị dã thú để mắt tới cảm giác sợ hãi. Cái chán toát mồ hôi lạnh, nhưng ba bé con lại còn bảo trì tỉnh táo. Xạ gì gẳng, mở. Bị ạ tiểu gẳng, mở. Xạ xù kẹ cùng hí nạ tạ đồng thời mở mắt, nhanh chóng liếc nhìn bát phương. Xạ xù kẹ cau mày nói, trong sương mù có quá nhiều trạ cờ dạ, căn bản tìm không được tung tích của hắn. Hí nạ tạ quét mắt tứ phương, vội vàng nói, tìm tới. Nhưng làm sao có 5 cái? Không, 9 cái, ảnh phân thân sao? Nàng nghi ngờ một cái, sau đó chỉ hướng một cái phương hướng, nói, nơi đó trạ cờ dạ tương đối nhiều. Khi nạ tạ vừa dứt lời, a áo rồ dạ liền nổ bắn ra mà ra, hướng về nàng chỉ điểm phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, dạ bù dạ ba cái thủy phân thân cũng xông về nạ rủ tổ bọn họ. Nhỏ đến mức không thể nghe thấy phá không sau lưng, một đạo dài nhỏ thân kiếm xuyên thấu xương mù dày đặc, đâm về phía hỉ nạ tạ. Trường đao nủ ý bạ gì tuyệt đối là thích hợp nhất dạ bù dạ dẹn tổ kỳ dình, vô thanh sát nhân thuật, nhân đao, vô thanh vô tức ở giữa liền có thể lấy tính mạng người ta. Đáng tiếc là, hắn muốn ám sát chính là mở bản đồ treo hỉ nạ tạ. Cẩn thận. Nhắc nhở mọi người một câu, Hỉ Nạ Tạ quay người thi triển nhu quyền chống đỡ. Lệnh thân tránh thoát dạ bụ dạ một cái đâm tới, Hỉ Nạ Tạ song quyền bao vây lấy mắt trần có thể thấy trả cơ dạ, một quyền đánh tới dạ bụ dạ thân hình cao lớn bên trên. Nháy mắt, cái này thân hình cao lớn trong cơ thể trả cơ dạ rối loạn, sau đó hóa thành một bãi nước sạch. Nạ dù tổ đối với vọt tới dạ bụ dạ thủy phân thân chính là một cái dạ xén gẳng, loa toàn hoàn, trực tiếp đem hắn trả cơ dạ huyền hóa trường đao nủ ý bạ gì đập vụn, đem thủy phân thân đánh tan thành đầy trời giọt nước. Sasuke thì là thi triển gạo gạ kỳ Unozuts, hào hỏa cầu chi thuật, hừng hực hỏa diễm lập tức bốc hơi xung quanh hơi nước, tiêu diệt thủy phân thân đồng thời, kích thích sóng nhiệt càng đem xung quanh hơi nước thổi ra. Chỉ một thoáng, thứ 7 ban không khí xung quanh đều trở nên sạch sẽ trong suốt rất nhiều, lại không phải hai tay không thấy 5 ngón tay. Thủy phân thân sức chiến đấu dù sao cũng có hạn, lại không có đánh lén tăng thêm, đối mặt đi qua ạ ảo rổ dạ dạy dỗ thứ 7 ban ba người, vậy mà không có lấy được mảy may chiến quả. Trước ba cái thủy phân thân không có kiểm chế lại nạ dụ tổ ba người, cái cuối cùng ám sát cái dạ thủy phân thân tự nhiên cũng không có lấy được chiến quả. Giải quyết xong cái cuối cùng thủy phân thân, ba bé con nhìn hướng A áo rồ dạ cùng dạ bù dạ chiến trường. Kết thúc. A áo rồ dạ đứng tại dạ bù dạ phía sau, ngoan lệ đâm hướng hắn hậu tâm. Không hổ là cô nổ hạ thượng nhẫn, có chút tài năng nha. Trái tim bị xỏ xuyên, dạ bù dạ trong mắt cũng lộ ra cười tàn nhẫn ý. Soạt. Sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể liền hóa thành một thác nước. Thủy phân thân. Cùng lúc đó, dạ bù dạ bóng dáng đã xuất hiện A áo rồ dạ sau lưng. Trường đao nủ y bạ gì thẳng tắp đâm xuyên A áo rồ dạ trái tim, huyết dịch theo mũi đao trượt xuống. Kết thúc, cô nổ hạ nhẫn. Soạt. Tiếng nói của hắn chưa rơi, A áo rồ dạ thân thể đồng dạng biến thành một thác nước. Cũng là thủy phân thân. Xem ra là ta xem thường ngươi, ngươi vậy mà cũng sẽ chúng ta làng xương mù thủy phân thân. Cảm giác được cái cổ ý lạnh, dạ bù dạ tán thưởng không lặng thinh. Soạt. Nháy mắt sau đó, dạ bù dạ lần thứ 2 hóa thành một thác nước. Vẫn là thủy phân thân. Khắc khắc. Đáng tiếc ta làm việc tương đối thích lưu lại thủ đoạn. Một trận tiếng cười lạnh về sau, Dạ Bụ Dạ xuất hiện tại A Áo Rồ Dạ sau lưng, đối với hắn chính là một cái nặng đá. Trên không, A Áo Rồ Dạ lần thứ hai hóa thành một thác nước, như cũng là thủy phân thân. Sà Sù Kẻ Gạo Gạ Kỳ, hào hòa cầu, vừa vặn loại bỏ mặt sông hơi nước, cho nên Dạ Bụ Dạ cùng A Áo Rồ Dạ chiến đấu đều vào hết ba bé con trong mắt. Khi Nạ Tạ há to miệng, thì thầm nói, cái này, đây chính là thượng nhẫn chiến đấu sao? Nạ Dù Tổ cái cầm đều muốn mất, hỏi, bọn họ làm cái gì vậy? Khi Nạ Tạ, ngươi nhìn đến ra bọn họ ai là thật sao? Khi Nạ Tạ còn chưa trả lời, Sà Sù Kẻ liền trả lời nói, khẳng định đều là giả. Khi Nạ Tạ cũng nhẹ gật đầu, nói, vẫn luôn là thủy phân thân. Nạ Dù Tổ suy nghĩ một chút, nháy mắt cảm thấy chính mình cũng có thể học tập cái này kỹ xảo chiến đấu. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Khách quan mà nói, hắn vẫn là càng thích tự tay đánh trúng địch nhân khoái cảm. Chương 533, Dạ Bụ Dạ nhân sinh đỉnh phong. Liếc nhìn giải quyết thủy phân thân ba bé con, A Áo Rồ Dạ biết chính mình nên diễn. Nháy mắt, A Áo Rồ Dạ dẫn đầu bại lộ chân thân, bị Dạ Bụ Dạ một cái nặng đá hung hăng đá bay. Bay ngược tại trên không, A Áo Rồ Dạ hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn xỉ gì đần no rụt, thủy long đạn chi thuật. Trong khoảnh khắc, mặt sông dòng nước phiên trào. Cũng dám cùng ta so đấu thủy độn. Dạ Bụ Dạ trong mắt xuất hiện vẻ khinh thường. Sau đó đồng dạng kết ấn thi triển xì gì đần no rút, thủy long đạn chi thuật. Đồng dạng một cái nhẫn thuật, Dạ Bụ Dạ chuẩn bị ở sau thi triển, lại so A Áo Rồ Dạ càng nhanh một bước ngưng tụ ra dòng nước. Trong khoảnh khắc, trên mặt sông xuất hiện một lớn một nhỏ a hai cái thành sinh động như thật cự long, sau đó hai cái cự long lấy mênh mông khí thế thẳng tiến không lùi sông về song phương. Bành, bành, bành. Cự long chạm vào nhau, liên tiếp sóng lớn va chạm ra tiếng vang đinh tai nhức óc, sau một khắc A Áo Rồ Dạ chế tạo dòng nước dẫn đầu tán loạn. Hướng bốn phía càn quét ra. A Áo Rồ Dạ bị sóng lớn nện đứt một cây đại thụ, tại trên mặt đất lộn vài vòng về sau, không rõ sống chết. Vẫn còn là có chút thực lực, không hổ là cô nổ hạ thượng nhẫn. Dạ Bụ Dạ rút ra trường đao nụ y bạ gì, đem ánh mắt rời về phía thứ bảy bàn ba bé con. Hắn trước sau dùng ra cường phiên bản kỳ dị gạ cụ no rút, vụ ẩn chi thuật, hơn 10 cái mỹ du bùn xỉn no rút cùng với một cái xì di đần no rút, thủy long đạn chi thuật, liền tính ở vào trên hồ, hắn cũng tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ. May mà phiền toái nhất thượng nhẫn đã giải quyết xong, tiếp xuống chỉ dùng đối phó là ba cái tiểu quỷ liền có thể thu lấy chiến lợi phẩm. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ bị Dạ Bụ Dạ nhẫn thuật đánh bại không rõ sống chết, Nạ Dù Tổ ba người nhưng không có mảy may lo lắng, ngược lại nhổ nước bọt. Nạ Dù Tổ ồn ào nói, lại chết, lão sư lại chết, hắn sẽ không cho là chúng ta sẽ còn tin a. Sà Sù kệ a một tiếng, nói, ai mà tin a? Dù sao ta không tin. Khi Nạ Tạ liếc nhìn A Áo Rồ Dạ ngực giống như chập chờn ánh đến đồng dạng trả cờ ra Mina Mộ Tổ. Có chút lo lắng nói, tựa như là thật, lão sư trả cờ dạ phản ứng rất yếu ớt, hình như phải chết đồng dạng. Nạ Dù Tô nói, làm sao có thể, hắn khẳng định là gạt chúng ta. Nói xong, Nạ Dù Tô nhìn xem Hi Nạ Tạ lo lắng biểu lộ nhỏ, cũng có chút lo lắng. Sẽ không phải là thật sao? Sà Sù kẽ liếc mắt, nói, hai người các ngươi đồ đần, lão sư am hiểu nhất viêm độn, thật muốn chiến đấu làm sao có thể dùng thủy độn. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa sớm Dạ Bụ Dạ. Đừng nghĩ trước làm sao vạch trần lão sư. Trước tiên đem cái này không có lông mày nỉ dạ làng xương mù đánh bại a, thực lực của hắn không thể khinh thường. Khi Nạ Tạ nghe Sà Sù Kẻ phân tích, cũng cảm thấy là chính mình lo ngại. Một bên nổ nước bọt lão sư không đáng tin cậy, nàng một bên quan sát lên Dạ Bụ Dạ trả cờ dạ. Hắn phía trước cùng lão sư chiến đấu tiêu hao không ít trả cờ dạ, hiện tại còn có hai lần Sà Sù Kẻ trả cờ dạ lượng. Bởi vì Nạ Dù Tổ trả cờ dạ quá mức khổng lồ, cho nên Hỉ Nạ Tạ chi kỷ đem Sà Sù Kẻ trả cờ dạ lượng Sà Sù Kẻ cân nhắc đơn vị. Nạ Dù Tổ kinh ngạc nói, ít như vậy sao? Ta trả cờ dạ lượng có thể là Sà Sù Kẻ gấp mấy chục lần. Ngậm miệng. Sà Sù Kẻ bị tức đến hai mắt có đỏ tươi một ít. Nhìn xem Nạ Dù Tổ ba người đùa giỡn, Dạ Bụ Dạ âm thanh lạnh lùng nói, ồn ào, quả nhiên cổ nổ hạ hạ nhẫn đều là một đám chơi nhà tròi nữ bi. Mặc dù âm thanh rất phẫn nộ, nhưng Dạ Bụ Dạ trong mắt giờ phút này lại đều là vui vẻ. Sà gì gặng? Bị ạ tiểu gặng. Cái này tại trong chợ đen có thể là đáng giá không ít tiền đây. Băng vải xuống. Dạ Bụ Dạ nhịn không được liếm môi một cái. Phát giác được Sà Sù Kẻ cùng Hi Nạ Tạ huyết kế, hắn chẳng những không có sợ hãi cùng kiêng kỵ, ngược lại còn sinh ra lòng tham lam. Hắn cũng không muốn chính mình một mực lưu vong tại ngoại, mà muốn vặn ngã tờ dù mì mệ ấy chính quyền, tiền bạc là nhất không thể thiếu tài nguyên. Đang lúc nói chuyện, hắn trực tiếp cầm trong tay nụ ỉ bạ gì xông về Nạ Dù Tổ bọn họ. Nếu là đối mặt thượng nhẫn, hắn có thể sẽ sử dụng thủy phân thân hoặc là kỳ dị gạ cụ no rút, vụ ẩn chi thuật, đến dò xét địch nhân tình báo, nhưng đối với ba cái nữ bị hạ nhẫn, hắn chỉ muốn đơn giản đem bọn họ giết chết, để bọn họ biết nhị dạ thế giới tàn khốc. Đến rồi. Nạ Dù Tổ quát to một tiếng, sau đó nhanh chóng kết ấn. Tạ cạ bùn xin no rút, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành. Bành. Bành. Tại Dạ Bù Dạ ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng đợt khói trắng lăng không tạo ra, từ đó xông ra mấy chục cái giống nhau như đúc tóc vàng tiểu thí hải. Nói đùa cái gì? Còn chưa giao tay hắn không biết nạ rủ tổ thi triển chính là cái gì thực thể phân thân, nhưng liền xem như tiêu hao nhỏ nhất thủy phân thân, lấy hắn trả cờ dạ lượng đều không thể tiếp nhận. Mặc dù như vậy, dạ bù dạ vẫn là vung đao nên hướng nạ rủ tổ quân đoàn. Hiu, hiu, hiu, bành, bành, bành. Trường đao nủ ý bạ gì không có quẻ ý kỳ dịch diện tích che phủ tích lớn như vậy, nhưng nhẹ như không có vật gì, sắc bén không gì sánh được, tại dạ bù dạ trong tay vung vẩy ra từng đợt tàn ảnh, dễ dàng đem phóng tới hắn ảnh phân thân đâm thủng. Sau đó, hắn đem trong tay trường đao nủ ỉ bạ gì ném mà ra, thẳng thiết lập hướng về phía trốn tại ảnh phân thân về sau nạ dù tổ. Cẩn thận! Nạ dù tổ! Xà xù kẻ cùng hí nạ tạ đồng thời kinh hô, xà xù kẻ đưa tay chộp tới trường đao nủ ỉ bạ gì, hí nạ tạ cũng liền bận rộn ngăn cản. Bất quá phản ứng của bọn hắn tốc độ đều quá chậm, xà xù kẻ đưa ra tay chỉ bắt đến thắt ở nủ ỉ bạ gì về sau dây nhỏ, mà hí nạ tạ càng là chỉ xà xù kẻ một cái mặt hướng nạ dù tổ động tác. Nụ ý bạ gì lấy vượt qua hai người tưởng tượng tốc độ trực tiếp xuyên thủng nạ rủ tổ trái tim. Nhưng mà, trái tim bị xuyên thủng nạ rủ tổ lại tại mỉm cười bên trong hóa thành khói đặc. Sasuke cảm thấy bưng lỏng, khẽ cười nói, cái này đồ đần, vậy mà nhanh như vậy liền học được lao sư chiến thuật. Nhất miệng, Sasuke đối Hinata nói, bảo vệ tốt cái ra. Nói xong, hắn liền một tay nắm chặt nụ ý bạ gì bên trên dây nhỏ, đặt ở bên miệng. Hòa độn gì ca no rút, long hỏa chi thuật. Hưng hực hỏa thuộc tính trả cờ ra đột nhiên phun ra. Trong khoảnh khắc giống như một đầu phá lồng mà ra hỏa long, dọc theo dây nhỏ nhanh chóng lan tràn sông về phương xa dạ bù dạ. Ngay tại lúc đó, nạ dù tổ hai cái ảnh phân thân một trái một phải xoa xoa dạ sẽ gặng, loa toàn hoàn, sông về trung ương dạ bù dạ. Trong lúc nhất thời, dạ bù dạ đi lên không đường, xuống đất không cửa. Bất quá hắn cũng không phải có tiếng không có miếng thượng nhẫn. Thủy độn xì di nhẹ kỳ, thủy trận bích. Bất quá một lát, dưới người hắn sóng nước phiên trào, trong khoảnh khắc liền tại hắn quanh người hình thành một đạo thủy long quyển tường phòng hộ. Bành, bành, bành. Tả hữu dạ sen gẳng, loa toàn hoàn, trực tiếp quanh mở một đường vết rách, nhưng nạ rủ tổ ảnh phân thân lại bị thủy long quyển lựa chọn thay đổi thân thể cân bằng, sau đó tại loạn lưu bên trong tiêu tán. Cùng lúc đó, hừng hực hỏa cầu nện đến nước vách tường bên trên, đột nhiên va chạm phía sau bốc hơi thiêu đốt rất nhiều hơi nước, cũng bị thủy long quyển chết đi phương hướng. Mà tán loạn dòng nước trực tiếp càn quét tứ phương, đem nạ rủ tổ ảnh phân thân toàn bộ đánh tan thành khói trắng, bản thân hắn cũng bị vọt tới dưới nước. Hừng hực xương mù dày đặc che đậy song phương tầm mắt, đột nhiên xạ sủ kẻ cảm nhận được trên tay truyền đến một cỗ cự lực, cả người trực tiếp bị kéo bay đi. Nguy rồi. Xạ sủ kẻ lúc này biết chính mình chủ quan, bất quá hắn lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng hướng về nên phương hướng ném ra rất nhiều sủ rẻ kèn. Nhưng mà hắn dễ rủa là phí công, một trận kim loại giao kích về sau, xạ sủ kẻ trong mắt xuất hiện cái kia dạ bù dạ bóng dáng. Bành. Đưa tay tinh chuẩn bắt lấy xạ sủ kẻ cái cổ, dạ bù dạ xách theo hắn âm thanh lạnh lùng nói, hỏa độn đùa bỡn không sai, bất quá người đôi mắt này, ta nhận. Nạ dù tổ mới từ trong nước leo ra, trên thân còn chảy xuống giọt nước, thấy cái này không khỏi tròn mắt tận nước ra. Sasuke. Hét to một tiếng, nạ dù tổ vọt thẳng hướng dạ bù dạ. Dạ bù dạ thấy thế, cười lạnh một tiếng, run rẩy vừa vặn đoạt lại nụ ý bạ gì. Nụ ý bạ gì sợi tơ đã sớm thông qua dòng nước tản đến mặt nước, tại cái này trong sương mù căn bản không có người có khả năng nhìn rõ được. Nạ dù tổ xông tới hai bước liền đến từng vòng trong tầm mắt, dạ bù dạ run run nụ ý bạ gì thu lưới. Trong khoảnh khắc liền đem nạ rủ tổ một mực trói chặt lại. Tóc vàng tiểu quỷ, ngươi trả cờ dạ rất nhiều. Thế nhưng, nị dạ thực lực cũng không phải chỉ nhìn trả cờ dạ bao nhiêu. Quét mắt xả xù kẻ, nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ ba người, dạ bù dạ nói, không thể không nói, cố nộ hạ thật sự là thiên tài bối xuất, cũng dám tại điều động ba cái thiên tài như thế hạ nhẫn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xem ra, phía trước ta đối cổ nộ hạ sinh ra hiểu lầm. Đột nhiên, hắn khặc khặc nở nụ cười. Dạng này báo vật không có bảo vệ, vậy ta liền không khách khí nhận. Bị ạ tiểu gặng. Xạ gìn gặng. Xem ra bản đại gia kế hoạch lại có thể tăng nhanh nhất định tiến độ. Nói xong, hắn liền muốn đưa tay chụp vào xạ sủ kẻ hai mắt. Giờ phút này, dạ bù dạ đạt tới nhân sinh của chính mình đỉnh phong, lấy sức một mình hành hung ạt hủ dạ cùng in đỏ dạ chuyển thế. Chương 534, thứ 7 ban bại dạ bù dạ. Phải chết sao? Ta làm sao sẽ chết ở chỗ này? Chết trên tay loại người này. Cái cổ bị dạ bù dạ vẹn vẹn nắm chặt, xạ sủ kẻ đầu thân thiếu oxy. Toàn thân không cách nào hữu hiệu tụ tập được bất luận khí lực gì cùng trả cơ dạ. Mắt thấy dạ bụ dạ tay phải cách mình con mắt càng ngày càng gần, xà sủ kẻ trong lòng không khỏi xuất hiện đối tử vong sợ hãi, cùng với đối với chính mình thất bại không cam lòng. Hắn rõ ràng còn có dấu con bài chưa lật, hắn rõ ràng có năng lực cùng dạ bụ dạ dây dưa, nhưng hắn lại chỉ vì sơ ý một chút liền bị dạ bụ dạ bắt đến trước mắt, sinh tử nằm trong tay người khác. Vô tận ấy nấy tập trung nội tâm của hắn, trong đầu hắn một trận âm lãnh trả cơ dạ lăng không tạo ra, chui vào hai mắt của hắn bên trong. Con ngươi màu đỏ ngòm bên trong cấp 2 phi tốc xoay tròn, phảng phất tại dựng dục lực lượng mới. Bất quá, tất cả những thứ này tựa hồ cũng có chút không còn kịp rồi. Sasuke, Một tiếng bao hàm phẫn nộ tiếng gào thét theo bị trói nạ rủ tổ trong miệng phát ra. Sau đó, hắn kịch liệt dãy rủa để nụ ỉ bạ dì dây nhỏ thật sâu xiết vào bên trong máu thịt của bản thân, quanh thân máu tươi chảy ròng. Dạ bù dạ không khỏi bị cái này tiếng giống hấp dẫn. Hấp dẫn hắn đi qua đương nhiên không chỉ là nạ rủ tổ tiếng giống, càng quan trọng hơn là cô kia nóng nảy, khổng lồ mà tà ác trả cờ dạ. Hô! Xoắn ốc khí lưu lăng không mà lên. Một lát sau từng đạo mắt trần có thể thấy đỏ thấm thực chất hóa trả cờ dạ theo nạ rủ tổ trong cơ thể đột nhiên tuôn ra, hóa thành thực chất hóa sa y bao vây lấy nạ rủ tổ. Cái này trả cờ dạ là chuyện gì xảy ra? Vĩ thú trả cờ dạ. Cựu vĩ. Thiếu niên này là cựu vĩ dỉn cờ di kỳ. Dạ bù dạ thân phận tại làng sương mù không hề thấp, nếu không cũng không thể cùng tờ rủ mì mệ tranh đoạt hổ ca đệ ngũ, bởi vậy hắn một cái liền biết được nạ rủ tổ chân thực thân phận. Sau đó, hắn không có lông mày sâu sắc nhăn lại. Hắn biết gìn cờ gì kỳ đối với làng nì dạ tầm quan trọng, liền xem như cường đại cổ nổ hạ, cũng sẽ không tùy tiện đem chính mình làng nì dạ gìn cờ gì kỳ đặt trong nguy hiểm. Liền tính cho phép gìn cờ gì kỳ ra thôn, cũng nên có trong bóng tối bảo vệ nì dạ. Mặc kệ, không thể chờ gìn cờ gì kỳ vi thu hóa, nếu không ta cũng không tốt xử lý. Dạ bù dạ đang muốn đối nạ rủ tô động thủ, đồng nhiên hắn nghe đến sau lưng chuyển đến một tràng tiếng xé gió. Vâng! Chẳng biết lúc nào, khi nạ tạ bóng dáng lách mình đến hắn sau lưng, đối với hậu tâm của hắn một trường đánh tới. Hắc kệ cơ sở, bắt quái, không trưởng. Nhìn thấy xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ trước sau bị chế phục, thì nạ tạ biết chính mình nhất định phải xuất thủ. Mà nhìn thấy nạ rủ tổ đột nhiên bạo phát cường đại trả cơ dạ, nàng biết chính mình nhất định phải cho nạ rủ tổ tranh thủ một chút thời gian, đồng thời cũng cần chia sẻ một chút dã bù dạ lực chú ý, để hắn tạm thời không cách nào tổn thương xạ sủ kẻ. Thực chất hóa trả cơ dạ theo hì nạ tạ trong tay phát ra, một trận vô hình sóng khí oanh mở nồng hậu dày đặc nổi sương ngủ, trực tiếp đánh tới dã bù dạ. Dạ bù dạ biết hỉ gà nhất tộc nhu quyền lợi hại, không dám đón đỡ, lách mình tránh thoát. Khi nạ tạ thấy thế, trực tiếp hai tay bao vây lấy màu làm nhạt trả cờ dạ, xông đi lên cùng dạ bù dạ dây dưa. Hiu, hiu, hiu, bành, bành, bành. Dạ bù dạ trường đao gào thét, khi nạ tạ quyền trường phá không, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chẳng chọc xê dịch, bóng dáng giao thoa không ngừng, khiến người không kịp nhìn. Dạ bù dạ thể thuật cực kỳ kinh người, liền tính tay không tấc sắt cũng đủ để áp chế không ít hơn nhẫn. Mà giờ khắp này hắn cầm trường đao nụ ị bạ gì lại cầm hì nạ tạ nhất thời không có cách nào. Ở trong đó nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, dạ bù dạ tay trái nâng ở xạ sủ kẹ, cái này không giới hạn chế hắn tay trái, còn để thân thể của hắn trung tâm phát sinh biến hóa, để chính mình thể thuật cùng kiếm thuật mất đi rất nhiều lựa chọn. Thứ nhì, trường đao nụ ị bạ gì dây nhỏ vững vàng khốn trụ nạ rủ tổ, mà nạ rủ tổ giờ phút này ngay tại buộc phát thoát khỏi ràng buộc, thỉnh thoảng truyền đến lực lượng để trường đao trong tay của hắn luôn là mất đi khống chế. Cuối cùng thì là hy nạ tạ sức quan sát cực kỳ kinh người, tự thân thể thuật tạo nghệ cũng vượt xa phổ thông nì dạ. Cái này mấy loại nhân tố điệp ra xuống, mới để cho hy nạ tạ ngắn ngủi cùng dạ bù dạ giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Đồng nhiên, dạ bù dạ phát hiện trường đao nủ ỉ bạ gì chuyển đến lực kéo nháy mắt biến mất. Nháy mắt, hắn vung vẩy trong tay nhẹ như không có vật gì trường đao nủ ỉ bạ gì đâm về phía hy nạ tạ. Hy nạ tạ không nghĩ tới dạ bù dạ một kiếm này nhanh như vậy, chỉ có thể lập tức biến chiêu, nhưng vẫn là bị dạ bù dạ một kích châm ngòi tay của nàng gần. Đồng thời bị một chân nặng nghề mà đã bay. Giải quyết hí nạ tạ về sau, dạ bụ dạ vội vàng hướng nạ rủ tổ phương hướng nhìn. Chỉ thấy nụ ỉ bạ gì cái kia so với sắt đá còn kiên cố hơn dây nhỏ đã bị đứt đoạn, mà nạ rủ tổ trên thân cái kia bị dây nhỏ cắt chém vết thương tại cái này đỏ thâm trả cờ dạ bọc vào mắt trần có thể thấy khép lại. Cùng lúc đó, nạ rủ tổ trên thân đã khoác lên màu đỏ thâm trả cờ dạ áo khoác, tứ chi chạm đất giống như một cái hình người yêu hồ đồng dạng. Dạ bụ dạ cau mày nói, không xong, đã nửa vi thú hóa sao? Nhìn thấy hí nạ tạ bị dạ bù dạ trọng thương, nạ rủ tổ giận dữ hét, hỗn đản, đi chết đi. Vừa dứt lời, cả người hắn liền chạy mang bò, như là dã thú nhanh chóng hướng về phía dạ bù dạ. Thật nhanh. Dạ bù dạ con mắt có chút nheo lại, mặc dù hắn đã sớm biết vi thú đối nỉ dạ tăng lên cực lớn, nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà tăng lên như thế lớn. Trong chấp nhóm này, hắn có chút vui mừng đệ tứ mỹ dục chết đến tương đối sớm, nếu không hắn đi ám sát hoàn mỹ gìn cờ dị kỳ đệ tứ mỹ dục tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Bất quá công kích này quá thô giáp. Tinh chuẩn dự đoán trước nạ rủ tổ công kích, dạ bù dạ tại nạ rủ tổ lăng không hướng hắn huy quyền nháy mắt quanh người, né tránh qua nạ rủ tổ công kích phía sau hướng về hậu tâm của hắn chính là một kiếm đâm tới. Nháy mắt, trường đao nủ ỉ bạ gì đao kiếm nở rộ hàn quang. Thử. Trường đao nủ ỉ bạ gì sắc bén không gì sánh được, dùng trả cờ dạ ra chỉ xuống liền tấm sắt cũng có thể chọc thủng, mà giờ khắc này đâm về nạ rủ tổ trả cờ dạ áo khoác lại có chút nửa bước khó đi cảm giác, kịch liệt ma sát xuống mới đâm vào nạ rủ tổ trong cơ thể. Nhưng mà, đi qua vĩ thu áo khoác cắt giảm cùng chết đi, cái này một cái đòn công kích chí mạng chỉ là cho nạ rủ tổ trên thân thêm một cái vết thương. Cục, cục, cục, hoa. Nạ rủ tổ xông qua đầu, vội vàng phanh lại nhấc lên rất nhiều bọt nước, sau đó lần thứ hai tức giận phóng tới dạ bù dạ. Lần này, nạ dù tổ không có tùy tiện nhảy lên, nhưng hắn vẫn là tại giao thoa ở giữa bị dạ bù dạ một cái nặng khuỷu tay đánh trúng ngực. Cái này nặng khuỷu tay đổi lại thượng nhận chúng cũng sẽ mất đi chiến lực, nhưng nạ dù tổ thể chất kinh người, giờ phút này lại bao vây lấy vi thu áo khoác, cũng chỉ là thống khổ gầm rú một tiếng, sau đó lần thứ hai muốn dạ bù dạ công kích. Bành! Bành! Bành! Nạ dù tổ giống như không muốn mạng cũng đủ đồng dạng một lần lại một lần phóng tới dạ bù dạ, sau đó một lần lại một lần bị dạ bù dạ giống như bóng da đồng dạng đập nện lái đi. Liên tiếp chiến đấu để dạ bù dạ mất đi đối xạ sủ kẹ quan tâm, trên tay lực lượng cũng buông lỏng rất nhiều. Ngắn ngủi thở dốc sau đó, xạ sủ kẹ đầu cuối cùng khôi phục cung cấp oxy. Đỏ tươi con mắt tại trong hốc mắt trên dưới lắc lư, xạ sủ kẹ càng không ngừng quan sát đến nạ dù tổ cùng dạ bù dạ chiến đấu. Cuối cùng, hắn nắm chắc một lần nạ dù tổ cơ hội tiến công. Chết đi cho ta! Trong khoảnh khắc, hắn dẫn nổ trong cơ thể lôi độn trả cờ dạ, ngang ngược lôi độn trả cờ dạ giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng tại hắn trong kinh mạch tán loạn, sau đó trực tiếp chuyển đến dạ bù dạ trên thân. Trong cơ thể đột nhiên bị rót vào rất nhiều lôi độn trả cờ dạ, dạ bù dạ đâm về nạ dù tổ động tác đột nhiên dừng lại một cái trước mắt. Sau đó, hắn bị vọt mạnh mà đến nạ dù tổ trực tiếp một cái đấm thẳng nện đến trên đầu. Sasuke thành tích tránh thoát dạ bù dạ ràng buộc, rơi xuống đến trên mặt nước. Mà dạ bù dạ cả người trực tiếp bị nạ dù tổ đánh bay. Ở trên mặt nước nhấc lên một trận sóng lớn. Đột nhiên bạo phát lôi độn trả cờ dạ, xạ sủ kẻ toàn thân cao thấp đều có chút tê liệt cảm giác, kinh mạch ngũ tạng đều bị nội thương. Mà nhưng, hắn giờ phút này xạ sủ kẻ hoàn toàn không để ý, nháy mắt tại tay phải ngưng tụ rất nhiều lôi độn trả cờ dạ. Chương 535, bổ đao cùng nhặt xác thiếu niên. Đi chết đi. Tay phải ngưng tụ chi đỏ gì, thiên điểu, xạ sủ kẻ sắc mặt giữ tợn xông về dạ bù dạ. Nạ dù tổ thấy thế, lúc này mới chợt hiểu phát hiện chính mình hình như đi theo lão sư cũng học tập một cái nhẫn thuật. Nháy mắt, hắn cũng theo sát xạ sủ kẻ vào tới, tiến lên thời điểm trên tay ngưng tụ ra một cái đại hào dạ xẻ gẳng, loa toàn hoàn. Dạ bù dạ vội vàng theo mặt nước bò lên, đối diện liền thấy vội vàng chạy tới xạ sủ kẻ. Né tránh không bằng, hắn đành phải đem trường đao nụ ị bạ di ngăn tại trước người. Keng! Giang rắc! Một tiếng ngắn ngủi kim loại giao kích âm thanh về sau, trường đao nụ ị bạ di trực tiếp bị xạ sủ kẻ chỉ đỏ di, thiên điểu, bẻ gãy. Sau đó xạ sủ kẻ dùng dư lực đâm về phía dạ bù dạ. Dạ bù dạ thoáng bị lệch thân hình, để trái tim của mình tránh ra cái này chỉ đỏ gì, thiên điểu. Bành! Cố nén đau đớn, dạ bù dạ một cái nặng đầu gối đem xạ sủ kẻ đụng bay. Hơi ổn định thân hình về sau, liền thấy nạ rủ tổ nâng cái kia lóe tia sáng chói mắt to lớn viên thịt nện xuống. Cứ việc hắn đã bạo phát trên chân trạ cơ dạ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem cái này đại hào dạ sẽ gặng, loa toàn hoàn, không ngừng mà dựa vào hướng chính mình. Không chết cũng phải trọng thương, đáng ghét. Cương đại cầu sinh ý chí để dạ bù dạ cố gắng na di thân thể, để cho mình đầu cùng trái tim tiện nghi dạ sẽ gặng, loa toàn hoàn, công kích trung tâm. Bành! Bệnh! Bệnh! Bệnh! To lớn dạ sẽ gặng, loa toàn hoàn, nện đến dạ bù dạ phần bụng, tại đụng chạm lấy dạ bù dạ thân thể nháy mắt, cái này mượt mà trả cờ dạ bóng liền phân chia thành ngàn vạn sắc bén lưỡi dao buộc phát ra. Thoáng qua ở giữa, dạ bù dạ phần eo đại bộ phận thân thể liền bị xé rách thành bọt máu, cả người bị dạ sẽ gặng, loa toàn hoàn, cắt chém thành hai nửa. Mà nửa người trên của hắn thì là bị khí lãng thổi tới trên không. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo nhỏ xíu tiếng xe gió, dạ bù dạ trong lòng khẽ bông lòng. Hạ cù xuất thủ sao? Đang muốn giả chết, đông nhiên hắn phát hiện có một cái xe bòn bắn ra rất nhanh, mà còn bắn thẳng đến chính mình huyệt thái dương. Hạ cù phản bội ta. Dạ bù dạ con mắt lập tức trừng lớn, muốn na di vị trí của mình, nhưng hắn giờ phút này chỉ còn lại có nửa người, mà còn mất máu quá nhiều, lại ở vào trên không, căn bản làm không ra mảy may phản ứng. Ba cây sẽ bòn trước sau bắn trúng trên không dạ bù dạ, hai cây bắn trúng cổ của hắn, một cái theo hắn huyệt thái dương bắn vào, trực tiếp xuyên qua hắn đầu. Bành! Dạ bù dạ nửa người trên rơi đến trên mặt đất, run rẩy hai lần sau đó triệt để mất đi tất cả sinh mệnh lực. Cùng lúc đó, hai thân ảnh không phân trước sau xuất hiện tại dạ bù dạ bên cạnh thi thể. Một người mang theo cổ nổ hạ băng đô bảo vệ, một người mang theo làng xương mù đuổi nhẫn bộ đội mặt nạ. Nhìn xem dạ bù dạ bị sỏ xuyên đầu, mang theo mặt nạ làng xương mù đuổi nhẫn thân thể không khỏi lắc lư một cái, kém chút nhịn không được mới ngã xuống đất. Thật sâu đối với A Áo Rồ Dạ bái một cái, nàng lạnh như băng nói, "Thật cảm ơn các ngươi, ta một mực chờ đợi chờ có khả năng khẳng định giết chết Dạ Bù Dạ cơ hội." Nàng mới được Dạ Bù Dạ nhận nuôi không lâu, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng còn tham dự không được Dạ Bù Dạ chiến đấu. Thường ngày xem như Dạ Bù Dạ công cụ, nàng ẩn tàng cùng chỗ tối chỉ vì hoàn thành hai nhiệm vụ. Một là, tại Dạ Bù Dạ chiến đấu thất bại về sau, giúp hắn giả chết từ đó hiểm hộ hắn rút lui. Hai là, tại Dạ Bù Dạ tử vong về sau, giúp dạ bù dạ xử lý thi thể của mình. So với báo thủ cho dạ bù dạ, hoàn thành dạ bù dạ giao cho nàng cái thứ hai nhiệm vụ mới là nàng hiện tại phải làm sự tình. Huống hồ dạ bù dạ tiên sinh đều chết hết, báo thủ thì có ích lợi gì đâu. Giờ phút này, Nạ Dù Tô cùng Xạ Sủ Kẹ cũng chạy tới. Nhìn người nọ trên mặt nạ làng xương mù tiêu chí, hai người lập tức cảnh giới lên. Làng xương mù đuổi nhận thấy thế, giải thích nói, ta là chấp hành săn giết nỉ dạ phản bội làng xương mù truy kích nỉ dạ, không phải là các người địch nhân. Xạ Sủ Kẹ nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra, một bên áp chế trong cơ thể thời không lôi độn trả cơ dạ, một bên như cũ cảnh giác nhìn xem làng xương mù đuổi nhẫn. Nạ Dù Tô thì là không có nghe lọt, hai mắt của hắn bên trong càng ngày càng bạo ngược, hai mắt biến thành đỏ thấm dựng thẳng đồng tử. A Áo Dồ Dạ thấy thế, trực tiếp thuấn thân đến Nạ Dù Tô bên cạnh, một cái sách lấy Nạ Dù Tô vận mệnh phía sau đột nhiên cái cổ. A Áo Dồ Dạ vén lên Nạ Dù Tô y phục, tại chỗ ra cố trên người hắn phong ấn. Phong ấn cửu vĩ không gian bên trong. Đáng ghét, nhìn xem đen như mực trong lồng giam lỗ trắng chậm rãi biến mất, cửu vĩ tức giận giống to. Sau lưng chín cái đuôi khắp nơi loạn đập, đem phong ấn không gian mặt nước sợ đánh ra từng đạo mãnh liệt sóng lớn. Đây là nó tiêu phí nhiều năm thời gian mới dần dần làm hao mòn rơi một cái lỗ thủng. Chỉ cần về sau Nạ Dù Tô không ngừng mà sử dụng hắn lực lượng, sẽ không ngừng mà sẽ rách cái này lỗ hổng, mãi đến cuối cùng để hắn lực lượng hoàn toàn giáng lâm thoát khốn mà ra. Nhưng mà hôm nay, cái này lỗ hổng vậy mà lại bị một cái phong ấn thuật bị chặn lại. Nó nhiều năm khổ công trong vòng một ngày liền bị phế đi. Phong ấn ra cố về sau, cửu vĩ lực lượng rất nhanh tiêu tán đi xuống, Nạ Dù Tô cũng khôi phục lý trí. Lão sư, ngươi sống. Ngươi làm sao bắt ta, dạ bù dạ đâu. Ta nhớ kỹ ta vừa rồi đánh bại hắn. A Áo Dồ Dạ thấy Nạ Dù Tô khôi phục lý trí, cũng không quay lại hắn, trực tiếp buông ra tay trái, để hắn rơi xuống trên mặt đất. Sau đó đi, A Áo Dồ Dạ đem ánh mắt chuyển qua làng xương mù đuổi nhẫn trên thân. Tại A Áo Dồ Dạ ra cố Nạ Dù Tô phong ấn lúc, làng xương mù đuổi nhẫn đi tới dạ bù dạ bên cạnh, lấy ra phong ấn quyển trục, đem dạ bù dạ thi thể thu vào phong ấn quyển trục bên trong. Bí mật trên người hắn quá nhiều, cho nên rất xin lỗi ta không thể đem thân thể của hắn để lại cho các ngươi. Nạ Dù Tô thấy thế, không cam lòng nói, dựa vào cái gì a? Rõ ràng là bản đại gia đánh bại hắn. A Áo Dồ Dạ xoa nhẹ đầu của hắn, nói, đừng nghe tiểu hài tử nói mò, thân thể của hắn ngươi hãy cầm về đi thôi, làng xương mù cùng cổ nổ hạ có thể là hữu hảo đồng minh quan hệ. Cảm ơn. Hướng A Áo Dồ Dạ gật đầu ra hiệu xuống, tên này làng xương mù đuổi nhận trực tiếp thuấn thân biến mất tại trước mặt mọi người. A Áo Dồ Dạ sờ lên cằm, yên lặng nhìn xem làng xương mù đuổi nhận đi xa bóng dáng. Hắn cảm giác được cái này làng xương mù đuổi nhận trên thân tử khí. Hắn biết cái này dưới mặt nạ nhị dạ là ai, đó là cái như tuyết thuần trắng thiếu niên. A Áo Dồ Dạ rất yêu thích hạ cụ nhân vật này, bởi vì hắn biết tại cái này cái vặn vẹo nhận giới bảo trì tâm linh thuần túy là khó khăn cỡ nào. Đương nhiên thích về thích, thưởng thức thì thưởng thức, nếu là hạ cụ ngăn cản hắn giết chết dạ bù dạ, hắn còn là sẽ thống hạ sát thủ. Vô luận dạ bù dạ là vì làm máu tanh nhà cách mạng, vẫn là đặc biệt vì quyền thế cùng địa vị, hắn ở trong quá trình này đều phạm vào ngập trời sát nghiệt, làm sao tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Bởi vậy, A Áo Dồ Dạ tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này giọt nước màu vàng gói quá lớn. Bây giờ dã bù dạ đã tử vong, thần hải bên trong đã rơi ra màu vàng mưa, A Áo Dồ Dạ đối với hạ cụ cũng liền mở một mặt lưới. Vì thế, hắn từ bỏ dã bù dạ thân thể. Nếu biết rõ dã bù dạ tốt xấu là một cái làng xương mù cấp S nhị dạ phản bội, thân thể của hắn đầy đủ cổ nổ hạ điều tra ra làng xương mù không ít tình báo. Đương nhiên, chuyện này đối với A Áo Dồ Dạ vô dụng là được rồi, dù sao dã bù dạ linh hồn đều bị A Áo Dồ Dạ lấy đi. Nói thế nào cũng là tiếp cận cả cấp tinh anh thượng nhẫn, dùng địa ngục đạo cải tạo xuống, cũng có thể nắm giữ không sai chiến lược. Sau khi suy tính, A Áo Dồ Dạ để Thái Nhất cho kỵ sạm một phong thư, nhìn xem có cơ hội hay không cứu cái này trong lòng còn có tử trí thiếu niên. A Áo Dồ Dạ vượt giới liên hệ Thái Nhất lúc, Nạ Dù Tô cùng Xạ Sủ Kẻ đã đỡ lấy thụ thương Hỉ Nạ Tạ đi tới. Nhìn xem Xạ Sủ Kẻ cùng Hỉ Nạ Tạ vết thương chồng chất, Nạ Dù Tô phản nàn nói, lão sư, ngươi vừa rồi làm sao không xuất thủ a? Xạ Sủ Kẻ cùng Hỉ Nạ Tạ kém chút liền xảy ra chuyện. A Áo Dồ Dạ a một tiếng, nói, ta phía trước đã nói rồi, nhiệm vụ là các ngươi xác nhận, người tốt là các ngươi phải làm, cho nên địch nhân cũng là các ngươi phải giải quyết. Ánh mắt theo ba người trên thân đảo qua, A Áo Dồ Dạ nghiêm túc nói, làm các ngươi trở thành hạ nhẫn bắt đầu từ ngày đó, các ngươi liền đã không còn là trong trường học hải tử, các ngươi muốn vì chính mình lựa chọn phụ trách, liền tính vì thế sẽ hy sinh đi chính mình sinh mệnh. Dù sao lão sư sẽ không một mực đứng tại sau lưng các ngươi. Nạ Dù Tô đám người nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc. Trầm ngâm sau đó, ba người đồng thanh nói, lão sư, ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là vì chính mình lựa chọn phụ trách. Rất tốt. A Áo Dồ Dạ khẽ gật đầu, sau đó hỏi, hiện tại, ta hỏi một lần nữa, các ngươi còn nguyện ý hay không tiếp tục cái này nhiệm vụ? Cạ Đỏ mới là phía sau màn hát thủ, lần này là dạ bù dạ, lần sau nói không chừng là càng mạnh nị dạ, các ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng. Cạ Đỏ thủ hạ tất nhiên là không có mạnh hơn dạ bù dạ chiến lực, bất quá cái này không trở ngại A Áo Dồ Dạ dùng cái này cho ba bé con làm áp lực. Lần này đầu tiên phát biểu cũng không phải là Nạ Dù Tổ, mà là Sasuke. Hắn chân thành nói, lão sư, lần này là ta kiêu ngạo chủ quan. lần sau liền tính gặp phải dạ bù dạ địch nhân như vậy, ta cũng sẽ không tùy tiện thua trận. Hắn tự nhận vừa bắt đầu liền mở ra lôi độn hoạt hóa tế bào, hắn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền bị dạ bù dạ chế phục. Nạ dù tổ tự tin nói, lão sư, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cái dạ đại thúc. Khi nạ ta mặc dù tại lần này nhiệm vụ bên trong bị thương, nhưng nàng vẫn là dũng cảm nói, lão sư, ta sẽ không cho mọi người cản trở. A áo dồ dạ nói, tất nhiên rằng này, vì trợ giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xuống ta sẽ vì các ngươi an bài một lần đặc huấn. Nạ dù tổ ba người cùng kêu lên gọi tốt. Cái dạ liếc nhìn vết thương đầy người nạ dù tổ ba người, trong mắt chứa nhiệt lệ nói, rất cảm tạ các ngươi. Chương 536, thứ 7 ban đặc huấn. Sóng quốc, một cái ẩn nấp sơn cốc. Xuân quang rực rỡ, cỏ xanh như tấm đệm, róc rách nước biết khoan thai chảy xuôi, chậm rãi chuyển vào trong biển rộng. Sâu trong thung lũng, một tòa mới tinh phần mộ phía trước đứng thẳng một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Vì không làm cho ạ áo rổ ra bọn hắn phản đối, hạ cụ không có đem trường đao nủ ỉ bạ gì cũng thu hồi, cho nên nàng chỉ có thể dùng cự thạch dựng lên một khối dài bia. Mà lo lắng bị người đào mộ đào mộ, nàng cũng không dám tại dài trên tấm bia viết bất kỳ vật gì. Lập tốt giả bù giả phân mộ, hạ cụ lại cầm lấy ngưng tụ băng xúc ở một bên bắt đầu đào đất. Đồng nhiên, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong sân cốc, giả bù giả phân mộ trước đó. Người này mặc một thân đen sẫm trường bào, phía trên thêu lên gợn sóng kim văn, có ở sau lưng một cái một thanh quân lấy băng vải đại đao. Còn không có chiến đấu, hạ cụ liền theo trên người đối phương phát giác cực hạn nguy hiểm. Người là ai? Mặc dù biết chính mình bất tử đối thủ, nhưng nàng tuyệt không cho phép có người quấy rầy dạ bù dạ thi hải. Đưa lưng về nhau hạ cụ, kỳ sám nhìn xem dạ bù dạ phần mộ im lặng im lặng. Đồng dạng sinh ra ở trong huyết vụ, hắn nhận biết dạ bù dạ, cũng lý giải dạ bù dạ lựa chọn. So với chính mình, dạ bù dạ kỳ thật càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Hắn trốn tránh thậm chí gửi hy vọng ở hắn người, mà dạ bù dạ thì là muốn chính mình thay đổi làng xương mù hiện trạng. Đương nhiên, về sau dạ bù dạ khao khát đã không phải là thay đổi trong huyết vụ, mà làm yêu cầu quyền thế cùng địa vị. Cho nên kỳ sạm nhìn thấy dạ bù dạ phân mộ, cũng không khỏi có chút thương cảm. Qua rất lâu, kỳ sạm quay người, nhếch môi lộ ra miệng đầy sắc nhọn hàm răng cùng một cái giữ tận nụ cười gần cho. Yên tâm, ta sẽ không quấy rầy dạ bù dạ nghỉ ngơi. Nhìn xem kỳ sạm cá mập gương mặt, hạ cụ ngược lại là không có chút nào sợ hãi. Dù sao dạ bù dạ dài đến cũng không ra thế nào. Ngược lại, nghe đến kỳ sảm sẽ không quấy rầy dạ bù dạ nghỉ ngơi, nàng còn nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngươi. Nàng bái một cái, sau đó hỏi, vậy ngươi và đại nhân có quan hệ gì? Không có quan hệ. Kỳ sảm đầu tiên là lắc đầu phủ định, sau đó nói, nếu như nói cứng có quan hệ gì, ta cùng hắn đều là xì nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nì nét hờ, nhẫn đau thất nhân chúng, đều là làng xương mù nhì dạ phản bội. Hạ cù nghi ngờ nói, vậy ngươi tới đây là làm cái gì? Kỳ sảm nói, ta là vì ngươi mà đến. Là ta mà đến. Hạ cù càng thêm nghi hoặc, sau đó chậm rãi nói, ta bất quá là dạ bù dạ đại nhân công cụ, dạ bù dạ đại nhân đã chết đi, ta cũng không có sống tiếp ý nghĩa. Công cụ sao? Cùng là trong huyết vụ xuất thân nhị dạ, hắn một cái liền biết dạ bù dạ là như thế nào thu phục hạ cù. Đồng thời, hắn cũng biết hạ cù ngay tại đảo cái thứ hai hố đất là vì chôn người nào. Tiểu quỷ, ngươi là chuẩn bị vì dạ bù dạ chôn cùng. Điểm trắng một chút đầu, tựa hồ chôn cùng cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Hư lạnh một tiếng, kỳ sạm bá đạo mở miệng, tiểu quỷ, chủ nhân của ngươi đã chết, hiện tại ngươi thành công cụ của ta. Hạ cù lắc đầu, nói, ta là dạ bù dạ đại nhân công cụ, năng lực của ta là thuộc về dạ bù dạ đại nhân. Kỳ sạm nghe vậy, không có cho hạ cù giải thích gì tứ, lần thứ hai tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi chính là thuộc hạ của ta, cũng chính là công cụ của ta, công cụ là không có quyền lựa chọn. Hô! Đang lúc nói chuyện kỳ sạm đã giơ lên sau lưng đại đao, chỉ hướng dạ bù dạ phần mộ. Nếu như ngươi không nguyện ý làm công cụ của ta, ta không ngại lật ra dạ bù dạ thi hài đến hỏi một chút, hắn cái này chủ nhân trước có nguyện ý hay không đem ngươi giao cho ta. Kỳ sảm trên thân thâm bất khả chắc trả cờ dạ tràn lan mà ra, khí thế ngập trời nháy mắt đem hạ cụ áp chế đến không thể động đậy. Trong chấp nhóm này, hạ cụ cảm giác chính mình hình như đi tới thần hải bên trong, bốn phía đều là vô tận nước biển, vô tận áp lực đem chính mình chèn ép đến không thể động đậy. Cọ sát lấy chính mình bén nhọn hàm răng, kỳ sảm âm thanh lạnh lùng nói, đừng thử phản kháng, ngươi không ngăn cản được ta. Đánh lui dạ bù dạ tập kích về sau lữ đồ lại không khó khăn chắc trở, thứ bảy ban rất nhanh tới đạt mục đích. Cùng cả cạ sĩ không giống, a áo rồ dạ sắc mặt uy nghiêm, mà còn cái dạ cũng trọng điểm thuật chuyện tiếp theo trên đường thứ bảy ban chiến tích, cho nên tạ dù nạ một nhà không có đối thứ bảy ban chỉ có tôn kính, cũng không có nói một chút khiến người sinh khí lời nói. Ngày thứ hai, cái dạ tổ chức tốt sóng quốc bình dân, sau đó từ tạ dù nạ chỉ huy cùng đi xây dựng sóng quốc cầu lớn, thứ bảy ban tại cầu lớn cái khác trong rừng cây tu luyện. Bảo vệ đứng gác công tác để nạ rủ tổ phân hai cái ảnh phân thân tiến đến, không hề trì hoãn bọn họ tu luyện. Ba người sớm tại trong nhà liền bị đánh tốt căn cơ, đi theo ạ áo rồ dạ về sau lại học tập cường đại nhân thuật, bọn họ ngạnh thực lực đã không kém. Trên thực tế, các ngươi bây giờ đã nắm giữ siêu việt thực lực bản thân cường đại nhân thuật cùng thể thuật, cho nên ta hiện tại dạy các ngươi mới đồ vật cũng vô pháp nhanh chóng tăng lên thực lực của các ngươi. Ánh mắt tại nạ rủ tổ ba người còn có chút non nớt gương mặt bên trên đảo qua, A Áo Rồ Dạ chậm rãi nói, hiện nay, các ngươi cần chính là càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cùng với căn cứ từ mình nắm giữ nhận thuật nghiên cứu ra chính mình một bộ chiến pháp. Ba bé con đều sâu sắc nhẹ gật đầu, bọn họ cũng biết học được tạp không bằng học được tinh đạo lý. Sasuke hỏi, lão sư, vậy ngươi chuẩn bị huấn luyện như thế nào chúng ta? Đúng vậy a, lão sư cho chúng ta thiết kế chiến thuật sao? Nạ rủ tổ nghi ngờ nói, nghĩ hay thật. A Áo Rồ Dạ trợn nhìn Nạ Rủ Tổ một cái, sau đó nói, yên tâm, ta đã nghĩ kỹ. Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ tượng trưng kết cái ấn, quắc khẽ, cả bùn xin no rút, ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành, bành. Ba đạo khí bạo tiếng vang lên, ba cái A Áo Rồ Dạ ảnh phân thân ngoài miệng treo cười xấu xa theo trong khói mù đi ra. Vậy mà không phải chết thay cùng tu luyện nhiệm vụ, lần này kiếm được nha. Treo lên đánh tiểu bằng hữu sao? Ta am hiểu nhất. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, treo lên đánh hạ nhẫn ta nhất đi. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ ba cái ảnh phân thân ma quyền sát trưởng, Nạ Rủ Tổ ba người nhịn không được bưng kín cái chán, sau đó yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt. A Áo Rồ Dạ cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, nói thẳng, tiếp xuống huấn luyện chính là chiến đấu, cùng ta ảnh phân thân đánh nhau, ta sẽ để cho bọn họ tận lực không nặng tay. A Áo Rồ Dạ lời còn chưa dứt, hắn ba cái ảnh phân thân liền chen vào nói, xem thường ai đây? Nha, ngươi là bản thể, vậy coi như xong. Chúng ta làm sao nhịn được cảm thấy nặng tay đâu? Bản thể, ngươi nên hiểu rõ chúng ta. Chúng ta thật vất vả có cái đồ chơi. Ba cái miệng thối ảnh phân thân lập tức ghi chép Nạ Rủ Tổ ba người, nhất là đồ chơi hai chữ càng làm cho xạ sủ kẻ cùng Nạ Rủ Tổ lên cơn giận dữ. Nạ Rủ Tổ tức giận bất bình nói, liền tính ngươi là lão sư, cũng không thể dạng này, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Xạ sủ kẻ lạnh lùng nói, lão sư, động thủ đi. Khi Nạ Tạ thấy thế, cũng kiên nghị gật đầu nói, lão sư, ta cũng tiếp thu huấn luyện. A Áo Rồ ra nhẹ gật đầu, đối với ba cái ảnh phân thân chép miệng. Đi thôi, nghiêm túc điểm. Yên tâm ít ba. Ba cái ảnh phân thân cùng kêu lên trả lời A Áo Rồ Dạ, sau đó mang theo ba bé con hướng rừng cây phương hướng khác nhau nhảy xuống. Cành lá rậm rạp bên trong, một cái trên mặt vết sẹo nhì ra ẩn nấp ở giữa. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ ảnh phân thân đem Nạ Rủ Tổ ba người mang đi, ánh mắt của hắn ngưng tụ tới A Áo Rồ Dạ trên thân. Vì không cho A Áo Rồ Dạ sinh ra bị giám thị cảm giác, hắn đặc biệt đem ánh mắt chuyển qua A Áo Rồ Dạ cái bóng bên trên, dùng cái này tránh cho thượng nhẫn kinh người linh giác. Đương nhiên, hắn phát hiện A Áo Rồ Dạ cái bóng biến mất. Đi nơi nào? Suy nghĩ vừa mới sinh ra, hắn chợt phát hiện đầu của mình bị một cái rộng lớn bàn tay nắm chắc. Tha mạng. Hắn lời còn chưa dứt, hai mắt liền mất đi hào quang, khoe miệng liền chảy ra sền sệt nước bọt. Lắc lắc tay, tùy ý linh hồn người này trong không khí tán loạn, A Áo Rồ Dạ thân ảnh biến mất tại trong rừng cây. Chương 537, xử lý cả đỏ. Dựa theo chết đi chảy nhị dạ sóng quốc người ký ức, A Áo Rồ Dạ rất nhanh tìm tới một chỗ sóng quốc một chỗ lâu đài cổ. Cướp đoạt nơi đó quý tộc lâu đài sao? Thật sự là hoành hành không sợ đây. Cái này thành bảo bốn phía đều là hoang dã, trên lầu tháp chạm gác mênh mông băng ác, có thể trước thời hạn phát giác xâm chiếm địch nhân. A Áo Rồ Dạ cũng không có che giấu thân hình, cũng không có sử dụng thổ độn chui vào, mà là không nhanh không chậm nghĩ đến lâu đài đi đến. Chỉ bất quá, hắn nhẹ nhàng một bước lại bước ra mười mấy mét xa, giống như thuấn di giống nhau nhanh chóng nghĩ đến lâu đài xuất phát. Địch tập. Hắn trên lầu chạm gác phát hiện A Áo Rồ Dạ, lập tức lớn tiếng cảnh báo. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một sợi thanh quang liền bồi qua hắn cái cổ. Ngút trời mà tạm huyết sắc suối phun tràn ngập tầm mắt của hắn. Lâu đài bên trong, Cạ Đỏ ngồi tại hai cái mặc sợi vải đầy đặn nữ tử trung gian, nghe lấy thuộc hạ báo cáo. Dạ Bù Dạ hành động cũng thất bại, hắn hình như cũng chết tại nhị dạ làng lá trong tay. Nghe vậy, Cạ Đỏ tức giận nói, thật là, làng xương mù nhị dạ thật đúng là vô dụng à, nói cái gì làng xương mù quỷ nhân à, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Mắng vài tiếng, Cạ Đỏ sờ lên chính mình giữa mép, bỗng nhiên nở nụ cười. Dạ Bù Dạ chết rồi. Vậy hắn dẫn đầu đám kia làng xương mù nhị dạ phản bội liền không có người khống chế. Xem ra ta Cạ Đỏ lại muốn nhiều nuôi mấy cái phế vật, thật sự là buồn rầu a. Nghe vậy, đứng hầu tại Cạ Đỏ bên người nhị dạ đồng thanh nói, đại nhân anh minh. Cạ Đỏ biết đây là cái không sai thời cơ, ngày trước bị giới hạn chính mình là người bình thường sự thật, hắn nhiều nhất chỉ có thể thu phục lang thang võ sĩ cùng với một chút suy nhược hạ nhẫn. Bây giờ dạ bụ dạ bỏ mình, hắn vừa vặn có thể bằng vào thế lực của mình đi thu phục dạ bụ dạ dưới trướng một chút làng xương mù nhị dạ. Cạ Đỏ chính đứng dậy, đông nhiên một cái lang thang võ sĩ lảo đảo xông vào đại sảnh bên trong, lớn tiếng kêu lên, đại nhân, có người đang tập kích chúng ta lâu đài, trên lầu tháp chạm gác đã chết sạch, cửa thành cũng đã bị phá. Cái gì? Cạ Đỏ lấy làm kinh hãi. Thủ hạ của hắn tố chất mặc dù không cao, nhưng đều là kẻ liều mạng, chiến lực cũng xem là tốt. Bằng vào người đông thế mạnh cùng với lâu đài địa lợi, hắn thấy liền xem như nhị dạ công tới, cũng có thể có lực đánh một trận. Một cái kéo lại tên này lang thang võ sĩ cổ áo, Cạ Đỏ hỏi, đối phương tới mấy người? Tên kia báo tin lang thang võ sĩ đạo, đại nhân, tập kích đây chỉ có một cái. Cạ Đỏ lần thứ hai lên tiếng kinh hô, cái gì? Một người liền giết tất cả trạm gác, phá cửa lớn. Hắn gặp phải nhị giả tối đa cũng liền so thủ hạ lang thang võ sĩ mạnh hơn một chút, hắn thật đúng là không biết chân chính cường đại nhị giả lợi hại. Lang thang võ sĩ đáp, liền một cái. Đáng ghét. Mắng nhỏ một tiếng, cả đỏ phân phó nói, những người khác cho ta đi ngăn lại hắn, chiêu hai, ý chỉ ồ, các ngươi theo ta đi. Cả đỏ thuộc hạ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bước bách tại cả đỏ ngày trước uy nghiêm bọn họ chỉ có thể kiên trì gật đầu. Bàn giao xong về sau, cả đỏ nhấc lên quả trượng, liền chuẩn bị thông qua địa đạo trốn hướng ra phía ngoài. Làm một cái việc gác bất tận bại hoại, hắn đối với chính mình an toàn cực kỳ để bụng, liền xem như mới chiếm lĩnh lâu đài cũng đào đới ra một đầu đảo vong địa đạo. Rời khỏi đại sảnh, cả đỏ bước nhanh hướng về phòng ngủ đi đến. Mới vừa mở ra trong phòng ngủ mật đạo, đồng nhiên hắn phát hiện bên ngoài ồn ào tiếng chém giết vậy mà biến mất. Giải quyết người xâm nhập. Không trách hắn nghĩ như vậy, liền tính hắn nhận lấy tất cả đều là heo, giết chết nhiều như thế heo cũng cần không ít thời gian đi. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, đẩy hắn ra cửa phòng ngủ cũng không phải là thuộc hạ của hắn. Chỉ thấy nhất thanh nhất bạch hai đạo quang mang lượn quanh tại trên không lượn vòng, một cái vóc người thon dài nhị dạ chậm rãi đi vào trong phòng. Người này ngoại trừ bình thường hai mắt bên ngoài, mi tâm vậy mà còn có một cái đỏ tươi dựng thẳng đồng tử, bị hắn đỏ tươi ánh mắt đảo qua, hắn nháy mắt cảm giác cuộc đời của mình đều bị nhìn thấu. Cùng lúc đó, vòng quanh người này lượn vòng hai đạo quang mang bên trong không ngừng mà sa sút máu đỏ tươi trâu. Bành! Cả đó bị dọa đến ngã trên mặt đất, hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể xông tới? Xông tới? Ta cứ như vậy từng bước một đi tới nha. A áo rồ dạ sắc mặt nhẹ nhõm, không ngừng mà tới gần cả đỏ. Ngươi không được qua đây a. Chiêu hai. Ý chỉ ồ. Hai tên lang thang võ sĩ nghe vậy, đè nén sợ hãi trong lòng, trực tiếp một trái một phải rút đao xông về A áo rồ dạ. Hắn trường đao nháy mắt vẽ ra trên không trung một đạo bạch mang, nhưng còn chưa vọt tới A áo rồ dạ trước mặt, liền bị Trảm Tiên Phi đao cùng Chu Tiên kiếm diệt sát. Ngươi, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Nhìn xem hai cái thủ hạ đắc lực nháy mắt bị giết, cả đỏ con ngươi thít chặt. Thân thể nháy mắt mềm nhũn đi xuống. Đừng, đừng giết ta. Đông nhiên ánh mắt hắn sáng lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một mặt định nọt nói, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, ngươi đừng giết ta. Ngươi không có giết ta chính là vì tiền à, ngươi chỉ cần không giết ta, ta liền đem đi những năm này tiền kiếm được giao cho ngươi. Số tiền này ngươi tiêu cũng xài không hết, nhưng đều bị ta giấu đi, ngươi giết ta liền không tìm được. Tiền nha. Ta tin tưởng ngươi sẽ đầu đuôi ngọn nguồn nói cho ta biết. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ đối với cả đỏ mở ra tay phải năm ngón tay. Basketin, vạn tượng thiên dẫn. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô hình lực lượng nâng lên cả đỏ, đem hắn đưa đến mà đến A áo rồ dạ trên tay. Lợi dụng nhân gian đạo năng lực cướp đoạt cả đỏ ký ức về sau, A áo rồ dạ chân mày cau lại. Tao ít ít ít, thật có dạng này việc gác bất tận người. Mặc dù phía trước đã biết cả đỏ là cái gì nước tiểu tính, nhưng thật tận mắt nhìn thấy cả đỏ tội ác, A áo rồ dạ vẫn còn có chút nhẫn nhịn không được. Cái này ra hỏa thật sự là việc gác bất tận, không có một tia nhân tính. Hắn phạm vào tội nghiệt liền tính giết hắn ngàn vạn lần, A áo rồ dạ vẫn cảm thấy rõ ràng. Châm ngâm xuống, A áo rồ dạ đem ngơ ngơ ngác ngác cả đỏ kích thích tỉnh lại. Cả đỏ vội vàng chất vấn, ngươi làm cái gì? A áo rồ dạ không có trả lời hắn, mà là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nên cân nhắc chính là, tiếp xuống ta muốn làm cái gì. Nói xong, A áo rồ dạ gậy một cái búng tay. Nháy mắt, Trảm Tiên Phi đao phân hóa ra vô số đến sắc bén phi đao, sau đó từng đao đâm về phía cả đỏ. Trong khoảnh khắc, cạ đỏ trong phòng ngủ liền vang lên cạ đỏ liên tiếp không ngừng thê lương kêu rên. Bản xứ mặt máu chảy thành sông, cạ đỏ trên thân chỉ còn lại có bạch cốt về sau, a áo rồ dạ trong mắt câu ngọc lượn vòng, sau một khắc một sợi màu đỏ thâm yêu diễm hỏa diễm tại cạ đỏ bạch cốt bên trên thiêu đốt. Bạch cốt cùng huyết nhục rất nhanh bị đốt cháy thành bột mịn, mà cái này yêu diễm hỏa diễm nhưng như cũ tại trên không thiêu đốt thành củ ẩn hình dạng. Người bình thường mặc dù không nhìn thấy, nhưng a áo rồ dạ nhìn thấy tại hoa sen kia bên trong, một đạo linh hồn đang bị đốt cháy, tiếp tục phát ra thê lương kêu rên. Làm cả đỏ linh hồn cũng bị thiêu đến cái gì đều không thừa, a áo rồ dạ thần hải bên trong có rơi ra một trận màu vàng mưa, bao vây lấy thiên thư màu vàng dòng nước mắt trần có thể thấy thật dày. Giết một cái cả đỏ lấy được giọt nước màu vàng, vậy mà so giết dạ bụ dạ lấy được giọt nước màu vàng còn nhiều. Đây thật là một cái đại ác nhân a. Lắc đầu, a áo rồ dạ tùy ý đi đến một cái bên cạnh bàn, viết phong mật tín truyền dùng nhẫn quả chuyển cho kỳ sạm. Song quốc đến tiếp sau kết thúc hắn chuẩn bị giao cho kỳ sạm. Dạ bụ dạ cùng cả đỏ thủ hạ hắn không có toàn bộ giết chết, chỉ là chém giết trong đó nghiệp chướng nặng nghề một bộ phận. Tiên tài tự nhiên là muốn nộp lên thiên đình, nhưng dạ bụ dạ cùng cả đỏ một chút thế lực liền được để kỳ sạm tiếp thu. Song quốc nằm ở hỏa quốc cùng thủy quốc giao giới, kỳ sạm tại chỗ này, tương lai tất nhiên có thể tạo được tác dụng nhất định. Mà còn, a áo rồ dạ cũng muốn để kỳ sạm xây dựng thần miếu, phát triển tín đồ thử một lần. Hắn cũng muốn biết chính mình phong cái này thần linh có thể hay không ngưng tụ hấp thu tín ngưỡng chi lực, hoặc là hấp thu tín ngưỡng chi lực có thể có tác dụng gì. Chương 538, Lục Vĩ bị bắt. A. Xông lên a. Kèm theo nạ rủ tổ tiếng kêu to, từng cái nạ rủ tổ ảnh phân thân quên mình xông về nạ rủ tổ. Đối mặt với công kích như vậy, A Áo Rồ Dạ khoe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hắn cũng không có thi triển bất luận cái gì nhẫn thuật, chỉ dùng cùng Nạ Dụ Tổ giống nhau lực lượng cùng tốc độ, nhưng mà xông tới Nạ Dụ Tổ quân đoàn lại bị Ao một quyền một trường nhẹ nhõm đánh tan. Bành! Bành! Bành! Từng đạo ảnh phân thân tán loạn, Nạ Dụ Tổ bản thể cũng bị A Áo Rồ Dạ đánh ngã trên mặt đất, chật vật tại trên mặt đất lăn vài vòng, toàn thân dính đầy bùn đất. Kháng Long hữu hối có biết không? Thể thuật công kích không thể mỗi một chiêu đều đem hết toàn lực, mà là lưu một hai phần lực, dạng này mới sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở, cũng có thể tại địch nhân lúc công kích nhanh chóng làm ra phản ứng. Nạ Dù Tổ có thể nghe không vào lý thuyết xuông, hắn vội vàng bỏ lên, sau đó lại lần thi triển tạ cạ bùn xin no rút, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Lão sư, ta nhưng muốn nghiêm túc. Đang lúc nói chuyện, hắn cùng hắn ảnh phân thân đều xoa tốt viên thịt, sau đó lại dũng cảm lao đến. A Áo Rồ Dạ không khỏi lắc đầu, nói, đầu này là xấu rơi a. Nhìn xem toàn lực vọt tới Nạ Dụ Tổ cùng hắn ảnh phân thân, A Áo Rồ Dạ lần thứ hai bắt đầu treo lên đánh Nạ Dụ Tổ. Tất nhiên đầu hắn không nhớ được, liền để thân thể của hắn ghi nhớ. Xông đến quá mạnh, ảnh phân thân công kích không có phối hợp. Từng câu gian dạy, phối hợp với từng nhát trọng kích, A Áo Rồ Dạ đem nguyên thủy nhất phương thức cho Nạ Dụ Tổ truyền thụ kinh nghiệm. Bên kia rừng rậm, bành, một chân đạp bay xả sủ kẻ, A Áo Rồ Dạ vỗ vỗ trên chân cho bụi. Liền ngươi dạng này, còn muốn đánh bại Y Chia, nghĩ đến thật là đẹp. Ngươi bây giờ liền Nạ Dụ Tổ cái kia đồ đần đều đánh không lại đi. Ai? Nạ Dụ Tổ là đồ đần, ngươi còn không bằng Nạ Dụ Tổ, vậy là ngươi cái gì? Nhìn xem A Áo Rồ Dạ khỏe miệng cái kia nụ cười như có như không, vừa vặn bỏ dậy xả sủ kẻ không khỏi lên cơn giận dữ. Nói hắn không bằng Y Chia vậy thì thôi, vậy mà còn nói hắn so ra kém Nạ Dụ Tổ tên ngu ngốc kia. Hừ. Nặng nghe mà hừ lạnh một tiếng, xạ sủ kẻ trong hốc mắt cấp 2 xạ dịn gẳng cũng lóe lên yêu dị hào quang. A Áo Rồ Dạ lao sư, mặc dù ngài rất mạnh, nhưng xem thường ta có thể là sẽ trả giá thật lớn. Đang lúc nói chuyện, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay lặng lẽ thăm dò vào đến bên hông nhẫn cụ trong bọc. Đón lấy, xạ sủ kẻ đột nhiên đứng dậy, sau đó hướng A Áo Rồ Dạ ném ra mấy cái cù nải. Hiu, hiu, hiu. Suzuken vạch qua từng đạo quỷ dị đường vòng cung, tại trên không kích thích từng đạo tiếng xé gió. Tiện tay lấy ra một cái cù nải, A Áo Rồ Dạ thoải mái mà đón đỡ những này cả cụ rủ quỷ dị Suzuken. Đón đỡ rơi xạ sủ kẻ phóng tới Suzuken về sau, trên thân lấp lánh lôi quang xạ sủ kẻ đã vọt tới A Áo Rồ Dạ trước mặt. A Áo Rồ Dạ không có chút nào kinh ngạc, đưa tay liền cùng triển khai cận thân bắt đầu. Cùng Nạ Dụ Tổ bằng vào thân thể thiên phú khác biệt, xạ sủ kẻ thể thuật sơ hở ít, lại thêm nhạy cảm sức quan sát cùng phản ứng bén nhạy, đối đầu phổ thông thượng nhẫn cũng sẽ không lập tức rơi vào hạ phong. Bất quá, xạ sủ kẻ sinh tử chiến kinh nghiệm ít, không có trải qua máu và lửa tẩy lễ. A Áo Rồ Dạ cũng không cần cái khác chiêu thức, chỉ là tại cùng cận chiến thỉnh thoảng thả ra sát khí, hoặc là sử dụng ra liều mạng chiêu thức, nháy mắt liền lấy được ưu thế. Cái thời không này xạ sủ kẻ cũng không có diệt tộc thống khổ, vẫn là quá sống an nhàn sung sướng. Xạ sủ kẻ trên thân rất nhanh liền xuất hiện các loại vết thương, bất quá kèm theo trên thân vết thương tăng nhanh, hắn công kích dần dần nhiều hơn mấy phần sát phạt chi khí. Khi Nạ Tạ bên này, lão sư, chúng ta dạng này có thể hay không không quá tốt? Nhìn xem Nạ Dụ Tổ cùng xạ sủ kẻ bị hành hung, khi Nạ Tạ có chút xấu hổ. A Áo Rồ Dạ nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, thứ bảy ban là một cái chính thể, xạ sủ kẻ cùng Nạ Dụ Tổ đều quá hiếu chiến, cho nên phụ trợ điều tra các loại công việc cần ngươi đến hoàn thành. Lão sư không phải không huấn luyện ngươi, mà là trước huấn luyện ngươi đồng thuật. Trên thực tế A Áo Rồ Dạ bản thể là để hắn vậy huấn luyện xuống Hinata, nhưng hắn lại không sợ chết, tự nhiên không muốn làm cái này ức hiếp tiểu cô lạnh sự tình. Loại chuyện này vẫn là để bản thể tới làm tốt nhất. Hinata khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tránh thoát A Áo Rồ Dạ bất mặt, túi đầu ừ một tiếng. Đừng như thế thẹn thùng à, tiếp tục xem hai bên chiến đấu. Nhìn xạ sủ kẻ cùng Nạ Dụ Tổ lộ ra sơ hở. Ngươi bị ạ cựu gẳng sức quan sát kinh người, không chỉ có thể điều tra địch nhân, còn có thể vì đồng bạn chỉ ra sai lầm, trợ giúp bọn họ tăng lên. Đương nhiên, quá trình này đối ngươi cũng là có tăng lên. Khi Nạ Tạ nghe vậy gật đầu, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía hai nơi chiến trường. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thứ bảy ban huấn luyện đều đâu vào đấy tiến hành. Đằng sau mấy ngày ạ Áo Rồ Dạ cũng đem Hỉ Nạ Tạ huấn luyện an bài bên trên, hắn biết phụ trợ mặc dù bị người bảo vệ, nhưng tự thân không có sức tự vệ cũng rất dễ dàng hy sinh. Từng ngày huấn luyện về sau, Nạ Dụ Tổ cùng xạ sủ kẻ cuối cùng đem chính mình nắm giữ năng lực phát huy đi ra, thực lực có tiến bộ cực lớn. Cảm giác được chính mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, Nạ Dụ Tổ bọn họ không nhịn được chờ đợi lên cả đỏ dẫn đầu người xấu đến phá hư cầu lớn xây dựng. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh ngạc là, cầu lớn xây dựng đặc biệt thuận lợi, mà truyền thuyết kia bên trong đại phôi đản cả đỏ tựa hồ liền không có tồn tại qua đồng dạng. Một ngày này, mặt trời chiều ngả về tây. Sửa cầu bình dân bắt đầu về nhà. A Áo Rồ Dạ cũng kết thúc thứ bảy bàn tu luyện. Tốt, lần này huấn luyện liền đến đây là kết thúc đi. A Áo Rồ Dạ phủi tay, tuyên bố lần này sóng quốc huấn luyện kết thúc. Nạ Dù Tổ nghe vậy, lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sasuke nghe được Ao Zoro dạ trong lời nói ý tứ, hỏi: "Lão sư, ngươi nói là lần này đặc huấn kết thúc?" Ao Zoro dạ nhẹ gật đầu, nói: "Các ngươi bây giờ đã có khả năng phát huy đầy đủ chính mình thực lực, kinh nghiệm chiến đấu cũng tăng lên không ít, lại ẩu đả các ngươi cũng không có cái gì dùng." Naruto nghe vậy, lập tức đứng dậy tức giận nói: "Cái gì đó, rõ ràng ta cũng nhanh muốn chiến thắng lão sư ngươi vậy mà không tiếp tục huấn luyện." Ha ha. Ao Zoro dạ liếc mắt, nói: "Thật không biết ngươi cái này mê tự tin là từ đâu đến. Các ngươi còn kém xa lắm đây." Đang muốn chọc nạ rủ tổ hai câu, A Áo Rồ Dạ cảm ứng được Tài Kỳ vượt giới trò chuyện. A Áo Rồ Dạ lập tức kết nối, hỏi: "Có chuyện gì?" Tài Kỳ nói: "Lục Vĩ Dĩn Cờ Dĩ Kỳ bị ạ Cát Sủ Kỳ bắt đi, tờ rủ mỹ mệ hướng tứ đại làng nhị dạ tấn cấp cầu viện, kỳ lệnh kết hợp bắt bộ đội nhanh chóng hướng làng xương mù tập kết." A Áo Rồ Dạ nghe vậy, kinh ngạc nói: "Nạ gạ tổ trực tiếp phá thôn bắt Lục Vĩ rồi sao? Làng xương mù hẳn là đem ủ tạ cạ tạ che giấu đi." Tài Kỳ nói: "Làng xương mù truyền đến cấp báo bên trên không nói, bất quá nhìn làng xương mù phản ứng nhanh chóng như vậy, chiến đấu hẳn là không có tác động đến bọn họ cao tầng, rất có thể ủ tạ cả tạ trực tiếp bị lén lút bắt đi." A Áo Rồ Dạ đầu tiên là muốn nói không có khả năng, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến làng xương mù lỗ thủng. Dù sao bị Obito cùng Zetsu trong bóng tối khống chế nhiều năm như vậy, có mấy cái nội ứng hoặc gián điệp là chuyện rất bình thường, Nagato bởi vậy tiến vào làng xương mù lén lút bắt đi ủ tạ cả tạ xác thực có nhất định khả thi. "Được thôi, người trước đi cổ nổ hạ. Sau đó đem nạ rủ tổ ba người bọn hắn thông linh về cô nổ hạ." Phân phó xong Tài Kỳ, A Áo Rồ Dạ hâu ngừng nạ rủ tổ ba người, nói: "Ta bên này có khẩn cấp nhiệm vụ, vì an toàn của các ngươi, tiếp xuống ta muốn đem các ngươi mang về cô nổ hạ." Nạ rủ tổ nghe vậy, quệt mồm nói: "Vậy chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ?" Sasuke cũng cau mày nói: "Cầu lớn còn không có xây xong đâu, cả đỏ cũng còn không có xử lý." A Áo Rồ Dạ cười khẽ âm thanh, nói: "Cả đỏ à, ta nhìn hắn không thuận mắt, tại huấn luyện các ngươi lúc tiện tay giải quyết. Song quốc bình dân xây dựng cầu lớn đã không có trở ngại." Sau đó, không đợi nạ rủ tổ phàn nàn, A Áo Rồ Dạ sắc mặt nghiêm túc nhắc lại: "Tiếp xuống ta muốn đem các ngươi mang về cổ nổ hạ, hiện tại chúng ta trước đi cùng cái giả nói hạ nhiệm vụ tình huống, sau đó làm cái tạm biệt đi." Nạ rủ tổ ba người đành phải gật đầu. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVQNVQ đều có não. Chương 539, ba đại làng nhị ra xuất kích. Tại nhận giới lịch sử tiến trình bên trong, chưa từng thiếu có một ít mới vừa nắm giữ một chút lực lượng, liền vội vã không nhịn nổi nhảy ra muốn nhất thống nhận giới nhân vật. Không nói những cái khác, vốn là thời không bên trong dung hợp nhiều loại cách cấy gần các hỉ dù cổ cứ làm như vậy, sùng bái dị vực ma vật hoàng tuyển giáo giáo chủ hoàng tuyển cũng làm như vậy. Nhưng mà, những này kết quả cũng giống nhau, cuối cùng đều là thất bại. Đúng vậy, bọn họ đều gặp chủ giác đoàn, thất bại là rất bình thường. Nhưng không có chủ giác đoàn, thì dù cổ cùng hoàng tuyển liền nhất định có thể thành công sao? Đáp án là phủ định. Nhân giới, từ trước đến nay không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trên mặt trăng, có nắm giữ cử hành tẹn sấy gẳng xuất sủ kỳ hậu duệ. Bên trong vùng tinh thổ, có thu nhận ngàn năm nhân kiệt linh hồn dị kỳ sen nhìn. Thông linh giới, ba đại thánh địa mỗi một cái thực lực đều không dưới ngũ đại làng nỉ dạ, nếu như tính luôn ba đại tiên nhân, ngũ đại làng nỉ dạ càng là căn bản là không có cách so sánh. Ngoài ra, nhân giới còn có các loại yêu ma quỷ quái. Ví dụ như một mực tại nhân giới yên lặng truyền giáo tà thần, A Áo Rồ Dạ có thể đem hỉ đạn giết chết. Nhưng không hiểu chết tư bằng máu nguyên lý phía trước A Áo Rồ Dạ cũng không dám tùy tiện đi treo chọc tà thần giáo. Trở lên những cường giả này liền tính không phải dị cực cấp, nhưng cũng nắm giữ tiếp cận dị cực cấp thực lực, một cái sơ sẩy A Áo Rồ Dạ cũng sẽ chết tại bọn họ chi thủ. Bởi vậy, A Áo Rồ Dạ cũng không vội tại diệt trừ A Cát Sủ Kỳ. Hắn bây giờ còn không cách nào làm đến quét ngang tất cả trình độ, có một cái A Cát Sủ Kỳ đè vào phía trước hấp dẫn cừu hận có thể để A Áo Rồ Dạ lại cẩn thận trưởng thành một đoạn thời gian. Hắn cùng nạ gạ tổ không giống, thực lực của hắn còn tại lên cao. Còn có thể thông qua tu luyện tiến bộ, thời gian là đứng tại hắn một phương này. Vì thế, hắn đặc biệt không có đối làng cát, làng xương mù cùng với làng mây dịn cờ dị kỳ động thủ, chính là vì cho ạ cát sủ kỳ cơ hội. So với có chính mình tọa chấn cổ nổ hạ, ạ Áo Rồ Dạ tin tưởng nạ gạ tổ tất nhiên sẽ lựa chọn mặt khác ba đại làng nì dạ ra tay. Nếu là hắn thật đem mặt khác làng nì dạ vị thú bắt được, tứ đại làng nì dạ, ạ cát sủ kỳ cùng với trong bóng tối cường giả đều sẽ đem ánh mắt chuyển qua cổ nổ hạ bên trên. Ngoài ra, tại ạ cát sủ kỳ mục tiêu đã bại lộ dưới tình huống, nạ gạ tô ngoại trừ trắng trận cướp đoạt không còn cách nào khác, mà trắng trận cướp đoạt tất nhiên sẽ đối cái khác làng nhị dạ tạo thành trọng đại tổn thương, từ đó đi đến A Áo Rồ Dạ suy yếu mặt khác làng nhị dạ thực lực mục đích. A Áo Rồ Dạ cũng không sợ nạ gạ tô bởi vậy phát triển an toàn, dù sao tam vĩ, tứ vĩ, thất vĩ đều bị hắn hấp thu, cửu vĩ cũng tại cổ nổ hạ không chế phía dưới. Liên tính nạ gạ tô đem mặt khác vi thú đều bắt được, gây ma, ngoại đạo ma tượng cũng sẽ không có thực chất tăng lên, nạ gạ tô cũng không có khả năng bởi vậy đột phá đến gì cực cấp. Thuấn hồ liền tính A Áo Rồ Dạ thống nhất, mặt khác làng nhị dạ cũng sẽ không chờ lấy nạ gạ tổ một nhà chờ đến thăm phá thôn bắt vi thú. Suy nghĩ tung bay ở giữa, A Áo Rồ Dạ dưới thân kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh bay lượn, không lâu liền chở hắn đi tới làng sương mù. Nên đón A Áo Rồ Dạ chính là làng sương mù ao. Nhìn xem theo kim sĩ đại bằng điểu bên trên nhảy xuống A Áo Rồ Dạ, ao tiến lên phía trước nói, A Áo Rồ Dạ thượng nhẫn, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền chạy tới. Vừa vặn tại sóng quốc chấp hành nhiệm vụ. A Áo Rồ Dạ tùy ý giải thích câu, sau đó liền theo ao đi vào làng sương mù cửa lớn. Giống như Cổ Nộ Hạ, toàn bộ làng sương mù cũng bị một cái to lớn kết giới bao phủ. Bất kỳ cái gì sinh vật không thông qua cửa lớn tiến vào sẽ rất nhanh bị kết giới ban để mắt tới. Trên đường đi quét một vòng làng sương mù, A Áo Rồ Dạ phát hiện cũng không có đại quy mô xây mới kiến trúc, cũng không có to lớn phế tích. A Áo Rồ Dạ quay đầu nhìn hướng một bên ao, hỏi: "Lục Vĩ Dĩn Cờ Dị Kỳ là thế nào bị bắt?" "Biết ạ, Cát Sủ Kỳ mục tiêu là Dĩn Cờ Dị Kỳ, các ngươi hẳn là đem hắn giấu đi hoặc là thật tốt bảo vệ a." Ao trầm mặc một chút, mở miệng nói: "Không dối gạt ngươi, chúng ta hoài nghi đệ tứ mỹ dục đại nhân từng bị ạ Cát Sủ Kỳ trong bóng tối khống chế qua một đoạn thời gian. Thế cho nên tạo thành trong huyết vụ chính sách, cho nên trong thôn có ạ Cát Sủ Kỳ gián điệp, bọn họ mở ra kết giới, dẫn đầu ạ Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh tìm tới Lục Vĩ Dĩn Cờ Dị Kỳ." Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng ạ Áo Rồ Dạ vẫn là không nhịn được liếc mắt. "Các ngươi làng sương ngủ, quả thật thủ vệ nghiêm ngặt, vậy mà tùy tiện liền để ạ Cát Sủ Kỳ bắt đi Lục Vĩ Dĩn Cờ Dị Kỳ." Nhổ nước bọt xuống, ạ Áo Rồ Dạ hiếu kỳ nói: "Vậy các ngươi là thế nào phát hiện Lục Vĩ Dĩn Cờ Dị Kỳ mất đi, bây giờ nhưng có manh mối đuổi bắt ạ Cát Sủ Kỳ?" "Chiếc nhận tất cả đều nát, A Áo Rồ Dạ cũng không có biện pháp tìm tới nạ gạ tổ." Ao hồi đáp: "U tạ cả tạ vẫn là làm ra phản kháng, cho nên chúng ta ngay lập tức liền phát hiện hắn mất tích, đến mức manh mối." Hắn dừng lại, chậm rãi nói: "Chúng ta phía trước liền làm hắn bị bắt chuẩn bị." A Áo Rồ Dạ nghe vậy, chỉ nói tiếng: "Lợi hại. Đường đường ngũ đại làng nị dạ, vậy mà trước thời hạn liền làm thất bại chuẩn bị, có thể thấy được bây giờ ạ Cát Sủ Kỳ đối cái khác làng nị dạ cường đại lực các bách. Đương nhiên, cái này cũng biểu lộ bây giờ làng xương mù tâm khí không đủ." Đem ạ Áo Rồ Dạ đưa đến hội quán bên trong, ao nói: "Chúng ta ngay tại truy tung ạ Cát Sủ Kỳ vết tích, làng Mây Chi Viện nhị dạ đã tại trên đường, đoán chừng ngày mai liền có thể đổi tới, chờ bọn hắn đến phía sau lại phiền phức ạ Áo Rồ Dạ thượng nhẫn trợ giúp chúng ta làng Sương Mù đoạt lại Lục Vĩ Dĩn Cờ Dị Kỳ." Làng cắt cùng làng đá chỗ sâu đất liền, làng Sương Mù đợi không được viện quân của bọn hắn, bằng không đợi bọn họ người đổi tới, Lục Vĩ Dĩn Cờ Dị Kỳ đã sớm chết không thể chết lại. A Áo Rồ Dạ từ không gì không thể, gật đầu phía sau liền tại hội quán ở lại nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai lúc 10 giờ, A Áo Rồ Dạ tại làng Sương Mù nhị dạ dẫn đầu xuống đến mỹ dục cao ốc phòng họp. Tiến vào phòng họp bên trong, A Áo Rồ Dạ phát hiện ngoại trừ làng Sương Mù cao tầng bên ngoài, làng Mây một phương kỳ cùng đạ dị đã đổi tới. Tờ dù mỹ mệ chờ A Áo Rồ Dạ ngồi vào vị trí, nói thẳng: "Thời gian khẩn cấp, ta liền nói thẳng. A Cát Sủ Kỳ bắt được thôn chúng ta Lục Vĩ Dĩn Cờ Dị Kỳ, đến bây giờ đã có 37 giờ, sinh tử không biết." Ánh mắt đảo qua A Áo Rồ Dạ cùng kỳ, tờ dù mỹ mệ ấy nói: "Chúng ta đã đại khái khóa chặt ạ Cát Sủ Kỳ chỗ ẩn thân, hiện tại chúng ta làng Sương Mù cần ủng hộ của các ngươi." Kỳ lập tức nói: "Chúng ta ngũ đại làng nhị dạ đã kết minh, không thể đổ cho người khác." A Áo Rồ Dạ nói: "Chúng ta Cổ Nổ Hạ tự nhiên sẽ không để Minh Hữu thất vọng." "Tốt." Mãi mẹ ấy nghe vậy trực tiếp đứng dậy, sau đó nhìn về phía bên cạnh một cái tựa hồ nửa chân bước vào quan tài lão nhân. "Gần gì trưởng lão, thôn liền nhờ ngươi." Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói: "Mị Dục đại nhân, chú ý an toàn." Tờ dù mỹ mệ trùng điệp gật đầu, sau đó tuyên bố: "Thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Lời còn chưa dứt, nàng cả người đã giống như mũi tên đồng dạng bắn ra mỹ dục văn phòng. Đa Di lắc đầu, nói: "Thật sự là lôi lệ phong hành a." Kỳ nói: "Lục Vĩ Dĩn Cờ Dị Kỳ bị bắt, mỹ dục cấp thiết cũng là bình thường. Đa Di, lần này ngươi nhưng phải giữ vững tinh thần đến." Đa Di nhẹ gật đầu, nói: "Khẳng định, dù sao cùng ạ Cát Sủ Kỳ giao thủ không chăm chú có thể là sẽ chết." Nói xong, hai người cũng lách mình rời khỏi mỹ dục lầu, đuổi theo mà đến tờ dù mì mẹ ấy. A Áo Rồ Dạ cũng rất bình tĩnh đuổi theo. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, chính mình là một cái kiểm chế nạ gạ tổ mỏ cá tuyển thủ. Lần này làng Sương Mù có thể hay không cứu trở về Lục Vĩ Dĩn Cờ Dị Kỳ không trọng yếu, mục tiêu của hắn là nghĩ biện pháp theo gẹt mát, ngoại đạo ma tượng, chặt xuống ít đồ, làm tốt về sau săn giết nạ gạ tổ làm chuẩn bị. Ngoài ra, Shizu Z cũng là bọn hắn mục tiêu. Vô luận là hắn, vẫn là Ichia, Shishi cùng phụ gạ cụ, đều cần Shizu Z tinh huyết. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNDK đều có não. Chương 540, Skizo Z giám thị. Bạch, bạch, bạch. Kèm theo từng đợt âm thanh xé gió, từng đạo nhanh như gió bóng dáng tại trong rừng xuyên qua, lấy cực nhanh tốc độ kiên định hướng về một phương hướng nào đó tiến đến. A Áo Rồ Dạ đi theo đội ngũ phía sau, nhíu mày. Từ khi rời khỏi làng sương mù về sau, hắn liền lập tức có bị giám thị cảm giác. Skizo Z sao? Zeka Onim, phù du chi thuật, không thể nghi ngờ là nhận giới cường đại nhất độn thuật cùng với ẩn nặc thuật. A Áo Rồ Dạ hoài nghi hắn cả Onim, phù du chi thuật, tương đương với dung hợp thổ độn, mộc độn cùng với thủy độn ba loại đạo pháp thần thông. Bởi vì hòa vào thổ, thủy, mộc bên trong, cho nên người bình thường căn bản là không có cách phát giác hắn tồn tại, liền xem như thức tỉnh xạ gìn gẳng, bị ạ cựu gẳng chờ đồng thuật cũng đồng dạng. Bất quá, a áo rồ dạ lại đối dẹt giám thị, điều tra có không giống bình thường mẫn cảm. Một phương diện, là a áo rồ dạ cảm giác không chỉ là dựa vào trạ cơ dạ, còn thông qua linh hồn. Một phương diện khác, thì là a áo rồ dạ tu luyện tiên thuật, đối với tự nhiên cảm giác càng thêm nhạy cảm. Mà còn đổi lại chính mình là Z, khẳng định sẽ tại bắt lục vi phía sau lưu lại sỉ rổ Z đến giám thị làng xương mù cử động. Nghĩ đến cái này, a áo rổ dạ trong mắt lóe lên một tia màu ưu lam mũi nhọn. Sau một khắc, a áo rổ dạ liền thấy phía trước cách đó không xa trên một thân cây vặn bẹo mà mơ hồ linh hồn thể. Bạch! A áo rổ dạ không chút do dự bạo phát dưới chân trả cờ dạ giống như mũi tên đồng dạng bắn tới cây đại thụ này phía trước, sau đó một móng nắm lấy đi lên. Bạch! Đại thụ trực tiếp bị a áo rổ dạ bẻ gãy. Hòa vào cây bên trong xì rổ dẹt còn chưa kịp phản ứng, liền bị ả áo rổ dạ bắt lấy cái cổ nói ra. Tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Bệnh, bệnh, bệnh. Ả áo rổ dạ bên này dị thường lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Tờ dù mì mê ấy, kỳ, đã dị đám người rất nhanh thuấn thân đến ả áo rổ dạ xung quanh. Ả áo rổ dạ lắc lắc trong tay xì rổ dẹt, âm thanh lạnh lùng nói, ra làng xương ngủ về sau, ta liền cảm giác nhận lấy giám thị. Quả nhiên, chúng ta một đường đều bị ả cả sủ kỳ người giám thị. Nghe vậy, đuổi bắt ạ cà sủ kỳ mọi người sắc mặt lập tức khó coi. Tờ dù mỉ mệ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ao, chất vấn, đây là có chuyện gì? Ngươi dẫn đầu đội tiền trạm ngũ vì cái gì không có xử lý tốt? Mồ hôi lớn như hạt đậu tại ao cái chán xa suốt, hắn giải thích nói, tiểu đội một mực có một cái cảm giác nghi dạ điều tra. Kỳ biết bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, đối tờ dù mỉ mệ ấy nói, mỉ dục đại nhân, cái này cùng phía trước chúng ta bắt màu trắng sinh vật đồng dạng, bọn họ tựa hồ có quỷ dị ẩn tàng thủ đoạn. Lúc trước có 4 cái chui vào chúng ta đại doanh, chúng ta đều không có phát hiện, không trách được cảm giác của các ngươi đội ngũ. Nghe Kỳ nói làng mây cũng không có điều tra đến, sắc mặt nàng mới tốt hơn một chút một chút. Kỳ thấy cái này tờ rủ mì mẹ ấy bình tĩnh lại, vội vàng tiếp tục nói, hiện tại chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ truy kích, nếu không ta sợ ạ cả sủ kỳ sẽ rất mau đem tuyến pha số đi, để chúng ta mất đi tung tích của bọn hắn. Ao nhìn hướng tờ rủ mì mẹ ấy, nói nhỏ, mì dục đại nhân, bây giờ chúng ta truy kích đội ngũ đã bị ạ cả sủ kỳ phát hiện vết tích. Nếu như ạ cả sủ kỳ mai phục, ao không thể nghi ngờ là muốn từ bỏ truy kích ạ cả sủ kỳ. Ạ cả sủ kỳ thành viên thực lực cực mạnh, nếu như tờ rủ mỹ mẹ ấy đang truy kích bên trong thụ thương, mới vừa có khởi sắc làng xương mù rất có thể sẽ lần thứ hai ngã vào vực sâu. Đến mức lục vĩ dỉn cờ dị kỳ ủ tạ cả tạ, bây giờ truy kích đội ngũ đã bị phát hiện dưới tình huống, liền tính đuổi tới ạ cả sủ kỳ, đánh thắng ạ cả sủ kỳ, kết quả tốt nhất cũng chính là ạ cả sủ kỳ trực tiếp giết chết ủ tạ cả tạ, làng xương mù đồng dạng không chiếm được bất cứ thứ gì. Huống hồ bị mất tất cả dỉn cờ dị kỳ tình huống lại không riêng gì làng xương mù một nhà, dù sao làng đá dỉn cờ dị kỳ cũng toàn bộ đều bị ạ cả sủ kỳ bắt đi. Ta đề nghị chờ làng cắt cùng làng đá viện quân đến đông đủ về sau mới cùng nhau vây bắt ạ cả sủ kỳ. Kỳ lập tức mở miệng nói, ạ cả sủ kỳ dễ dàng như vậy bắt đi các ngươi lục vĩ dỉn cờ dị kỳ, các ngươi làng xương mù thân là ngũ đại làng nhị giả cứ như vậy nhịn. A áo rồ giả nói thầm câu, như vậy xác thực đủ có thể nhịn. A áo rồ giả tiếng nói vừa dứt, tờ dù mì mẹ ấy lạnh giọng tuyên bố, làng xương mù uy nghiêm không cho mạo phạm, nhất định phải truy kích, mà còn ra tốc truy kích. Vô luận ạ cà sủ kỳ cầm vĩ thú làm cái gì, đều cần thời gian, chúng ta không thể để cho bọn họ đạt được. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía ạ ảo rồ dạ, nói, ạ ảo rồ dạ thượng nhẫn, phiền phức tại phía trước điều tra. Mặc dù mục đích đã bại lộ, nhưng truy kích bộ đội hành tung không thể bị rõ ràng nắm giữ, nếu không toàn bộ truy kích bộ đội có thể sẽ bị mai phục. Nàng không hỏi ạ ảo rồ dạ làm sao phát hiện Sihirozet, nhưng nàng cần ạ ảo rồ dạ tại phía trước điều tra. A áo rồ ra nhẹ gật đầu, gia nhập tiền trạm bộ đội. Nơi xa, phát giác Hiro Z từng cái biến mất, Z đem chính mình nhớ sóng vượt qua sơn hà biển cả, truyền bá đến phương xa. Đông Hải hòn đảo giống như sao dày đặc trải rộng. Toà nào đó bên trong hòn đảo nhỏ núi cao nhất trong lòng núi. Nagato, cô nàng cùng với Z phim đèn chiếu thân đứng tại ghế mát, ngoại đạo ma tượng, trên ngón tay, kết ấn thi triển huyễn cửu long phong ấn hướng dưới thân cự nhân truyền vào rất nhiều trả cơ dạ. Giờ phút này, ghế mát, ngoại đạo ma tượng mở ra miệng lớn, ngay tại chậm rãi hút lấy lục vĩ dỉn cờ dị kỳ trả cơ dạ. U tạ cả tạ hai mắt mũi miệng bên trong phun ra rất nhiều màu đỏ máu trả cơ dạ, vô ý thức bên trong phát ra rên rỉ thống khổ. Tiếp thu dẹt nhớ sóng, dẹt phim đèn chiếu thân mở miệng nói, làng xương mù đối lục vĩ dỉn cờ dị kỳ động tay động chân, hiện tại đã tại nhanh chóng hướng chúng ta tới gần. Cô nan hỏi, bọn họ chạy tới nơi này cần bao lâu? Dẹt hồi đáp, lấy tốc độ của bọn hắn, nhiều nhất bất quá 2 ngày. Cô nản cao mày nói, mặc dù nạ gạ tổ trở nên cường đại, nhưng thi triển phong ấn nhân số thay đổi ít, chúng ta bây giờ cũng đại khái còn cần 2 ngày mới có thể hoàn thành phong ấn. Nagato thản nhiên mở miệng nói, có cái gì người? Z nói, có làng sương mù, làng mây cùng cổ nổ hạ tam phương người, đáng giá chú ý có Uchiha Aozora, Tờ Dù Mì Mê Ây, Kỳ, Đạ Dì bốn người, cái khác đều là thực lực mạnh mẽ tinh anh thượng nhẫn. Uchiha Aozora. Nagato sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn làm sao nhanh như vậy liền đuổi tới làng sương mù. Bây giờ Akatsuki thiếu binh thiếu tướng, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng sử dụng vẹn gì đến cản trở địch nhân, nhưng mà Aozora tồn tại lại làm cho hắn tính toán thất bại. Cô nạn cùng Jets cũng biết Aozora thực lực, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng khó coi. Cô nạn lo lắng nói, Huyễn Cửu Long Phong ấn một khi thi triển liền không thể dừng lại, dừng lại Lục Vĩ liền sẽ trực tiếp tử vong, sau đó nhận giới địa phương khác phục sinh. Vĩ thú chết, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phục sinh. Mà lấy Aozora tiến bộ tốc độ, 5 năm sau bọn họ còn có cơ hội thu thập 9 đại vĩ thú sao? Jets trầm ngâm một chút, mới khàn khàn nói, thủ lĩnh, sử dụng thuật kia đi. Người bình thường thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận thần linh lực lượng. Tràn đầy gợn sóng con mắt thật sâu nhìn chằm chằm Zetsu, Nagato phát hiện Zetsu cho tới bây giờ còn nắm giữ quá nhiều bí mật. Zetsu nói là tượng chuyển chi thuật, là hắn gìn nghệ gẳng năng lực một trong, có thể đem Akatsuki thành viên trả cờ dạ phân đến người sống tế phẩm trên thân, từ đó chế tạo ra tinh xảo cùng một cá thể để chiến đấu nhân thuật. Có thể đối với người khác sử dụng, tự nhiên có thể đối với chính mình sử dụng. Nhưng mà gìn nghệ gẳng năng lực quá mức cường đại, liền xem như thượng nhẫn cấp bậc thân thể cũng chỉ có thể phát huy ra gìn nghệ gẳng một bộ phận năng lực, giống như bèn gì cái đồng dạng. Nhưng mà, liền xem như vẹn gì cứ cùng tiến lên cũng ngăn không được Aozora. Zetsu nhẹ gật đầu, sau đó chân thành nói, ta chỗ này nắm giữ một cái không sai tế phẩm, khắp số toàn bộ nhận giới cũng 10 phần hiếm thấy, tuyệt đối có khả năng phát huy thủ lĩnh thực lực của ngươi. Muốn phát huy đầy đủ Nagato thực lực, Nagato sử dụng tượng chuyển chi thuật tế phẩm nhất định phải nắm giữ Senju, Uzumaki hoặc Uchiha huyết kế, mà còn thực lực còn không thể quá kém. Dạng này nhị giả 10 phần hiếm thấy, may mà hắn bây giờ còn khống chế mấy cái đặc biệt loại hình Hiro Zetsu. Vừa lúc có thể thỏa mãn tế phẩm điều kiện. Cô nàng đống nhiên mở miệng nói, ta cũng đi thôi. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNVQ đều có não. Chương 541, Nagato chặn đường. Mưa như chút nước, ba đào như nộ, mênh mông trên đại dương bao la giờ phút này gió cuồng lang tuôn. Gặp phải như vậy cực đoan hiểm ác thời tiết xuống, liền xem như nhận giới lớn nhất ổn nhất thuyền, người cầm lái cũng không dám tiếp tục vận chuyển. Mà ở cái này hiểm ác hoàn cảnh bên trong, nhưng lại có một đám khổng lồ cự thú hướng về phương đông tiến lên. Trên bầu trời, một cái kim si đại bằng vỗ cánh bay lượn, đón cuồng phong bay lượn, phía sau là một đám thân hình đồng dạng to lớn chim biển. Phía dưới trong biển, hổ sa thành đàn kết đội phá sóng tiến lên, ngoài ra còn có đủ kiểu hải dương cự thú. Nhìn kỹ lại, vô luận là bầu trời bay lượn cự điểu, vẫn là trong nước rong chơi hải thú, trên lưng vậy mà đều có top 5 top 3 ninja. Ánh mắt quét mắt bốn phía hải vực, ao nhíu mày nói, "À áo rồ dạ thượng nhẫn, ngươi có phát hiện tung tích của địch nhân sao?" Một bên quét mắt tứ phương, A Áo Rồ Dạ một bên bất đắc dĩ trả lời, hiện tại cái này hoàn cảnh, thật to ảnh hưởng tới cảm giác của ta nhẫn thuật, mà còn đối phương ở trong nước tốc độ bay cực nhanh, phát hiện cũng không làm gì được hắn. A Áo Rồ Dạ là thật bất đắc dĩ, hắn còn chưa bắt đầu mò cá. A Áo Rồ Dạ không có khả năng một mực sử dụng thông u kỹ năng, đối với hắn như vậy linh hồn của mình liền có không nhỏ áp lực. Mà không sử dụng thông u, liền được cần thông qua tự nhiên năng lượng cảm giác, mà lại giờ phút này biển cả cuồng bạo lên. Cùng phong sóng lớn, sấm sét vang dội phía dưới, trên đại dương bao la tự nhiên năng lượng cực kỳ rối loạn, hắn căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Khi trên mặt đồng dạng có bất đắc dĩ, hắn nói, hoàn cảnh như vậy xuống, bất luận cái gì nhị dạ cảm giác nhận thuật đều sẽ nhận đến hạn chế. Mặt xanh sắc gâm trầm nhẹ gật đầu. Lý giải quy lý giải, nghĩ đến bọn họ một đường đều tại ạ cả sủ kỳ giám thị phía dưới, ao đối với phe mình truy kích đội ngũ an nguy dâng lên lo lắng chi tâm. Ngửa đầu nhìn qua thấp đến mức phảng phất liền tại đỉnh đầu mây đen. Ao trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Ầm ầm, một kinh lôi hoành mình, thiểm điện như là du long đồng dạng ngang qua chân trời, đem u ám thiên địa điểm sáng, để hắn mặt lộ xoắn xuýt chi sắc gương mặt chiếu dọi đến đen trắng rõ ràng. Tiếng sấm vì cái gì tại thiểm điện phía trước? Khi nhìn lên bầu trời lóe lên lôi điện, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Chính kinh ngạc ở giữa, khi chợt phát hiện cái này vang tận mây xanh tiếng hoành mình cũng không đình chỉ, thậm chí càng diễn càng mạnh. Cẩn thận! Khi cùng A Áo Rồ Dạ đồng thời phát ra lớn tiếng cảnh cáo. Nhưng mà thanh âm của bọn hắn đều bị cái này giống như thực chất tiếng gầm ép qua. Sau một khắc, trên bầu trời mọi người thấy nơi xa nhấc lên 100 mét cao sóng lớn, mãnh liệt lăn lộn trình viên hình khuyết tán mà đến. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời một đạo hơi mở tường không khí quét ngang trên đường đi mưa to gió lớn, hướng về A Áo Rồ Dạ bọn họ của tới. Thoáng qua ở giữa, một cỗ vô song sức đẩy liền theo tiếng gầm quét tới, một cỗ tràn trề cự lực trực tiếp giống như cự truy nện đến bầu trời toàn bộ sinh linh trên thân, mà trong biển nhị dạ cũng bị lăn lộn sóng lớn đánh rất giọt nước. Bành! Bành! Bành. Vô tận sức đẩy đè ép càn quét xuống, từng cái thông linh thú nhận lấy trọng thương, tại từng đợt khói trắng bên trong tiêu tán, về tới thông linh giới bên trong. Nguyên bản là thông linh giới nhận thú còn có thể giữ được tính mạng, những cái kia bị nhị dạ làng xương mù thuần dưỡng khế ước nhị dạ không cách nào trốn sẽ thông linh giới, rất nhanh liền tại cái này vô cùng vô tận sức đẩy xung kích, chấn động, cộng minh xuống hóa thành từng đám huyết vụ. Nhẫn thú tử thương thảm trọng, các nhị dạ cũng không có sống dễ chịu. Bầu trời sóng xung kích tạm thời không nói, trên đại dương bao la cuốn tới sóng lớn uy lực quyết không thấp hơn mấy cái cấp S thủy độn nhẫn thuật. Mặc dù thủy độn không thôi lực sát thương tăng trưởng, nhưng cái này liên miên bất tuyệt sóng lớn vẫn là để không ít nhị dạ bị trọng thương, thậm chí tử vong. Nagato bỏ qua xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, công kích mạnh nhất lực từ đằng xa tập kích, cái này bảo đảm công kích tính bí mật, liền xem như ạ ảo rổ dạ cũng vô pháp ngay lập tức kịp phản ứng, mà chờ phản ứng lại trên cơ bản liền không có thời gian phản ứng. Ạ ảo rổ dạ đồng dạng không có tránh thoát, hoặc là nói hắn có phương pháp né tránh hoặc phòng ngự, nhưng hắn vô dụng. Cự ly xa tập kích mặc dù ẩn nấp, nhưng cũng suy yếu xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, lực công kích, đối thân thể đi đến sắt thép thân thể ạ ảo rổ dạ không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đã như vậy, ạ ảo rổ dạ cũng không có làm dư thừa động tác, cứ thế mà bị cuốn tới sóng khí đẩy bay nhập vào trong biển. Qua một chút, mặt biển hơi bình tĩnh một chút về sau, ạ ảo rổ dạ cái này mới leo ra ngoài mặt nước. Chỉ thấy trên mặt biển trôi nổi cái này vỡ vụn thi thể cùng với từng đoàn to to nhỏ nhỏ đỏ tươi vết bầm máu. Quét mắt bốn phía, ạ ảo rổ dạ tìm tới còn sống sót các nị dạ, bọn họ bao vây một vòng tròn, đem tờ rủ mị mệ cùng một đám cảm giác nị dạ bảo vệ ở bên trong. Ạ ảo rổ dạ thuấn thân đến trong vòng dây, liếc mắt bên cạnh tờ rủ mị mệ ấy. Giờ phút này nàng sớm đã toàn thân ướt đẫm, y phục dính sát thân thể, hiển lộ ra nàng thướt tha dáng người. Bất quá ngoại trừ ạ ảo rổ dạ, không có người đem ánh mắt thả tới trên người nàng, mà là cảnh giới liếc nhìn bốn phía, tìm trong bóng tối địch nhân. Ao phát hiện trước nhất địch nhân, lớn tiếng nói, "Cẩn thận, phương đông." Theo hắn hét lớn, mọi người không khỏi đem ánh mắt đều chuyển qua phía đông bầu trời. Chỉ thấy chân trời xuất hiện một điểm đen. Sau đó, điểm đen càng ngày càng gần, đó có thể thấy được là một cái màu đen cự thú. A áo rô ra bằng vào chắc tuyệt thị lực ngay lập tức nhìn thấy hiểu trên thân nạ gạ tổ, quát to, là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh. Nháy mắt, không ít người cảm giác ồn ào náo động bao tô yên tĩnh rất nhiều, chính mình thậm chí có thể nghe đến tiếng tim mình đập. Mưa to từng giọt rơi xuống, để truy kích tiểu đội tất cả mọi người cảm giác trái tim băng giá một ít. Người ở chỗ này phần lớn đều tham gia gỗ cả đại hội, từng trải qua nạ gạ tổ lúc chiến đấu thiên thai cảnh tượng, bây giờ lại gặp phải nạ gạ tổ cái này trong bóng tối lực sát thương cực lớn tập kích, từng cái trong lòng cũng không khỏi dâng lên nhát gan chi tâm. Ao báo cáo, Akatsuki thủ lĩnh trả cờ dạ ít đi rất nhiều. Sau đó, một cái khác nỉ dạ làng xương mù mở miệng nói, ủ tạ cả tạ vị trí không có biến hóa. Kỳ phân tích nói, Akatsuki tất nhiên là đối lục vĩ dỉn cờ gì kỳ làm cái gì, bây giờ đối phương có lẽ là đến ngăn cản chúng ta, bằng không đối phương không nên trên mặt biển phát động tập kích, cái này rất khó giết chết làng xương mù chư vị. Vừa rồi công kích thoạt nhìn thanh thế to lớn, nhưng chỉ là giết một chút thông linh thú, cùng với mấy cái hơi kém thượng nhẫn, đại bộ phận vẫn còn tồn tại. Có chuẩn bị về sau, liền xem như nạ gạ tổ cũng vô pháp lưu lại chiếm cứ địa lợi làng xương mù mọi người. Tờ dù mỉ mệ ấy nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nhìn hướng ạ ảo rổ dạ nói, ủ tạ cả ta hiện tại nói không chừng còn không có ngộ hại, chúng ta cần mau chóng đi cứu giúp hắn. Ạ ảo rổ dạ thượng nhẫn, ngươi có thể cuốn lấy ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh sao? Trên biển lớn, nàng có tự tin có thể dẫn đầu làng xương mù mọi người đánh với nạ gạ tổ một trận. Thế nhưng nàng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm cổ nổ hạ cùng làng mây, để ạ ảo rổ dạ bọn họ đi cứu làng xương mù lục vĩ dỉn cờ dị kỳ. Khách quan mà nói, để ạ ảo rổ ra ngăn địch, nàng dẫn đầu làng xương mù người đi giải cứu U Tạ Cả Tạ càng thêm thích hợp. Dừng lại, tờ dù mỹ mệ ấy nghiêm túc nhìn hướng ạ ảo rổ ra nói, bất kể như thế nào, chúng ta làng xương mù sẽ ghi nhớ ngươi lần này cứu viện ân tình. Ạ ảo rổ ra làm sơ trầm ngâm, liền gật đầu nói, có thể. Đối mặt chỉ có khoảng 3/10 trạ cơ dạ, hắn nhẹ nhõm cực kỳ. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi, NVQNVQ đều có não. Chương 542, xem thấu Nagato. Sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, cuồng phong mưa rào, sấm sét vang dội. Đối mặt đạp ngộ bay tới Nagato, ạ ảo rồ dạ giống như mũi tên đồng dạng xông về hắn, nháy mắt tại sau lưng nhấc lên một trận sóng lớn. Kuchiro Sonozuts, thông linh chi thuật. Hối hả chạy nhanh ạ ảo rồ dạ thêm xuống xuất hiện phức tạp phong ấn thuật thức, sau đó dưới người hắn mặt biển phiên trào, một đạo to lớn mơ hồ bóng đen ở trong biển hiện lên. Ngao. U minh quỷ long ngửa mặt lên trời thét dài, nháy mắt nổi lên mặt biển. Chờ ạ ảo rồ dạ xông về nạ gạ tổ. Nhìn chăm chăm phóng tới nạ gạ tổ ạ ảo rồ dạ, tờ rủ mỉ mệ khua tay nói, đi vòng xuất phát. Được đến tờ rủ mỉ mệ ấy chỉ thị, làng xương mủ cùng làng mây sống sót nỉ dạ lập tức phía bên phải xa xôi xa lách qua ạ ảo rồ dạ cùng nạ gạ tổ giao thủ chiến trường, tiếp tục hướng về ủ tạ cả tạ vị trí địa điểm đánh tới. Nhìn xem đi vòng đại bộ đội, nạ gạ tổ hơi nhíu nhíu mày, sau đó để ngộ vũ cánh tiến đến ngăn cản. Ạ ảo rồ dạ thấy thế, cũng khống chế u minh quỷ long đi cản trở ngộ. Bất quá ngộ tốc độ cực nhanh, U Minh Quỷ Long chỉ có thể ở phía sau hít bụi. Trong mưa gió, A áo rồ dạ cùng nạ gạ tổ đứng yên ở sóng lớn manh liệt trên biển lớn. Màn trời âm trầm u ám, thế cho nên thân hình của hai người đều có chút mơ hồ, lại làm cho hai người màu tím nhạt song đồng càng dễ thấy. Người nhãn lực lại tăng lên. Luôn luôn tự tin nạ gạ tổ giờ phút này trong lòng cũng nhịn không được sinh ra lòng kiêng kỵ. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy, bất quá ngươi tựa hồ còn tại nguyên chỗ dậm chân. Thì tính sao? Nạ gạ tổ ánh mắt lạnh lùng mà tự tin, ta nhãn lực còn tại ngươi bên trên. A áo rồ dạ cười khẽ một tiếng, âm thanh trong trẻo nháy mắt ép qua bốn phía phong lôi chi thành. Nhãn lực không hề đại biểu cái gì, hai lần trước ta nhãn lực cùng ngươi chênh lệch càng lớn, nhưng ngươi lại hai lần chật vật mà chạy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nạ gạ tổ tay phải, hiếu kỳ nói, ngươi cái này cánh tay phải bệnh viện nào tiếp? Thoạt nhìn như chính mình đồng dạng. Nạ gạ tổ nghe vậy sắc mặt tối đen, bản thể hắn cũng đón cánh tay phải, bất quá nhưng là tái nhợt gỗ sắc. Lạnh lùng hừ một tiếng, nạ gạ tổ cứng rắn nói, ngươi thật chẳng lẽ tưởng rằng bức lui ta hai lần liền có thể thắng ta? Ta bất quá là kiêng kỵ mặt khác nị dạ, lần này ngươi cũng không có giúp đỡ. Con hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh a? Xem ra ta phía trước đối ngươi quá tốt rồi, cũng dám dưới loại trạng thái này đến cùng ta đối chiến. A áo rồ dạ ánh mắt trở nên lạnh lùng mà nóng bỏng, nói, đã như vậy, ngươi gìn nghệ gẳng ta nhận. Phía trước, hắn bởi vì không cách nào lưu lại nạ gạ tổ, không muốn để cho ạ cắt sủ kỳ ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên ẩn giấu thực lực hướng dẫn ạ cắt sủ kỳ suy yếu mặt khác tứ đại làng nị dạ. Bất quá, nếu là hắn lấy được nạ gạ tổ gìn nghệ gẳng, ạ áo rồ dạ cảm thấy mình có thể không chắc bước, trực tiếp quét ngang thiên hạ. Chỉ cần dùng kẻn xà phảnh, chuyển tạ phong ấn, kế thừa nạ gạ tổ nhãn lực, thực lực của hắn tất nhiên đi đến dị cực cấp. Đến lúc đó, trừ phi ủ trí hạ mạ đạ dạ phục sinh, dị cực sẻn nhìn thu hoạch được thân thể, rồi sủ kỳ cả gù ra bỏ niềm phong, hoặc là ngoài hành tinh sủ kỳ đột kích, nếu không hắn chính là chấp trưởng nhận giới duy nhất thần linh. Phúc! A áo rổ giả cùng nạ gạ tổ đối thoại lúc, dưới mặt biển bỗng nhiên thoát ra nhất thanh nhất bạch hai đạo trưởng cầu vồng, trực tiếp bắn về phía trên không nạ gạ tổ. Lại tới! Nạ gạ tổ mắng nhỏ một tiếng, một bên khắp nơi bay lượn, một bên thi triển tu la đạo năng lực. Trong khoảnh khắc, phía sau hắn mọc ra máy móc cánh, để hắn tại trên không xê dịch né tránh tốc độ trở nên càng nhanh. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của hắn mọc ra liên tiếp đạn đạo. Ầm ầm. Nháy mắt đạn đạo phóng ra âm thanh như sấm nổ vang lên, đến mãi không hết phi đạn bắn về phía truy đuổi hắn hai đạo quang mang cùng với nơi xa A áo rồ dạ. Vậy mà bắt đầu tránh. A áo rồ dạ hơi có chút kinh ngạc, nạ gạ tổ chính mình hai lần nói, cuối cùng đã có kinh nghiệm. Đầy trời phi đạn đánh tới, phong tỏa A áo rồ dạ tất cả né tránh xê dịch không gian, giờ phút này lại là trên biển lớn. A áo rồ dạ không cách nào sử dụng chính mình am hiểu đó gì hệ kỳ, thổ lưu bích, phòng ngự. Bất quá, A áo rồ dạ trong mắt nhưng không có mảy may lo lắng, mà là tự tin giơ lên tay phải của mình. Xin dạ kèn sầy, thần la thiên trinh. Trong khoảnh khắc, tay phải của hắn trong lòng bàn tay bạo phát cường đại vô song sức đẩy. Ầm ầm. Đầy trời phi đạn bạo tạc, vô tận ánh sáng cùng tiếng gầm bộc phát, ngập trời tia lửa đem âm trầm màn trời thiêu đến đỏ bừng. Tại cái này hừng hực trong ngọn lửa, A áo rồ dạ trên thân tán phát vô hình sức đẩy cứ thế mà đem ánh lửa chói mắt. Mênh mông sóng khí cùng với mãnh liệt sóng xung kích tất cả đều bài xích ra. Trong chớp nhoáng này, A áo rồ dạ quanh người phảng phất xuất hiện một cái cấm khu, bất kỳ cái gì nguyên tố đều bị cái này vô hình sức đẩy đuổi ra tới. Một cái chớp mắt về sau, sức đẩy đột nhiên bộc phát. Xen lẫn khói đặc hỏa diễm càn quét bát phương, đem A áo rồ dạ phía dưới nước biển áp hướng bốn phía, đem A áo rồ dạ lớn tuổi trống không mây đen tách ra. Đầy trời tia lửa tản đi, thân ở trung tâm vụ nổ A áo rồ dạ lông tóc không thường, trên thân không dính mảy may cho bụi. Bên kia, nạ gạ tổ cũng không có lãng phí che đậy A áo rồ dạ tầm mắt thời gian, đã đem chu tiên kiếm cùng chạm tiên phi đao dùng bằng scan in, vạn tượng tiên dẫn dắt tới trong tay hấp thu hết trong đó trả cơ dạ. Hắn vốn định đem A áo rồ dạ hai cái nhẫn cụ đều phá hủy, nhưng chu tiên kiếm cùng chạm tiên phi đao độ cứng cực cao, hắn vậy mà trong lúc nhất thời không có bẻ gãy. Mắt thấy A áo rồ dạ phá giải bay đầy trời đạn thế công, vì không cho A áo rồ dạ sử dụng Hizushin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, cẩn thận, đành phải đem hắn ném vào trong biển rộng. Quả nhiên, sau một khắc, A áo rồ dạ thân hình đã xuất hiện tại chu tiên kiếm bên cạnh, bắt lại chu tiên kiếm cùng chạm tiên phi đao. Nạ gạ tổ ánh mắt ngưng trọng mấy phần, nói: ngươi vậy mà đã nắm giữ kèn năng lực. Hắn lại một lần nữa bị A áo rồ dạ phi tốc trưởng thành kích thích, thức tỉnh nắm giữ lìm bỏ hẹn gỗ cụ, luân mộ biên ngục. Về sau, nạ gạ tổ nhìn thấy chính mình bình cảnh, giống như lúc trước khai phá xong bẹn gì cái thời điểm. Hắn biết liền tính lại thế nào tu luyện, cũng chỉ có thể để kỹ xảo của mình càng thêm thành thạo, kinh nghiệm càng thêm phong phú, nhưng thực lực sẽ không còn có trên thực chất tăng lên. Trừ phi thân thể của hắn lại phát sinh một lần biến dị, nhưng mà đối với cái này dẹt lại nói hắn cũng bất lực. Thực lực của hắn dừng bước không tiến, A áo rồ dạ nhãn lực nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời trước sau ít nhất nắm giữ xuất sinh đạo cùng kèn năng lực, hắn đem U Minh Quỷ Long hiểu lầm vì xuất sinh đạo năng lực. Nhìn xem A áo rồ dạ nhanh chóng tăng trưởng thực lực, hắn không thể không thừa nhận, A áo rồ dạ sẽ rất nhanh siêu việt chính mình, trở thành siêu việt thần cường giả. Đổi lại là bản thể ở đây, Nạ gạ tổ nói không chừng liền tính bước lên tử vong nguy hiểm cũng muốn đem ạ ảo rổ dạ chu sát tại đây. Mà giờ khắc này cản trở ạ ảo rổ dạ nhưng là hắn tượng chuyển phân thân, cùng ạ ảo rổ dạ liều mạng càng lớn khả năng là để tượng chuyển phân thân sớm hơn sụp đổ, bị mất chính mình phong ấn song lục vĩ cơ hội. Bởi vậy cứ việc nạ gạ tổ sát ý đã quyết, nhưng hắn cũng chỉ có thể đè xuống sát tâm, kiềm chế ạ ảo rổ dạ. Ạ ảo rổ dạ không biết nạ gạ tổ suy nghĩ cái gì, nhưng hắn phát hiện nạ gạ tổ đối với chính mình kiên kỵ. Thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, ngươi lại tại dậm chân tại chỗ. Ngươi vậy mà còn không chịu mạo hiểm. Ngươi đã tuyệt vọng sao? Ngươi đã sợ hay sao? Ngươi đã bỏ đi rồi sao? Cương đại sức quan sát để ạ ảo rổ dạ tùy tiện đem chính mình thị giác vượt qua mưa gió cùng không gian ngăn trở, trực tiếp chọc đến nạ gạ tổ trên mặt, nhìn thấy trên mặt hắn tất cả biểu lộ không ổn định. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNVK đều có não. Chương 543, chém đầu nạ gạ tổ. Bị khinh thị đây. Cũng dám dùng phân thân đến ngăn ta. A áo rồ ra ánh mắt trở nên lạnh giá, trong lòng dâng lên bị trêu đùa lửa giận. Hắn mới vừa rồi còn muốn thừa dịp nạ gạ tổ trạng thái không tốt, trực tiếp đánh chó mù đường cướp đoạt gìn nệ gặng, không nghĩ tới trước mắt chỉ là cái tây bối hàng. Liên tính đánh bại nạ gạ tổ tượng chuyển phân thân, lưu lại chẳng qua là một bộ hắn người thi thể mà thôi, đối hắn không có chút nào tác dụng. Bị A áo rồ ra nhìn thấu, nạ gạ tổ sắc mặt không thay đổi chút nào. Phải thì như thế nào? Bản thân hắn trả cơ dạ lượng liền so với bình thường vĩ thú còn muốn khổng lồ. Bây giờ liền tính chỉ còn ba thành, đồng dạng có thể tự nhiên thi triển gìn nghệ gẳng đồng thuật. Giờ phút này thân ở trên biển lớn, hắn tùy thời có thể trốn vào trong biển, căn bản không sợ ả áo rồ dạ viêm đột. Mà ả áo rồ dạ năng lực khác, hắn cũng sớm có phòng bị. Đánh bại ả áo rồ dạ rất khó, nhưng ràng buộc ở ả áo rồ dạ nạ gạ tổ vẫn rất có tự tin. Ngươi cho rằng chỉ bằng cái này ba thành trả cơ dạ phân thân có thể ngăn cản ta? Chê cười. Đang lúc nói chuyện, ả áo rồ dạ nâng tay phải lên ngắm chuẩn nạ gạ tổ, từng chữ nói ra quát, thần, la. Thiên, Trinh. Kèm theo ả áo rồ dạ quát lạnh âm thanh, một câu ngũ hành bảng bạc sức đẩy tại hắn lòng bàn tay đột nhiên bộc phát. Cùng lúc trước chống cự bay đầy trời đạn xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, không giống, giờ phút này ả áo rồ dạ thi triển xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, là ra cường phiên bản xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Ầm ầm. So lôi minh càng vang lên tiếng nổ vang lên, sau đó vô biên sức đẩy phô thiên cái địa đẩy mạnh vô tận sóng khí càn quét hướng Nagato. Rõ ràng sức đẩy vô hình vô chất, nhưng mà bởi vì lực lượng quá mức khổng lồ, làm cho truyền bá sức đẩy không khí, nước mưa đều sinh ra không hiểu vật mẹo, làm cho trên không cùng biển cả đồng thời lật lên thao thiên cự lãng. Nagato nháy mắt đột nhiên biến sắc. Kèn là hắn nhất thuận buồm xuôi gió cũng là thuần thục nhất sử dụng năng lực, cho nên hắn đối xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, uy lực hiểu rõ ràng nhất. Lấy tượng chuyển phân thân cường độ, gặp phải cái này một cái xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, tất nhiên tử vong. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành nâng lên tay phải của mình. Ầm ầm. Đồng dạng vang tận mây xanh tiếng nổ vang lên, lại một cỗ to lớn sức đẩy thoáng qua ở giữa tạo ra, như bài sơn đảo hải nên hướng a ảo rồ dạ xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Veng, veng, veng. Hai cỗ bảng bạc sức đẩy đột nhiên chạm vào nhau, bọn họ mang theo bao lấy hạt mưa giống như viên đạn đồng dạng va chạm, bị chúng nó đè ép không khí kịch liệt ma sát và mèo, phát ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng, cũng bạo phát ra vô số đóa tia lửa. Trên mặt biển không khí đột nhiên tiếp nhận tức giận a ảo rồ dạ cùng nạ gạ tổ trước sau áp lực thật lớn. Đột nhiên bị đè ép thành giống như thực chất hơi mở mỏng lưỡi dao, hướng về trên dưới hai cái phương hướng cắt chém mà đi. Trong khoảnh khắc, hai cỗ to lớn sức đẩy va chạm chỗ mắt trần có thể thấy bị xé nứt ra. Biển cả bị cắt mở. Đức gây ra biển cả bị hỗ trợ lẫn nhau sức đẩy tiếp tục đẩy ra, song phương cách càng ngày càng xa, trung gian tiếng lóng càng ngày càng sâu. Ầm ầm. Cái này sức đẩy đè ép không khí hình thành không khí lưỡi dao vậy mà cắt chém đến đáy biển gò núi, đồng thời đem xé rách tạo thành một đạo tĩnh mịch khe rãnh. Bị cắt mở trong biển rộng, dòng nước hỗn loạn, dẹt nước chảy bèo trôi. Cái này sao có thể? Uchiha A áo rồ dạ vậy mà thật thức tỉnh gìn nệ gặng. Dẹt trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng bất an. Mặc dù phía trước nạ gạ tổ liền đã nói qua, nhưng hắn vẫn là không muốn tiếp nhận. Nạ gạ tổ một đôi gìn nệ gặng có thể là ngàn năm bên trong kiệt xuất nhất in đỏ dạ cùng ashu dạ cộng đồng kết tác. Hắn mười phần xác định A áo rồ dạ không phải ashu dạ hoặc in đỏ dạ chuyển thế, liền một cái bình thường Uchiha cũng có thể thức tỉnh gìn nệ gặng. Hắn không chấp nhận, nhưng hắn nhất định phải tiếp thu. Cảnh tượng trước mắt không phải huyễn cảnh, như vậy cái này lạnh giá hiện thực liền thật. Hai người chiến đấu để hắn nghĩ tới Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chiến đấu. Nếu không phải nơi này là trên biển lớn, hai người chiến đấu tuyệt đối có khả năng cực đại thay đổi hình dạng mặt đất, san bằng từng tòa núi cao, đánh ra từng cái thâm cốc, đem một chỗ địa vực hóa vì hoang mạc. Càng làm Jet cảm thấy lo lắng chính là Uchiha A Áo Rồ Dạ dùng cái này xỉn dạ tèn sẩy, thần la thiên trinh, biểu lộ rõ ràng hắn gìn nghệ gẳng nhãn lực đã càng ngày càng mạnh. Cùng nạ gạ tổ trên lệnh đã không có bao xa, mà ạ áo rồ ra lại còn nắm giữ lấy rất nhiều quỷ dị mà cường đại bí thuật. Trong lòng hắn có không tốt suy đoán, có lẽ hiện tại Uchiha Aozora thực lực liền đã vượt qua Nagato, hắn khổ tâm chuẩn bị ngàn năm kế hoạch khả năng không cách nào thực hiện. Không quản tuyệt tâm bên trong suy nghĩ thứ gì, Aozora cùng Nagato xỉn dạ tèn sẩy, thần la thiên trinh, so đấu vẫn còn tiếp tục. Vâng, vâng, vâng. Sức đẩy va chạm oanh minh như cũ tiếp tục, để ép hình thành không khí lơi đao như cũ ép đến biển cả không cách nào dòng sông. Đáy biển gò núi giờ phút này đã biến thành khe rãnh, đồng thời càng biến càng lớn, càng đổi càng sâu, một cái không nhìn thấy đáy. Đáy biển mặt đất bắt đầu chấn động, từng khúc rạn nước, vô số đá vụn bị hỗn loạn dòng nước cuốn lên, để nước biển xung quanh trở nên vẩn đủ. Nagato cảm giác trong cơ thể nhanh chóng sói mòn nhãn lực, lập tức biết Aozora tính toán. Ghép nhãn lực, ghép trả cờ ra. Aozora biết chính mình là phân thân, cho nên trực tiếp lấy lực các người, ép mình sử dụng cường đại kỹ năng tới đối hao tổn, từ đó nhanh chóng giải quyết chính mình cái này phân thân. A. Nagato há mồm giống lớn một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo nghiền ép trong cơ thể bàng bạc nhãn lực. Vâng. Một cỗ càn quét thiên địa nhãn lực cầm vàng bộc phát, trực tiếp phá vỡ cân bằng. Sau một khắc, trên không đối doanh sóng xung kích quét về Aozora phương hướng, phía dưới bị nhấc lên thao thiên cự lãng cũng hướng Aozora phương hướng đánh rớt. Lựa chọn đau ít sao? Sáng suốt lựa chọn. Nhưng dạng này sẽ chỉ làm ngươi thua càng nhanh. Nhìn xem cuốn tới bàng bạc sức đẩy, Aozora sắc mặt không thay đổi chút nào, mi tâm máu khe hở chậm rãi mở ra. Phi thân thất tích. Đỏ tươi trong con ngươi hoa văn phức tạp lượn vòng, mi tâm thiên nhãn âm độn trả cỡ giả nháy mắt chạy khắp Aozora quanh thân. Wen, Wen, Wen. Sức đẩy càn quét mà qua, không khí tiếng nổ đùng đoảng tại Aozora bên tai vang vọng, nhưng mà Aozora lại tại cái này có thể phá hủy núi cao, cắt chém biển cả sóng khí bên trong không nhúc nhích tí nào, liền góc áo của hắn cũng bị không có bị cơn sóng khí này thổi lên. Vô tận sóng khí trực tiếp xuyên thấu Aozora, tiếp tục quét về phía phương xa. Phi thân thắc tích là Aozora con bài chưa lật. Tại không có nguy cơ sinh tử, hoặc là không có nắm chắc đánh bại Nagato thời điểm, Aozora không định vén lên. Bất quá, Aozora đột nhiên cảm giác được hôm nay là đánh bại Nagato, cướp đoạt gìn nghệ gẳng thời cơ. Nagato giờ phút này tất nhiên tại hấp thu lục vĩ không cách nào động đậy, hắn chỉ cần mau chóng đánh bại Nagato tượng chuyển phân thân, liền có thể bắt lấy Nagato cái đuôi. Mà Nagato đầu tiên là dùng rất nhiều trả cờ dạ phong ấn lục vĩ, lại phân ra 3 thành trả cờ dạ dùng cho thi triển tượng chuyển phân thân. Giờ phút này bản thể còn dư lại trả cờ dạ khẳng định không nhiều. Chỉ cần hắn tại Nagato rút lui phía trước tìm tới Nagato, liền có thể nhiều từ Nagato gìn nệ gẳng, liền tính không cách nào cướp đoạt cũng có xác suất rất lớn có thể giết chết Nagato. Cho nên, hắn vén lên lá bài tẩy của mình. Nơi xa Nagato cùng trong biển Zetsu nhìn thấy Aozora bị bàng bạc sức đẩy quét ngang lại không nhúc nhích tí nào, sắc mặt lập tức trở nên nhất là khó coi. Uchiha thời không gian nhẫn thuật. Obito Kamui. Sức đẩy hơi yếu. Aozora không đợi sau cùng sóng khí biến mất, trực tiếp theo khe hở không gian hiện thân nhận giới. Tu La đạo. Màu tím nhạt hai mắt bên trong câu ngọc lượn vòng, vừa vận hiện thân Aozora phía sau y phục liền bị xé rách, trong đó mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Hô. Cánh khổng lồ hơi chút sợ đánh liền nhấc lên một trận cuồng phong, Aozora trực tiếp thuận gió bay về phía Nagato. Thổ độn nặng nhẹ mỏng núi đá chi thuật. Aozora thân thể trở nên nhẹ như không có vật gì, nguyên bản liền cực kỳ mau lẹ hắn trực tiếp tại trên không hóa thành một đạo hắc tuyến. Trong nháy mắt liền bắn tới Nagato trước mặt. Lúc này Aozora tốc độ ít nhất là ghi mở thất môn tốc độ, người bình thường gặp phải công kích như vậy, khả năng liền nhìn đều không nhìn thấy liền đã tử vong, nhưng Nagato bằng vào gìn nghệ gắng sức quan sát bắt được Aozora bóng dáng. Hắn ngay lập tức làm ứng đối, bay ngược bên trong phía sau mọc ra to lớn pháo đài, nhanh chóng bắn ra mấy chục cái phi đạn. Nhưng mà Aozora lại không quan tâm, bạo phát tốc độ nhanh nhất của mình, vọt thẳng hướng về phía Nagato. Rầm rầm rầm. Từng cái phi đạn tại Aozora bên cạnh dẫn nổ. Hào quang chói mắt cùng nóng rực sóng khí bọc lại hắn, nhưng không có ngăn cản Aozora một giây. Bất quá trước mắt, Aozora liền xông qua phi đạn bạo tạc tạo ra biển lửa, vung vẩy chu tiên kiếm nhìn về phía Nagato đầu. Nagato né tránh không bằng, chỉ có thể lập tức dựng lên Tu La đạo tạo ra cánh tay máy. Tạch tạch tạch. Soạt. Tu La đạo cánh tay máy có thể nói bách luyện sắt thép chế tạo, nhưng Aozora chu tiên kiếm nguyên bản có thể là danh dương nhận giới cỡ xạ nạt nọt dù gì, thảo chi kiếm. Cánh tay máy trực tiếp bị chặt đứt. Phía sau Nagato cũng nháy mắt thi thể tách rời. Tiếng lóng phẳng lì đến kinh người. Trong biển Zetsu nhìn xem Nagato bị chém đầu, đáy lòng không khỏi dâng lên sợ hãi. Đây chính là Nagato a. Liên tính chỉ có 3 thành trả cơ dạ, cũng không nên dễ dàng như thế bị chém đầu a. Đương nhiên, đáy lòng của hắn phát lạnh. Zetsu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Aozora ánh mắt khóa chặt lại hắn. Không chút do dự, Zetsu lập tức hóa thành nước chảy hướng phương xa tháo chạy. Aozora không có đuổi hắn ý tứ, ở trong biển này, hắn thật đúng là cầm tuyệt không có biện pháp. Quay đầu nhìn hướng bị chính mình trả cờ dạ ngăn chặn thi thể, Aozora lộ ra quả nhiên thần sắc. Chỉ thấy thi thể này dần dần trở nên tái nhợt, sau đó vậy mà bắt đầu hóa thành tươi tốt đại thụ. Là đặc biệt loại hình Shizuo Zeta, trách không được có thể tiếp nhận gìn nghệ gẳng nhãn lực. Bất quá dù sao cũng là tượng chuyển phân thân, lìm bỏ hẻn gỗ cụ, luân mộ biên ngục, đều không cách nào dùng, bằng không ta nhưng không cách nào nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Chính nói thầm, A Áo Rồ Dạ chợt phát hiện một đạo hư ảo linh hồn thể theo thi thể bên trong toát ra. Mặc dù cái này linh hồn thể khuôn mặt mơ hồ, nhưng A Áo Rồ Dạ vẫn là lờ mờ nhận ra thân phận của hắn. Nagato, một cái phân thân ngươi còn cắt chém linh hồn, không muốn sống nữa a? A Áo Rồ Dạ lập tức ngu ngơ một cái, sau đó lập tức luống cuống tay chân sử dụng địa ngục đạo năng lực đem hắn thu hồi. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVKR đều có não. Chương 544, 6000 ức kỳ ba củ phụ ạ. Gió gấp sóng cao. Vì càng nhanh chi viện lục vĩ dịn cờ dị kỳ, tờ dù mỹ mẹ ấy lại phân một tiểu đội đi trợ giúp quỷ long cản trở ngộ, còn lại mọi người tiếp tục hướng về phong ấn lục vĩ dịn cờ dị kỳ mục đích tiến đến. Mặc dù đã thoát ly ả ảo rồ dạ cùng nạ gạ tổ chiến trường, nhưng đội bắt bộ đội như cũ cảm thấy phía sau hủy thiên diệt địa chiến đấu. Quá khoa trương đi, khoảng cách như vậy xuống, vậy mà còn có thể để cho ta cảm giác được bọn họ chiến đấu. Kỳ thần sắc nghiêm trọng, trong mắt có vẻ kinh hãi. Đây là quái vật a. Ao quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy phía sau một làn sóng so một làn sóng cao hơn sóng biển không ngừng đánh tới, phảng phất đuổi theo bọn họ. Cái kia mãnh liệt phong bạo cùng sóng biển về sau, hắn lờ mờ có khả năng nhìn thấy trong đó mênh mông to lớn cao ngạo trạ cơ dạ, làm hắn trong lòng bồn chồn, rung động không thôi. Cái này đuổi theo bọn hắn phong bạo, rõ ràng chính là ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh cùng ngụ chỉ hạ ạ ảo rồ dạ chiến đấu dư âm. Đó là cỡ nào vĩ lực? Vậy mà để bọn họ tại cái này cái khoảng cách bên trên còn có thể nhìn thấy dạng này sóng gió. Thật mạnh. Tờ dù mỹ mệ cẩn thận liếc mắt phía sau cuốn tới sóng lớn. Lấy nàng thủy độn tạo nghệ liền tính tại không có nước hoàn cảnh cũng có thể thi triển ra dạng này quy mô thủy độn, nhưng giao chiến hai người am hiểu cũng không phải thủy độn, mà còn đây chỉ là chiến đấu dư âm mà thôi. Thân là cả cấp cường giả, nàng có chính mình kiêu ngạo, nhưng nhìn phía sau chiến đấu dư âm, tờ dù mỹ mệ ấy biết chính mình tuyệt không phải hai người đối thủ. Tờ dù mỹ mệ ấy nghiêm nghị nói, tăng thêm tốc độ. Sau lưng chiến đấu nàng giúp không được gì, nhưng nàng tuyệt sẽ không để ạ cả sủ kỳ kế hoạch đạt được. Vâng, mỹ dục đại nhân. Tờ dù mỹ mệ ấy vừa dứt lời, sau lưng nàng làng xương mù liền cùng kêu lên đáp lại, sau đó lại lần tăng nhanh đi nhanh tốc độ. Hải thú đã bị nạ gạ tổ xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, đại quy mô sát thương, bọn họ chỉ có thể đi bộ ở trên biển chạy nhanh, nhưng bọn hắn tốc độ không thua kém một chút nào phía trước khống chế hải thú thời điểm. Hồi lâu sau, chân trời toát ra một cái hải đảo. Một tên nhị dạ làng xương mù cao hứng mở miệng nói, mỹ dục đại nhân, chính là phía trước đảo nhỏ. Tờ dù mỹ mệ trên mặt vừa lộ ra vui mừng. Phía trước cao cùng kỳ hai tên cảm giác nhị dạ liền nhắc nhở, có địch nhân. Dừng bước. Tờ dù mỹ mệ phất tay ngừng lại đội ngũ, thần sắc nghiêm nghị mà nhìn xem trên hải đảo bay tới bóng dáng. Đó là một cái nữ nhẫn, xinh đẹp mà lạnh giá nữ nhẫn. Ước chừng 20-30 tuổi, thật sự là thanh xuân mà không mất đi phong vận niên kỷ, ngũ quan xinh xắn, cao lãnh khí chất, để người thấy khó khăn quên. Nhìn xem nữ nhân phía sau màu trắng giấy cánh, tờ dù mỹ mệ âm thanh lạnh lùng nói, "A Katsu kỳ bạch hổ, cô nạn." Hờ hững nhìn xuống phía dưới mọi người, cô nạn mặt không chút thay đổi nói, "Đường này không thông." Tờ dù mỹ mệ ấy nhếch miệng lên một đạo cười lạnh, "Ngươi giấy hóa bí thuật sát thực cường đại, nhưng không nên cản đường của ta." Đang lúc nói chuyện, nàng nhanh chóng kết ấn. Phí độn mù no rụt, xảo vụ chi thuật. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể nàng nước, hỏa thuộc tính trả cơ dạ hòa vào nhau, tạo thành phí độn thuộc tính trả cơ dạ, đi qua đặc biệt kinh mạch điều vận về sau, nhiệt độ cao cường toàn xương mù theo trong miệng nàng phun ra. Mù no rụt, xảo vụ chi thuật, mặc dù cùng kỳ dị gạ cụ no rụt, vụ ẩn chi thuật, thoạt nhìn không kém bao nhiêu, nhưng bị nhiệt độ cao cường toàn xương mù cái bọc, liền sờ san đủ, tu tá năng hồ, xương cốt đều sẽ được nhanh chóng hòa tan, huống chi chỉ là khu giấy hóa cổ nạn. Cổ nạn vung vẩy cánh nhanh chóng bay lượn, nhưng vẫn là rất nhanh bị tờ rủ mì mệ phun ra xương mù bao phủ. Sau đó, cổ nạn hóa thành một cái người giấy, bị xương mù hòa tan. Cả mì bùn xỉn. Tờ rủ mì mệ ấy khe như mày, sau đó nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy cổ nạn theo trong nước biển toát ra, ướt đẫm y phục dán chặt thân thể của nàng, cho thấy nàng ngạo nhân dáng người. Nhìn xem một thân một mình ngăn tại trước mặt mọi người cô nạn, ao tại tờ rủ mì mệ ấy bên cạnh thấp giọng hỏi, mị dục đại nhân, đối phương nhận thuật quỷ dị mà còn lực sát thương kinh người, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô nạn, tờ rủ mì mệ ấy nói, ta huyết kế khắc chế nàng bí thuật, ngươi cùng kỳ xuất lĩnh đại đội trước đi tìm kiếm ủ tạ cả tạ, ta giải quyết nàng sẽ lập tức cùng các ngươi tụ lại. Ao trần chờ nói, muốn hay không lưu lại ảnh vệ đội? Tờ rủ mì mệ hơi nhếch khóe môi lên, tự tin nói, không cần. Bây giờ gió táp mưa xa, giờ phút này lại đứng tại trên biển lớn, lại thêm nữa máu của nàng tiếp sau khắc chế cổ nạn, nàng không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Ao nghe vậy, đành phải gật đầu mang theo kỳ chuẩn bị đi vòng. Cổ nạn xa xa mà nhìn xem mọi người, thản nhiên nói, các ngươi đi không được. Đang lúc nói chuyện, nàng nâng lên tay phải. Bí thuật cả mì no xịt cả no rụt, thần chi chỉ giả chi thuật. Theo trong cơ thể trả cờ giả thành thạo khởi động, chỉ thấy nước biển đầu động, một tấm trong đó tấm khắc lục đặc thù thuật thức giấy trắng như là cá bơi đồng dạng xông về làng sương mù mọi người. Biển cả quá mức mênh mông, làng sương mù nhị dạ thủy độn tạo nghệ cực cao, nàng không dám hoàn toàn đem kỳ bạ cụ phù a ngụy trang thành biển cả, nhưng tại trong nước biển ẩn giấu đi rất nhiều kỳ bạ cụ phù a nàng còn có thể làm đến. Trước nếm thử một ước tấm kỳ bạ cụ phù a uy lực đi. Nhìn chằm chằm nơi xa làng sương mù mọi người, Cố Nạn trong mắt lánh quang chợt hiện. Không hổ là ạ cát sủ kỳ giấy thiên sứ. Tờ dù mỹ mệ thủy độn tạo nghệ cực cao, tại Cố Nạn điều động giả đồ lặn gần làng sương mù mọi người lúc liền có phát ra cảm giác, ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Thủy độn giai bạ cỡ xì hạ, đại bạo thủy xung ba. Hùng hậu tinh thuần trạ cờ dạ tại tờ dù mỹ mệ trong cơ thể mãnh liệt chảy xuôi, trong khoảnh khắc theo trong miệng nàng giống như là da áp như hồng thủy ẩm vang phát tiết đi ra, đột nhiên bành trướng hóa thành lượng lớn dòng nước. Đủ để hình thành hồ nước dòng nước xông vào trong biển, trực tiếp để tờ rủ mì mẹ ấy đám người dưới thân nước biển lên cao mười mấy mét, cái kia như là cá bơi đồng dạng bay về phía mọi người kỳ bạ cụ phủ ạ cũng bị cái này mãnh liệt dòng nước vọt tới xung quanh. Một cái tấm kỳ bạ cụ phủ ạ uy lực có thể so với một cái lựu đạn, tại cấp độ cao chiến đấu bên trong có thể tạo được tác dụng càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng, một ước tấm kỳ bạ cụ phủ ạ uy lực điệp ra, liền tính cả cấp cường giả cũng không thể coi nhẹ. Đáng tiếc là, tờ rủ mì mẹ tốc độ phản ứng quá nhanh. Còn chưa chờ Cổ Nạn khống chế lại kỳ bạ cụ phù ạ bám vào đến đuổi bắt trên thân mọi người, nàng liền đã thi triển thủy độn đem hắn phân tán đẩy ra, ép đến Cổ Nạn không thể không trực tiếp dẫn nổ. Đi chết đi. Theo Cổ Nạn quát lạnh một tiếng, ngàn vạn kỳ bạ cụ phù ạ đồng thời tư tư rung động. Rầm rầm rầm. Bạo tạc tiếng nổ tại biển trời ở giữa vang vọng, hừng hực ánh lửa trong nháy mắt đem nước biển chiếu lên đỏ bừng, nóng rực sóng khí đem rất nhiều nước biển bốc hơi đồng thời đẩy mạnh đuổi bắt không đối đứng nước biển lên cao. Hô. Sóng khí càn quét tứ phương, tạo thành từng trận cuồng phong. Thổi đến Cổ Nạn trên thân áo đen bay phất phới. Sắc mặt băng hàn, Cổ Nạn biết chính mình tập kích thất bại. 3. Bầu trời sóng lớn nện xuống, đuổi bắt mọi người làm sơ điều chỉnh mới một lần nữa trên mặt biển đứng vững thân hình, trở về từ coi chết mọi người không khỏi cảm kích nhìn về phía cứu vớt bọn họ tờ rủ mì mẹ ấy. Đem kỳ bạ cụ phủ ạ dung nhập vào nước biển bên trong, thực là không tồi sáng ý. Tờ rủ mì mẹ khỏe miệng mỉm cười địa điểm bình một phen, sau đó lạnh lùng nhìn qua nơi xa Cổ Nạn nói, "Thế nhưng, ngươi có thể có bao nhiêu kỳ bạ cụ phủ ạ đâu? Vừa rồi dùng hết kỳ bạ cụ phủ ạ đã có thể mua xuống làng mưa đi." Cô Nạn sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, nói, "Ta là dùng 1000 vạn kỳ bạ cụ phủ ạ, có thể là ngươi đoán sai." Nàng âm thanh dần dần tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đang lúc nói chuyện, trong nước biển chậm rãi phân ra từng trương mỏng manh tờ giấy màu trắng, phía trên tất cả đều vẽ lấy kỳ bạ cụ phủ ạ thuật thức. Siêu siêu siêu. Giống như phi điểu, lại như với cá, những này tờ giấy màu trắng hoặc ở trong nước rong chơi, hoặc thoát ra trong nước bay lượn. Trong khoảnh khắc, nước biển chấn động, cuồn phong rung động. Biển trời ở giữa trở nên một mảnh trắng xóa. Đứng tại đầy trời giấy trắng bên trong, Cô Nạn âm thanh lạnh lùng nói, "Ta có thể là 6000 ức kỳ bạ cụ phụ ạ." Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu trầm dãi. NVKNVKR đều có não. Chương 545, thiên sứ nói phải có ánh sáng. 6000 ức tấm kỳ bạ cụ phụ ạ. Làm sao có thể? Nói đùa a. Toàn bộ nhẫn giới đều không có nhiều như thế kỳ bạ cụ phụ ạ. Giả, đều là giả. 6000 ức kỳ bạ cụ phủ ạ để tờ dù mì mẹ xuất lĩnh bộ đội tâm tính mất cân bằng, nhịn không được kinh hãi lên tiếng. 6000 ức kỳ bạ cụ phủ ạ tự nhiên không phải mua. Liên tính đem ạ cả sủ kỳ kiếm lấy tiền tài toàn bộ dùng để mua kỳ bạ cụ phủ ạ, cũng mua không nổi 6000 ức kỳ bạ cụ phủ ạ, mà còn toàn bộ nhận giới cũng sản xuất không ra nhiều như vậy kỳ bạ cụ phủ ạ. Cô nản 6000 ức tấm kỳ bạ cụ phủ ạ đều là nàng một tấm chế tạo, từng giờ từng phút tích lũy mà đến. Cái này 6000 ức kỳ bạ cụ phủ ạ vốn là vì ủ trì hạ mạ đa dạ lưu lại, là đặc biệt vì ngày sau nạ gạ tổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ trở mặt mà làm chuẩn bị. Bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, trong truyền thuyết Uchiha Mạ Đạ Dạ vậy mà như thế dễ dàng chết tại chính mình chiêu mộ tộc nhân chi thủ, mà bọn họ Akatsuki tình thế cũng biến thành càng khó khăn. Đối mặt không ngừng trưởng thành ảo rộ ra, Akatsuki nhất định phải tăng nhanh chính mình bắt vi thú bộ pháp, không thể không trực tiếp cưỡng ép bắt lục vi. Lần này phong ấn lục vi dỉn cờ dị kỳ bắt buộc phải làm, bỏ qua cơ hội lần này nàng cùng nạ gạ tổ thực hiện mục tiêu cơ hội liền sẽ kịch liệt hạ xuống. Cứ việc nàng đối Zets còn có cái này sâu sắc đề phòng, nhưng nàng vẫn là đem chính mình ẩn tàng con bài chưa lật trước thời hạn vẫn lên. Nàng mơ hồ suy đoán ra Zets ý đồ, Zets cũng cần thu thập phong ấn 9 đại vĩ thú, bọn họ tạm thời mục tiêu là nhất trí. Giống như tuyết bay đồng dạng giấy trắng tại trên không gấp, biến hình, chỉ chốc lát liền hóa thành vô số giấy phi tiêu, tại trên không một trận, sau đó đống nhiên bắn về phía tờ rủ mì mẹ ấy đám người. Siêu, siêu, siêu. Giấy phi tiêu bắn nhanh mà ra, nhanh như thiểm điện. Thế cho nên kích thích từng đạo lăng liệt tiếng xé gió. Cái này tiếng xé gió bén nhọn chói tai, thoáng qua ở giữa liền đè xuống toàn bộ bầu trời tiếng mưa gió, để tờ rủ mỹ mệ ấy một phương nhị dạ không khỏi cảm nhận được sợ hãi. Sợ hãi tự nhiên không phải cái này giấy phi tiêu sắc bén, mà là cái này giấy phi tiêu khắc lục kỳ bạ cụ phù ạ thuật thức. Nhìn thấy bắn nhanh mà đến giấy phi tiêu, tờ dù mì mẹ ấy lần này không có tự mình ra tay, ngược lại bắt đầu chỉ huy. Thi triển xì di nhẹ kỳ, thủy trận bích, ngăn cản. Xì di nhẹ kỳ, thủy trận bích, thêm dày. Đẩy xa. Chú ý mặt biển phía dưới công kích, có kỳ bạ cụ phù ạ ở trong nước biển. Tờ dù mì mẹ chỉ huy để có chút thất thần nhí ra lập tức khôi phục tỉnh táo, đều đâu vào đấy bắt đầu thi thuật ngăn cản. Thủy độn xì di nhẹ kỳ, thủy trận bích. Thủy độn sủi dây hạ, thủy liên ba. Thủy độn đại bạc phnozut, đại bộc bố chi thuật. Thủy độn xì di nhẹ kỳ, thủy trận bích. Giờ phút này còn đứng ở tờ dù mì mẹ ấy bên cạnh tất cả đều là làng xương mù tinh nhuệ, vốn là am hiểu thủy độn bọn họ tại trên mặt biển cả đám đều ít nhất nắm giữ tinh anh thượng nhận trình độ, thậm chí có chút còn nắm giữ chính xác cả chiến lực. Rất nhiều hơi nước bị hấp thu, sau đó hóa thành mà đến tinh khiết nước chảy đem dưới nước kỳ bạ cụ phù ạ sông mở, ủ dù mạ kỳ thủy long quyển theo mặt biển dâng lên, ngăn cản bắn nhanh mà đến giấy phi tiêu. Trong khoảnh khắc, bên trên bầu trời nháy mắt bị tung bay giấy trắng cùng đột nhiên nổi lên sóng lớn tràn ngập. Rầm rầm rầm. Xì xì thử. Bạo tạc tiếng nổ, vang tận mây xanh. Hơi nước bốc hơi âm thanh, không dứt bên tai. Quy mô kinh người hơi nước giống như mây hình nấm bộc phát, lại bị liên tiếp mà tới bạo tạc cùng sóng nước xa lánh đến trên bầu trời, mây đen đột nhiên tiếp thu khổng lồ như thế hơi nước, nháy mắt rơi xuống mưa to. Đứng tại không ngừng dâng lên thủy long quyển bên trong, thờ dù mỉ mệ cau mày nói, 6000 nước tấm kỳ bạ cụ phù ạ không có khả năng chỉ có ngần ấy uy lực. Chẳng lẽ những cái kia giấy trắng là giả? 6000 nước tấm kỳ bạ cụ phù ạ đồng thời buộc phát uy lực liền xem như nhận giới chi thần tại cái này cũng ngăn cản không nổi, mặc dù bây giờ 6000 nước kỳ bạ cụ phù ạ bị phân tán, nhưng đối phương hẳn phải biết tập hợp đại bộ phận kỳ bạ cụ phù ạ công kích sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Ao khẳng định nói, mị dục đại nhân, những cái kia giấy trắng xác thực đều là kỳ bạ cụ phù ạ. Bị ạ tiểu gắng sức quan sát kinh người, hắn thấy rõ trên tờ giấy trắng từng cái phức tạp thuật thức, cùng với trung ương cái kia bắt mắt bạo chữ, mà còn mỗi một tấm giấy trắng bên trong đều có kỳ bạ cụ phù ạ cùng loại trả cơ dạ. Khi nhắm mắt cảm giác phía ngoài chiến đấu, mở miệng nói, nàng hình như chỉ là điều dụng một bộ phận kỳ bạ cụ phù ạ, cũng không cùng lúc khống chế tất cả kỳ bạ cụ phù ạ cùng nhau công kích. Ao nghe vậy, lập tức phân tích nói, nàng khống chế những này kỳ bạ cụ phù ạ cũng là cần trả cơ dạ, liền tính khống chế một tấm kỳ bạ cụ phù ạ trả cơ dạ bé nhỏ không đáng kể, nhưng đây chính là 6000 nước tấm kỳ bạ cụ phù ạ. Cho nên nàng chỉ là khống chế chỗ gần kỳ bạ cụ phù ạ đến công kích chúng ta. Tờ dù mỹ mệ hiểu rõ gật đầu, sau đó vừa nghi ngờ nói, cái kia nàng vì cái gì muốn biểu hiện ra 6000 nước kỳ bạ cụ phù ạ? Còn chưa chờ mọi người trả lời, nàng liền trả lời nghi vấn của mình. Kéo dài thời gian, phát giác được cô nàng mục đích, tờ dù mỹ mệ tự nhiên không chịu để hắn toàn nguyện. Dẫn nổ kỳ bạ cụ phù ạ cần tiêu hao trả cờ dạ cũng không lớn, nhưng khống chế kỳ bạ cụ phù ạ cần thiết trả cờ dạ tuyệt đối không nhỏ, nhất là ở trong nước biển. Rõ ràng cổ nạn kỳ bạ cụ phù ạ đều nuốt ở nước biển bên trong, nhưng thật khống chế kỳ bạ cụ phù ạ đến công kích lại lựa chọn trên không. Tờ dù mỹ mệ ấy nháy mắt phân tích ra cổ nạn cả mì no xịt cả no rụt, thần chi chỉ giả chi thuật, một chút thiếu sót. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bay là tả mưa to, tờ dù mỹ mệ ánh mắt trở nên lạnh lùng mà sắc bén. Chỉ là một bộ phận kỳ bạ cụ phù ạ lời nói, trực tiếp đăng nhập lên bờ. Nói xong, nàng ánh mắt quét qua bên cạnh từng cái ni dạ làng sương ngủ, mọi người đều thần giao cách cảm gật đầu. Sau một khắc, ngoại trừ duy trì xì di nhẹ kỳ, thủy chất bích, mấy cái nỉ dạ làng sương mù, cái khác nỉ dạ làng sương mù đều theo tờ rủ mì mệ cùng nhau kết ấn. Trong khoảnh khắc, bầu trời hơi nước tại tờ rủ mì mệ ấy bọn họ trên không tập hợp, bầu trời rơi vãi mưa to vậy mà bay thẳng hướng về phía tờ rủ mì mệ ấy đám người trên không. Lượng lớn hơi nước bị hấp thu, bầu trời mây đen vậy mà trực tiếp tán loạn, trên không hơi nước cũng biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa một mảnh trong sáng. Ngao! Một thanh âm vang lên triệt thương khung gào thét từ không trung phát ra. Trong sáng bên trên bầu trời xuất hiện một đầu xanh thẳm trong suốt cự long. Long nha lành lạnh sắc bén, râu rồng rõ ràng rành mạch, lân giáp chiếu sáng rạng rỡ. Liên tính biết đây là nhẫn thuật, nhưng tại mưu một nháy mắt cổ nạn cảm giác trong thần thoại phiên giang đảo hải thần long như vậy xuất hiện. Cùng dòng nước sinh động như thật lẫn nhau xứng đôi chính là hắn cái kia hoành ngạnh thiên địa thân hình, cự long sừng sững tại biển trời ở giữa, gần như cao đến vân tiêu bên trên, nặng nề thân thể che đậy ánh mặt trời, cứ việc bầu trời mây đen tàn đi, nhưng nửa cái bầu trời đều vẫn là có chút tảm đạm. Cô nạn sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, làng xương mù không hổ đứng hàng ngũ đại làng ní dạ, tự có chính mình nội tình. Oeng, mắt rồng tập trung vào cô nạn, sau đó từ trên trời giáng xuống, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng nàng tập kích mà đi. Không kịp rung động cùng cảm thán, cô nạn vũ cánh xê dịch né tránh, đồng thời khống chế rất nhiều kỳ bạ cụ phù ạ hướng cự long phóng đi. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang lên lần nữa, to lớn dòng nước trực tiếp không sợ hai chút nào xông về đẩy trời trong ngọn lửa. Đẩy ra rất nhiều nước biển không ngừng hướng về cổ nạn phía sau hòn đảo phóng đi. Nhìn dòng nước mục tiêu lại không phải chính mình, cổ nạn sắc mặt phát lạnh, vỗ cánh nhanh chóng bay về phía hòn đảo, đồng thời nghiền ép cô thân thể này tất cả trả cờ dạ không ngừng khống chế phụ cận kỳ bạ cụ phù ạ bay về phía chính mình. Hô! Cùng phong gào thét bên trong, từng chương báo chí cái bọc trên thân nàng, để nàng hình thể giống như khí cầu đồng dạng phồng lên. Thoáng qua ở giữa, nàng liền do một cái thân mặc áo đen mảnh mai nữ tử biến thành vùng vẩy che khuất bầu trời cánh màu trắng thiên sứ. Trên thân cái bọc mà đến mấy trăm ức kỳ bạ cụ phụ ạ, cô nàng bay đến cự long phía trước, dùng hết sau cùng trả cờ dạ dẫn nổ trên thân tất cả kỳ bạ cụ phụ ạ. Thiên sứ nói, thế gian phải có ánh sáng, cho nên chỉ riêng liền đến rồi. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNVKR đều có não. Chương 546, Lục Vĩ bị phong. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang lên, giống như biển gầm, lại như cùng lôi minh, nháy mắt bao trùm đảo nhỏ phụ cận tất cả âm thanh. Trong khoảnh khắc, to lớn dây trắng thiên sứ hóa thành một chùm hào quang chói sáng, phong tơi dây trắng thiên sứ to lớn rồng nước long đầu nháy mắt liền bị hòa tan. Mấy trăm ức kỳ bạ cụ phủ ạ đồng thời dẫn nổ, có thể so với mấy chục cái cấp S nhận thuật điệp ra, nó mạnh mẽ lực phá hoại so nạ gạ tổ thi triển siêu cấp xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, không kém chút nào. Không hề nghi ngờ, đây là nhẫn giới xa hoa nhất nhẫn thuật. Những này kỳ bạ cụ phủ ạ nếu là theo bây giờ thị trường định giá, như vậy cái này ngắn ngủi một nháy mắt bạo tạc liền tiêu hao hết có thể mua xuống cổ nổ hạ tiền bạc. Bất quá, cô nàng kỳ bạ cụ phủ ạ những người khác có thể hay không sử dụng vẫn là cái vấn đề, mà còn nàng cũng sẽ không đem những này kỳ bạ cụ phủ ạ bán đi. Kịch liệt bạo tạc không những vỡ nát tan rã vọt tới to lớn dòng nước, còn đánh nát tới gần mặt biển hòn đảo, cả hòn đảo nhỏ bị cái này kịch liệt bạo tạc chấn động, đầy trời đá vụn bị nổ bay đến trên không. Sau đó, vô tận khói đặc cùng hơi nước bao phủ lại vùng biển này. Một cái chạy xuôi máu tươi tay theo mặt biển leo ra, chống đỡ dung chuyển mặt biển, trên thân nhiễm vết máu tở rủ mỉ mệ ấy bò lên đi ra. Không lâu, ao, kỳ, đà gì mấy người cũng từng cái trước sau bò lên đi ra. Nhìn xem trên mặt biển trôi nổi giấy trắng, tở rủ mỉ mệ ấy lòng vẫn còn sợ hãi vội vàng sử dụng thủy độn đem những này giấy trắng đẩy ra. Đuổi bắt bộ đội mọi người chỗ vu hải long phân đuôi, nhưng vẫn là nhận lấy bạo tạc dư âm ảnh hưởng, mỗi người đều bị thương không nhẹ, thậm chí có người còn không hạnh chết tại quét ngang mặt biển sóng nhiệt bên trong. Quét mắt leo ra mặt nước mọi người, tờ dù mì mệ sắc mặt tâm trầm. Lần này hành động còn chưa thành công, bọn họ làng xương mù liền đã liên tiếp tổn thất hơn 10 cái tinh anh nì dạ. Chuyện này đối với vừa đi ra trong huyết vụ làng xương mù đến nói không thể nghi ngờ là khó có thể chịu đựng. Nhưng mà đến giờ phút này, nàng còn phải dẫn đầu còn lại nì dạ làng xương mù tiếp tục đi tới. Kỳ thu hồi cảm giác nhân thuật, nói, cố nạn đã biến mất không thấy gì nữa, thân ở kịch liệt như vậy buộc phát trung tâm, liền tính thần linh cũng vô pháp còn sống. Ao một bên dùng tay phải cho chính mình cái bọc thụ thương tả hưu, một bên dùng đến bị ạ kiểu gẳng liếc nhìn tứ phương, nói, bốn phía xác thực không có nàng trả cơ ra. Tờ dù mỉ mệ ấy nhẹ gật đầu, sau đó nói, đăng nhập, người bị thương lưu lại, những người khác tiếp tục cùng ta cứu viện đủ tạ cả tạ. Nói xong, nàng một ngựa đi đầu, hướng về đảo nhỏ phi tốc tiến đến. Đảo nhỏ trong nham động. Nagato, cô nàng cùng dẹt bản thể đều tụ tập một phòng khách. Theo bên ngoài kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, cô nàng mở ra con mắt của mình. Từ bỏ phong ấn a, tờ dù mì mệ ấy bọn họ lập tức lên mở. Zet lắc đầu nói, không được, bỏ lỡ cơ hội lần này chúng ta liền càng không cơ hội, các ngươi có thể bảo chứng mấy năm sau chúng ta còn có thể chiến thắng ủ chỉ hạ a áo rổ ra sao. Cô nạn há hốc mồm, lại cái gì cũng nói không nên lời. Mặc dù trong lòng nàng nạ gạ tổ chính là như thần tồn tại, nhưng a áo rổ ra cùng nạ gạ tổ một lần lại một lần chiến đấu lại làm cho nàng không thể không thừa nhận, ủ chỉ hạ a áo rổ ra sẽ rất gần thành dài đến nạ gạ tổ cũng vô pháp chạm đến tình trạng. Nagato đồng dạng trầm mặc. Hắn là nhận giới rõ ràng nhất ảo rồ dạ thực lực người. Phía trước hắn còn cảm thấy chính mình nhãn lực tại Nagato bên trên, bại bởi ảo rồ dạ cũng chỉ là bởi vì chủ quan cùng với kiên kỵ cái khác nì dạ. Nhưng mà hôm nay thấy được ảo rồ dạ kẹn, tu la đạo, nhân gian đạo cùng với làm mở năng lực về sau, hắn không thể không thừa nhận chính mình thực lực đã không bằng ảo rồ dạ. Đã từng, tại hắn tư tưởng bên trong, hắn sẽ dùng tuyệt đối lực lượng đến chấn áp toàn bộ thế giới, từ đó đem thế giới mang đi yên ổn hòa bình thời đại. Nhưng mà A áo rồ dạ tồn tại lại phá vỡ hắn tư tưởng. Liền nhận giới vô địch cũng không thể làm đến, hắn làm sao chấn áp nhận giới, để nhận giới cảm thụ thống khổ. Mà còn, lần này chiến đấu phía sau để thực lực của hắn giảm xuống rất nhiều. Bằng vào gìn nghệ gắng năng lực, Nagato có thể an toàn cắt chém chính mình một bộ phận linh hồn thể dùng cái này dáng lâm tế phẩm bên trên, từ đó thi triển tượng chuyển phân thân. Tượng chuyển phân thân tiếp nhận Nagato linh hồn cùng gìn nghệ gắng nhãn lực, cho nên ngoại trừ lìm bỏ hẹn gỗ cụ, luân mộ biên ngục, không cách nào thi triển bên ngoài. Trên cơ bản có thể hoàn mỹ phát huy hắn toàn bộ thực lực. Liên tính tượng chuyển phân thân thất bại, hắn cái kia bộ phận linh hồn thể cũng sẽ tại gìn nghệ gẳng nhãn lực dẫn dắt lần sau đến, chỉ là tổn thất một bộ phận trả cơ dạ mà thôi. Nhưng mà nạ gạ tổ không nghĩ tới là, à áo rồ dạ gìn nghệ gẳng khai phá đến loại này tình trạng, đã có thể thu sợ linh hồn thể, để hắn cái kia bộ phận linh hồn thể vĩnh cửu mất đi. Tại nhân giới, bộ phận linh hồn thể mất đi là sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh, nhưng sẽ để cho nguyên thân thực lực trong thời gian ngắn hạ xuống không ít. Lúc trước cả áo rồ dạ phân hồn dưỡng niệm liền để chính mình lâm vào suy yếu, cho dù có giọt nước màu vàng ôn dưỡng linh hồn, hắn vẫn là tiêu phí không ít thời gian mới khôi phục tự thân hoàn mỹ trạng thái. Bây giờ, Nagato mặc dù không có cảm nhận được nỗi đau xé rách tim gan, nhưng bộ phận linh hồn thể mất đi về sau, hắn cảm giác tự thân nhãn lực hạ xuống, lìm bỏ phân thân đều chỉ có thể tạo ra ra một cái. A áo rồ dạ thực lực đang lên cao, chính mình thực lực lại giảm xuống. Bỏ lỡ cơ hội lần này, Nagato không biết giấc mộng của hắn còn có hay không cơ hội thực hiện. Cô nạn. Nagato bỗng nhiên mở miệng, ngươi còn nhớ rõ giấc mộng của chúng ta sao? Cô nạn nghe vậy, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Uchiha A áo rồ dạ cường đại vượt quá dự liệu của chúng ta, ta. Ngưng lại một hồi, Nagato mới không lưu loát nói, thực lực của ta tại hắn phía dưới. Nagato. Cô nạn không thể tin nhìn về phía Nagato, nàng cảm thấy lây phía sau A áo rồ dạ có thể sẽ vượt qua Nagato, nhưng bây giờ hẳn là Nagato thực lực càng hơn một bậc. Nagato xua tay, kiên định nói, không cần nói, Uchiha A áo rồ dạ đúng là nhận giới trước đây chưa từng gặp nhân kiệt, có lẽ hắn sẽ trưởng thành vì gì cứ xèn nhìn nhân vật như vậy. Nhưng ta sẽ không bởi vậy từ bỏ giấc mộng của chúng ta. Hiện tại ta cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu, chỉ cần nhanh chóng phong ấn xong mặt khác vĩ thú, còn có cơ hội thực hiện giấc mộng của chúng ta. Cho nên, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, chúng ta hôm nay đều phải đem lục vị phong ấn. Đang lúc nói chuyện, Nagato bắt đầu nghiền ép trong cơ thể mình trả cơ dạ, điên cuồng truyền vào phía dưới gân mạch, ngoại đạo ma tượng, bên trong, tăng nhanh huyễn cửu lòng phong ấn tốc độ. Rất nhanh, hô hấp của hắn bắt đầu tăng thêm, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, cái kia tràn đầy sinh mệnh lực tóc đỏ ảm đạm. Dáng người cũng bắt đầu khô khát. Cô nàng cùng Jet thấy thế, cũng không hẹn mà cùng gia tăng trong cơ thể trả cơ dạ truyền vào. Được đến ba người đại lực duy trì, Gemat, ngoại đạo ma tượng, dẫn dắt ủ tạ cả tạ trả cơ dạ thông đạo bắt đầu biến lớn, phong ấn hấp thu lục vi trả cơ dạ tốc độ mắt trần có thể thấy tăng nhanh. Chỉ thấy ủ tạ cả tạ thất khiếu chảy ra đỏ thấm trả cơ dạ từ ban đầu dòng nhỏ, nhanh chóng bành trướng thành dòng lũ, mãnh liệt chảy vào Gemat, ngoại đạo ma tượng, miệng lớn bên trong. Hô. Làm ủ tạ cả tạ trên thân cuối cùng một tia trả cờ dạ cũng bị hấp thu hầu như không còn, gây ma, ngoại đạo ma tượng, thu hồi hấp thụ vi thu trả cờ dạ thông đạo, trong động nhấc lên một trận cuồng phong. Nhìn xem gây ma, ngoại đạo ma tượng, con mắt còn lại cũng xuất hiện con ngươi màu đen, trận nhìn không ít tóc nạ gạ tổ trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNVQ đều có não. Chương 547, A ảo rồ dạ chặt đường. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, vách núi bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau một khắc, vách núi ầm vang vỡ vụn lộ ra một cái động lớn, sau đó chói mắt lôi quang đem u ám hang động chiếu sáng. Bạch, bạch, bạch. Một tràng tiếng xe gió về sau, thờ dù mỹ mệ thuấn thân đến trong sân động, kỳ, đà gì, ao cùng với mặt khác nỉ dạ làng xương mù nhộn nhịp lấy nàng làm trung tâm liên tiếp thuấn thân đến hang động bên trong. Toàn thân căng cứng, thờ dù mỹ mệ ấy vừa tới trong nham động ngay lập tức quét mắt bốn phía. Chỉ thấy cái này u ám trong nham động, ngoại trừ ủ tạ cạ tạ thi thể, vậy mà chỉ tồn tại bị đạ dị vỡ nát tảng đá. Hai tay bóp đốt ngón tay trắng bệnh, tờ dù mì mệ tức giận nói, đáng ghét. Đến chậm. Ngoại trừ tức giận, trong lòng nàng còn có vô số tự trách cùng ấy nấy. Nếu như nàng nếu là cường đại hơn nữa một chút, chạy tới tốc độ liền sẽ mau một chút. Nếu như làng xương mù nếu là mạnh hơn một chút, bọn họ cũng không đến mức cần chờ đợi làng mây cùng cổ nổ hạ chi viện đúng chỗ phía sau mới dám bắt đầu xuất phát cứu viện. Mà bây giờ lại bởi vì thực lực của nàng cùng làng xương mù thực lực thiếu hụt, đưa đến bọn họ cứu viện trễ, làm cho cứu viện đủ tạ cả tạ, bắt ạ cắt sủ kỳ hành động trực tiếp thất bại. Kỳ kiểm tra xung quanh, nói, ạ cắt sủ kỳ dương nhiệt rời khỏi không bao lâu. Hắn nhìn hướng tờ dù mì mẹ ấy hỏi, mì dục đại nhân, xin hỏi các ngươi bây giờ còn có thể truy tung đến ạ cắt sủ kỳ dương nhiệt vết tích sao? Tờ dù mì mẹ không nói gì, ao mở miệng nói, kỳ thượng nhẫn, chúng ta cũng không có phương pháp truy tung ạ cắt sủ kỳ, chúng ta phía trước truy tung nhưng thật ra là ủ tạ cả tạ. Khi nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật sớm đã có suy đoán, sở dĩ mở miệng đặt câu hỏi chẳng qua là còn ôm lấy một tia ảo tưởng không thực tế. Tờ dù mỹ mệ ấy rất nhanh bình phục tâm tình, truyền đạt chỉ lệnh nói, ao, nhanh chóng kiểm tra hang, tìm kiếm manh mối. Hơi tìm tòi sau một lúc, nàng lập tức mang theo bộ đội trở về, tiến đến chi viện khả năng còn tại cùng nạ gạ tổ giao chiến ạ ảo rồ ra. Gió ngừng mưa nghỉ, bầu trời hiếm thấy vạn dặm không mây. Thương lang ngày, xanh thẳm biển, biển trời gần như một màu. Hô, một cái màu đen cự thú theo mặt biển lướt qua. Nó không ngừng đập cánh cổ động rất nhiều khí lưu, tạo thành từng đợt của phong, gợi lên coi như bình tĩnh mặt biển. Màu đen cự thú trên thân, đứng một nam một nữ, đều trên người mặc màu lót đen hồng vân quần áo. Nhìn xem nạ gạ tổ trên đầu tân sinh tóc trắng, cô nạn không khỏi lo lắng nói, nạ gạ tổ, thân thể của ngươi không có sao chứ. Nạ gạ tổ bộ dáng tiểu tụy để nàng nhớ lại đã từng, nhớ lại cái kia gầy như que tuổi chỉ có thể tại phía sau màn không chế bèn nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ nhìn lên trời một bên chậm rãi dâng lên đại lục, thản nhiên nói, không có việc gì. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực của ta. Vì mau chóng phong ấn Lục Vĩ, hắn không thể không cứng rắn nghiền ép thân thể của mình, cái này cũng không cắt giảm thực lực của hắn, bất quá xác thực tiêu hao hết hắn không ít sinh mệnh lực. Cô nàng trầm mặt xuống, nói, Nagato, ngươi phải chú ý thân thể. Nagato nhẹ gật đầu, không nói gì, nếu như mộng tưởng không có thực hiện, cho dù có một bộ thân thể khỏe mạnh thì có ích lợi gì. Phía dưới, Zetsu dung nhập nước biển bên trong, không nhanh không chậm đi theo hai người sau lưng, trong lòng suy nghĩ không hiểu. Chân trời đại lục nguyên lai càng gần, Nagato dần dần nhìn thấy nơi xa như ẩn như hiện núi cao, nhìn thấy gần biển ra màu vàng bãi cát, nhìn thấy bãi cát chỗ hoang phế bến tàu, cũng nhìn thấy ngồi tại bến tàu một đạo thân ảnh quen thuộc. Nháy mắt, sắc mặt hắn âm trầm xuống, khống chế ngộ ngừng lại. Nagato, xảy ra chuyện gì? Cô nản không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Dẹt như là ma nước toát ra, lạnh giọng giải thích nói, Uchiha Aozo dạ tại phía trước chờ lấy chúng ta. Trên bến tàu, Aozo dạ tùy ý ngồi xếp bằng, một chân treo ở giữa không trung. Trảm tiên phi đao tại hắn thụ thương lóe ra thanh mang, hắn chính một bên thưởng thức bắt tay vào làm bên trên trảm tiên phi đao, một bên hướng trảm tiên phi đao bên trong chuyển vào trả cờ dạ ôn dưỡng. Chu tiên kiếm cùng trảm tiên phi đao đều bị nạ gạ tổ rút đi trả cờ dạ, dẫn đến hắn không thể không lâm trận mới mài gươm, nếu không hắn liền sẽ ít một chút thủ đoạn công kích. Hắn đến lúc đó không trông cậy vào trảm tiên phi đao có thể thương tổn được nạ gạ tổ, nhưng hắn cần trảm tiên phi đao đem hì rẻ xỉn, phi lôi thần, vết tích đưa đến nạ gạ tổ bên cạnh. Trong đôi mắt bắn ra thần bí mà uy nghiêm màu tím nhạt, nơi xa đứng tại nội trên thân thể nạ gạ tổ, cô nạn, cùng với trong biển Zets đều bị a áo rồ dạ thu hết vào mắt. Thu hồi trảm tiên phi đao, a áo rồ dạ cất cao giọng nói, nạ gạ tổ, ta chờ đợi ở đây ngươi đã lâu, có thời gian trò chuyện chút sao? A áo rồ dạ âm thanh thông qua trả cờ dạ ra chỉ. Rõ ràng xuất hiện ở nạ gạ tổ ba người trong hai. Zetsu mở miệng khuyên nhủ, chúng ta vừa vận phong ấn xong Lục Vĩ trả cờ dạ đều còn dư lại không nhiều. Rút lui a, chúng ta bây giờ giao thủ với hắn không có phần thắng. Cô nản cũng đồng ý Zetsu ý nghĩ, cũng khuyên nhủ, Nagato, không cần miễn cưỡng, tình trạng của ngươi không tốt, bây giờ không phải là cùng Uchiha Aozoro dạ chính diện giao thủ thời cơ tốt. Bây giờ mới vừa phong ấn xong Lục Vĩ, chính là dưỡng thương khôi phục cùng với quen thuộc Gemma, ngoại đạo ma tượng, mới tăng trưởng thực lực thời điểm. Nagato trầm ngâm một lát sau, đối với vẻ ả áo rồ ra nói, có thể. Nagato. Thủ lĩnh. Cô nàn cùng Zetsu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nagato nói, hắn tạm thời không có ác ý, nhận giới sau này chắc chắn ta hoặc hắn quyết định, ta ngược lại là muốn cùng hắn hàn huyên một chút. Ngộ năng cảm giác ác ý, thông qua ngộ hắn cũng có thể cảm giác được giờ phút này ả áo rồ ra tâm tình, tạm thời không có sát ý. Màu tím nhạt ánh mắt quét mắt phía dưới bình tĩnh biển cả, Nagato âm thanh lạnh lùng nói, mà còn, hôm nay đến không chỉ một phản đồ. Không hổ là ta phía trước thủ lĩnh. Nộ phía sau trên mặt biển chậm rãi toát ra một cái thủy nhân, sau đó nhanh chóng biến thành mặc đen sẫm y phục nì ra. Cứ việc y phục thay đổi, vậy do cho mượn vóc người khôi ngô cùng cá mập khuôn mặt, Zetsu cùng cổ nạn ngay lập tức liền nhận ra thân phận của người đến. Không hề nghi ngờ, ngăn chặn nạ gạ tổ ba người sau lưng là ạ cà sủ kỳ một cái khác phản đồ, hổ sĩ gạ kỳ kỳ sạm. Nhìn xem kỳ sạm nhếch miệng mà cười, Zetsu cùng cổ nạn cũng không khỏi hàn ý, hai người bọn họ vừa rồi đều không có phát giác được kỳ sạm ẩn nút. Nagato cũng ngưng trọng nhìn về phía Kỳ Sạm. Đã từng Kỳ Sạm lấy khổng lồ trả cờ dạ lượng, xuất sắc thủy độn để hắn ghi nhớ, bằng vào có thể hấp thu trả cờ dạ năng lực đặc thù, Kỳ Sạm là hắn cho kỳ vọng cao dùng để bắt vi thú lực lượng chủ yếu. Mặc dù coi trọng Kỳ Sạm, nhưng Nagato chỉ là coi trọng tác dụng, đối với hắn thực lực nhưng thật ra là chẳng thèm ngó tới. Kỳ Sạm cường đại nhất hấp thụ trả cờ dạ năng lực hắn thấy kém xa chính mình ngạ quỷ đạo, cho nên hắn một mực là đem Kỳ Sạm xem như một cái hữu dụng quân cờ. Bất quá giờ phút này lần thứ hai đối mặt Kỳ Sạm, hắn lại từ trên thân Kỳ Sạm cảm nhận được uy hiếp. Khiên xạ mẹ hạ đạ, Kỳ Sạm kích động nói, phía trước thủ lĩnh, đến cùng muốn hay không cùng ta hiện tại thủ lĩnh hàn huyên một chút. Không trò chuyện liền đánh. Hiện tại thủ lĩnh, nạ gạ tổ ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ đem ánh mắt chuyển qua ạ áo rổ dạ trên thân. Xem ra lúc trước ạ áo rổ dạ cùng nạ gạ tổ phản bội ạ cắt sủ kỳ về sau, Kỳ Sạm là trở thành ạ áo rổ dạ thuộc hạ. Nạ gạ tổ không có về Kỳ Sạm. Mà là trực tiếp khống chế ngộ hướng trên bến tàu A Áo Rồ Dạ bay đi. Từ hiện tại thế cục đến xem, hôm nay hắn cùng A Áo Rồ Dạ chiến đấu đều là không thể tránh khỏi. Đã như vậy, hắn ngược lại là muốn nghe một chút A Áo Rồ Dạ muốn cùng hắn trò chuyện cái gì. Đối với cùng hắn thức tỉnh đồng dạng huyết kế A Áo Rồ Dạ, Nagato cũng có chút hiếu kỳ. Kỳ Sạm thấy thế, thất vọng đem xạ mệ hạ đạ thả lại sau lưng, dưới thân gợn sóng từ lên đẩy hắn đi theo Nagato ba người. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc. Nhịp điệu chấm dãi. NVKNDKR đều có não. Chương 548, vạch trần chân tướng. Đông Hải ven biển, hoang phế bến tàu. A Áo Rồ Dạ tại nạ gạ tổ ba người chạy đến thời điểm, đã tại trên bến tàu để một cái bàn trà, mình ngồi ở một bên, bên kia để lại cho nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ liếc qua, bay thẳng đến trên bến tàu, cùng A Áo Rồ Dạ ngồi đối diện nhau. A Áo Rồ Dạ tùy ý hỏi, uống gì? Rượu, trà, vẫn là đồ uống. Nagato lạnh nhạt nói, tùy ý. Aozo ra nhẹ gật đầu, thiên nhãn hồng quang lập lòe, sau đó một bộ dụng cụ pha rượu liền xuất hiện ở trên bàn trà. Nhắc tới chúng ta cũng coi như quen biết hơn 7 năm, có thể là cho đến nay đều không có thật tốt tán gẫu qua. Nói xong, Aozo ra chú ý tự cấp chính mình rót một chén. Nagato trong mắt ba người thần quang có chút không ổn định, bọn họ đều nhận ra Aozo ra lấy ra dụng cụ pha rượu năng lực, đó là đã từng ngụ trì hạ ổ bị tổ không gian nhẫn thuật. Cứ việc Nagato cùng Zets đã từng gặp qua, nhưng giờ phút này Aozo ra lần thứ hai biểu hiện ra vẫn là để trong lòng bọn họ trầm xuống. Ổ bị tổ mạn dệ kỳ năng lực tuyệt đối là khó dây dưa nhất một loại kia, bằng vào mạn dệ kỳ ổ bị tổ mới vào cả cấp liền có thể ngang dọc nhận giới, liền bèn cũng không dám kinh thị. Aozo ra thực lực này đã rất mạnh, lại nắm giữ ổ bị tổ mạn dệ kỳ, Nagato cùng Aozo ra thực lực cán cân tiếp tục hướng Aozo ra nghiêng. Nagato đi qua bầu rượu trên bàn cũng cho chính mình rót một chén, cố nạn vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở, cẩn thận. Nagato nhìn hướng Aozo ra, nói, không cần lo lắng, ta tin tưởng Aozo ra không phải là người như thế. Lấy hắn bây giờ thể phách liền xem như xạ sổ dĩ độc dược đối hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì, mà còn hắn tin tưởng Aozo ra không đến mức như vậy bị ổi. Nói xong, Nagato đối với Aozo ra nâng chén. Aozo ra cười nhẹ nhàng gật đầu, cũng nâng chén tương ứng. Uống xong rượu trong chén, Nagato ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi muốn nói với ta cái gì? Nếu như là để ta từ bỏ cựu hận, để ta đình chỉ thu thập vi thú kế hoạch, vậy cũng không cần nhiều lời. Nói cái gì? Trầm ngâm xuống, Aozo ra nghiêm túc nhìn xem Nagato nói, trước tiên nói một chút gìn nệ gẳng đi. Nagato lập tức con ngươi thích chặt, gàn từng chữ một, ngươi muốn nói gìn nệ gẳng. Cô nản trong mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, nàng nghĩ không ra Aozo ra nói cái đề tài này ý nghĩa. Cây nắp tấm xuống, rét đen trong mắt thần quang lấp loé không yên, yên lặng điều vận trong cơ thể trả cơ dạ. Trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn sao? Kỳ sạm ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Aozo ra hỏi, ngươi hẳn là rất hiếu kỳ ta làm sao sẽ nắm giữ gìn nệ gẳng a? Nagato bình tĩnh hồi đáp, ta xác thực hiếu kỳ, hai mắt của ngươi phía trước rõ ràng là xạ gìn gẳng, liền tính tiến hóa cũng nên chết mạn dễ kỳ a. Xem ra ngươi đối với chúng ta Uchiha còn hiểu rất rõ. Thuận miệng phê bình xuống, Aozo ra đối với Nagato bình tĩnh kể do nói, Uchiha mạn dễ kỳ xạ gìn gẳng cao cấp hơn hình thái là gìn nệ gẳng. Aozo ra lời còn chưa dứt, mọi người tại đây cũng nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Làm sao có thể? Lần này liền Nagato cũng đè nén không được trong lòng kinh ngạc. Nagato nói, bị ạ cựu gẳng, xạ gìn gẳng cùng gìn nghệ gẳng không phải khác biệt huyết kế sao? Aozo ra lắc đầu, chậm rãi nói ra, đây chẳng qua là người bình thường lưu truyền tình báo mà thôi, chân lý thường thường chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay. Chúng ta Uchiha có nhanh đời đời truyền lại bia đá, bây giờ còn tại gia tộc trong đền thờ, phía trên kia ghi lại gì cứ xèn nhìn viết xuống bí mật, nếu như không có nhãn lực thậm chí không cách nào giải đọc. Xạ gìn gẳng, mạn dệ kỳ, gìn nghệ gẳng. Theo thứ tự giải đọc nội dung sẽ gia tăng. Z mở miệng nói, lời của ngươi nói càng ngày càng kỳ quái, huống chi chúng ta không có khả năng đi cổ nổ hạ quan sát tấm bia đá kia à. Nagato hỏi, ngươi bây giờ có cái gì chứng cứ? Chứng cứ sao? Xem ta đôi mắt này. Người bình thường không dám cùng Uchiha nhị dạ tùy tiện đối mặt, nhưng Nagato không hề tại người bình thường liệt kê. Hai con ngươi màu tím gợn sóng dập dờn, hắn nhìn thẳng hướng về phía Aozo dạ hai mắt. Chỉ thấy Aozo dạ đen như mực con ngươi nháy mắt biến đỏ. Trong đó chậm rãi hiện lên ba cái màu đen câu ngọc, nhanh chóng lượn vòng. Ngay sau đó hai mắt của hắn bên trong kinh khủng nhãn lực thay nén, sau đó đỏ tươi hai mắt rất nhanh biến thành màu tím nhạt, trong đó xuất hiện nội ngoại hai cái cùng hắn gìn nghệ gẳng đồng dạng tương tự gợn sóng, bên trong ba bên ngoài hai năm cái câu ngọc tại gợn sóng trên xoáy chuyển. Đây là Nagato lần thứ nhất nghiêm túc quan sát ra ảo rồ dạ gìn nghệ gẳng. Cùng chính mình gìn nghệ gẳng không giống, ít đi rất nhiều gợn sóng, nhiều năm cái câu ngọc. Cứ việc có chút không giống, nhưng cái kia tương tự nhãn lực lại làm cho hắn biết đây chính là gìn nghệ gẳng. Ven biển ánh nắng tươi sáng, phong quang hợp lòng người, mà giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung tại Aozo dạ trên hai mắt. Aozo dạ biểu hiện ra xạ gìn gẳng đến gìn nghệ gẳng tiến hóa, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái này nhất trực quan biểu hiện ra, trực tiếp biểu lộ xạ gìn gẳng cùng gìn nghệ gẳng quan hệ. Không biết qua bao lâu, cô nạn lạnh như băng nói, Uchiha Aozo dạ, ngươi có mục đích gì? Z cũng mở miệng nói, Uchiha am hiểu huyền thuật, cái này nói không chừng. Aozo dạ khẽ lắc đầu, không có giải thích, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Nagato. Chậm rãi rót chén rượu uống xuống, Nagato bình tĩnh nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Xem như chính thức có được gìn nghệ gẳng ký chủ, hắn bình thường xác thực cảm thấy gìn nghệ gẳng đối với chính mình thân thể chèn ép cùng bài xích, chỉ bất quá phía trước hắn chẳng qua là cảm thấy đây là đặc thù huyết kế bệnh mà thôi. Ta muốn nói, Aozo dạ đặc biệt mắt liếc, ngươi trong đôi mắt gìn nghệ gẳng không phải chính ngươi trời sinh, mà là bị người cấy ghép đến hốc mắt của ngươi bên trong. Nói đùa cái gì? Cô nản không thể tin nói. Z nói, làm sao có thể? Không nói đến gìn nghệ gẳng hiếm thấy đến cực điểm, liền tính thật sự có người thức tỉnh gìn nghệ gẳng, vậy hắn vì cái gì không chính mình sử dụng, mà là cấy ghép đến hắn người trên thân? Kỳ Sa mặc dù tín nhiệm Aozora, nhưng cũng cảm thấy không có ngốc như vậy người tồn tại. Nagato không nói gì, chỉ là hai con ngươi màu tím sóng trung văn giống như không an tĩnh mặt hồ đồng dạng dập dờn. Aozora nói, nếu là người bình thường tự nhiên là sẽ không đem chính mình gìn nghệ gẳng cho người khác tác giá áo, nhưng nếu là một cái sắp gặp tử vong lão giả đâu? Lão giả? Nagato cao mày nói, hắn là ai, hắn mục đích là cái gì? Cô nạn vội vàng nói, Nagato, Uchiha Aozora nói không nhất định là thật, gìn nghệ gẳng liền là chính ngươi, đó là ngươi khi còn bé liền thức tỉnh. Thủ lĩnh, Uchiha Aozora đang lừa gạt chúng ta. Đang lúc nói chuyện, trên người hắn bàng bạc quỷ dị trả cờ dạ tràn lan mà ra, khí thế cường đại trực tiếp áp hướng về phía Aozora. Nagato, cô nạn cùng kỳ sám đều lập tức căng thẳng thân thể, Aozora lại chỉ là cười khẽ âm thanh, nói, Zets, ngươi cũng lên. Nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều chuyển qua Zets trên thân. Zets vội vàng giải thích. Uchiha Aozora đang khích bác ly gián. Aozora cười khẽ không nói. Nagato lạnh lùng nhìn Zets một cái, chờ Zets thu hồi trả cờ dạ về sau, lần thứ hai hỏi Aozora nói, hắn là ai, hắn mục đích là cái gì? Aozora trầm giọng nói, Uchiha Madara. Cô nàng nghi ngờ nói, Nagato con mắt làm sao có thể là hắn? Chúng ta tận mắt thấy hắn. Aozora chỉ mi tâm thiên nhãn, nói, Uchiha Madara đã sớm chết, các ngươi nói là ta cái này màn dễ kỳ chủ nhân. Tên thật của hắn là Uchiha Obito, là Uchiha Mạ Đạ Dạ chọn lựa người thừa kế, để hắn đến trong bóng tối giám sát, hướng dẫn các ngươi chấp hành Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch. Nagato cùng cô nạn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đồng thời trong mắt cũng có một tia bừng tỉnh. Chắc không được Tobi mặc dù thần bí, nhưng không có Uchiha Mạ Đạ Dạ cái chủng loại kia ngang dọc vô địch bá khí. Hai người đã sớm đối với mình xưng Uchiha Mạ Đạ Dạ Obito sinh ra hoài nghi, bất quá kiêng kỵ tại Obito cả mù ai mà không có vẻ mặt. Bây giờ một khi Aozora điểm phá, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong lòng liền đã nhận định Tổ Bì nhất định không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nháy mắt, hai người đem ánh mắt rời về phía Zets. Nếu như Tổ Bì không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ, như vậy cùng Tổ Bì cùng lúc xuất hiện Zets có nắm giữ thân phận gì? Chương 549, Zets đen đào vong. Nagato cùng Cổ Nạn đồng thời quay đầu nhìn về phía Zets, trong mắt tràn đầy dò xét cùng hoài nghi. Hoan uổng a. Zets vội vàng mở miệng, thay đổi phía trước âm trầm hình tượng, ủy khuất nói, ta chỉ là nghe nói Tổ Bì là Uchiha Mạ Đạ Dạ, cho nên mới đi theo hắn, gia nhập tổ chức phía sau ta một mực nghe theo thủ lĩnh an bài. Sau khi giải thích xong, hắn lại nói, thủ lĩnh, tổ bị chết trên tay Uchiha Aozora, hiện tại không có người có thể kiểm chứng. Nói mà không có bằng chứng, lời hắn nói có bao nhiêu có độ tin cậy còn đáng giá thương thảo, Uchiha Aozora đây là tại châm ngòi ly gián. Z giải thích cũng không có bỏ đi nạ gạ tổ hoài nghi trong lòng, nhưng hắn không có lập tức ra tay với Z. Có lẽ là nghĩ đến Akatsuki bây giờ chỉ còn lại 3 người. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng Nagato cũng không có ra tay với Zets, ít nhất ngay trước mặt Aozora hắn không nghĩ ra tay với Zets. Vô luận như thế nào, hiện tại Zets là đứng tại chính mình một bên, ra tay với Zets sẽ chỉ làm bên mình càng không có còn sống cơ hội. A, Aozora cười khẽ âm thanh, Zets, kỹ xảo của ngươi thật là tốt ta. Zets lạnh giọng cảnh cáo nói, Uchiha Aozora, ngươi không muốn tin miệng nói bậy. Aozora bình tĩnh nhìn xem Zets, hỏi ngược lại, ngươi đây là tại cảnh cáo ta sao? Xem ra, ngươi hẳn là còn có dấu cường đại con bài chưa lật ta, bí mật của ngươi cũng thật nhiều. Nhìn xem ánh mắt lần thứ hai trôi hướng chính mình nạ gạ tổ cùng cô nạn, tuyệt đối Aozora điểm nhiên nói, Uchiha Aozora. Aozora đối với cái này làm như không thấy, đột nhiên hỏi nạ gạ tổ nói, ngươi còn nhớ rõ giả hỉ cổ là lúc nào chết sao? Nạ gạ tổ trong mắt xuất hiện tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Aozora nói, tại nạ gạ tổ tử vong phía trước, ngươi hẳn là chính cự tuyệt qua Uchiha Obito cùng Zetsu hướng dẫn a. Ta chỉ là cùng Tobi đi tìm các ngươi, không hề biết hắn mục đích. Vội vàng giải thích xuống, Zets chỉ Aozora nói, Nagato, Dạ Hỉ Cổ là từ làng xương mù Hàn Dỗ cùng bọn họ Cổ Nổ Hạ đang hại chết. Đúng vậy, điểm này ta không hề phủ nhận. Aozora nhẹ gật đầu, sau đó thản nhiên nói, thế nhưng Dạ Hỉ Cổ cái chết cũng không vẹn vẹn là từ bọn họ tạo thành. Nagato âm thanh lạnh lùng nói, Aozora không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Lúc ấy Dạ Hỉ Cổ chỉ đem nhận nạ gạ tổ một người đi tìm xạ La Mãn Đờ Hàn Dỗ đàm phán, trên thực tế thực sự hai người các ngươi rời khỏi không bao lâu, ạ cát sủ kỳ những người khác liền biết Hàn Dỗ âm mưu, lập tức tiến đến cứu các ngươi. Nếu như bọn họ có thể kịp thời đổi tới, nói không chừng có thể cứu cô nạn, Dạ Hỉ Cổ cũng sẽ không cần tự sát. Thở dài, ạ áo rồ dạ tiếp tục nói, chỉ tiếc bọn họ đi đến một nửa, liền gặp Uchiha Obito cùng Zets. Cô nạn sắc mặt đột nhiên trở nên rất lạnh, nạ gạ tổ ánh mắt cũng đầy ngậm sát ý. Bọn họ còn tưởng rằng ạ cát sủ kỳ những người khác là Hàn Dỗ xuất lĩnh nhị dạ làng mưa giết chết, bây giờ xem ra cái này phía sau màn vậy mà còn có Obito cùng Zetsu xuống hát thủ. Mặc dù là tại ngày nắng chói chang ven biển, nhưng mọi người đều cảm giác không khí bốn phía phảng phất đều bị đông cứng. Mà bị cổ nạn cùng nạ gạ tổ sát khí bao phủ Zetsu càng là cảm thấy nguy cơ sinh tử, hắn lần thứ hai giải thích, thủ lĩnh, đây là Uchiha Aozora đang khích bác ly gián. Còn châm ngòi ly gián, có hay không mới tử? Liếc mắt, Aozora đối nạ gạ tổ nói, ta nhớ kỹ địa ngục đạo có cái kỹ năng kêu Diêm Vương phán quyết, nhân gian đạo cũng có chọn đọc ký ức năng lực. Nhìn Zetsu muốn mở miệng rào biện, Aozora cướp lời nói, Diêm Vương phán quyết nhưng không biết đả thương người, chỉ là sẽ phán đoán nói dối hay không. Zetsu vội vàng chân thành tha thiết nói, thủ lĩnh. Đáng tiếc nạ gạ tổ mắt điếc tai ngơ, quát lạnh nói, địa ngục đạo. Theo hắn quát khẽ một tiếng, phía sau hắn xuất hiện u tử sắc biển lửa, sau đó to lớn ngục Diêm Vương từ đó toát ra. Nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, Zetsu nói, ta vì tổ chức góp nhặt nhiều năm như vậy tình báo, làm nhiều chuyện như vậy, nạ gạ tổ ngươi vậy mà còn không tin ta, ngược lại tin tưởng Uchiha Aozora tên phản đồ này. Nạ gạ tổ thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Zetsu âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước ngươi có hay không ngăn cản Akatsuki thành viên? Không sai, là ta cùng Obito rảo sát chi viện các ngươi Akatsuki nị ra. Nagato còn chưa nói hết, Zetsu liền trực tiếp gật đầu nhận. Vì cái gì? Cô nản âm thanh lạnh lẽo. Xoạt, xoạt, xoạt. Đầy trời trang giấy bay lượn, biến thành một cái sắc bén giấy đao. Zetsu âm lãnh cười một tiếng, khôi phục hắn trước sau như một thanh âm khàn khàn. Vì cái gì? Bởi vì có Dạ Hỉ cổ tại, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào đi đến chính xác con đường. Nếu như không phải ngươi, Dạ Hỉ cổ có lẽ sẽ không chết, là ngươi hại chết Dạ Hỉ cổ. Kiệt kiệt kiệt. Zetsu cười quái dị vừa ra âm thanh, cô nạn liền một đao đâm vào Zetsu trái tim. Cùng lúc đó, Nagato đã đứng dậy, dùng một loại tĩnh mịch ánh mắt nhìn xem Zetsu. Xin dạ tèn sầy, thần la thiên trinh. Tràn đầy sát ý âm thanh theo Nagato trong miệng phát ra, một cỗ vô song sức đẩy đột nhiên tại hắn trong lòng bàn tay tạo ra. Nhìn thấy Nagato đưa tay nháy mắt, cây nắp ấm xuống Zetsu khỏe miệng mỉm cười. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt trong lòng hắn mới vừa dâng lên ý mừng liền biến mất không còn tăm tích. Chỉ thấy Aozora cũng nháy mắt đi theo nạ gạ tổ đứng lên, đối với hắn đồng dạng đưa tay ra. Cùng nạ gạ tổ khác biệt vân vân, hắn duỗi chính là tay trái, lớn lên chính là lực hút. Basketin, vạn tượng thiên dẫn. Trong khoảnh khắc, mới bay ngược ra mấy mét Zetsu liền cảm nhận được phía trước truyền đến cường đại lực kéo. Bên trên bầu trời Zetsu nháy mắt phảng phất duỗi dài mọc ra vô số dây nhỏ, một phương hướng phía trước kéo, một phương hướng phía sau kéo, muốn đem hắn xé thành vô số mảnh vỡ. Aozora cùng nạ gạ tổ nhìn nhau một cái, hai người ăn ý đồng thời tăng thêm trả cờ dạ đưa vào. Sau một khắc, trên không Zetsu trực tiếp bị xé nứt thành vô số màu tái nhợt mảnh gỗ vụn, sau đó một đống đen xì dịch nhờn theo mảnh gỗ vụn bên trong rớt xuống. Chạy chỗ nào? Nagato quát lạnh một tiếng, đánh lại thi triển bằng Scan-in, vạn tượng thiên dẫn. Nhưng mà cái này đen xì dịch nhờn vậy mà không nhận lực hút ràng buộc, tiếp tục giống như trong nước rơi xuống. Cái gì? Nagato đệ nhất ở giữa bằng Scan-in, vạn tượng thiên dẫn, tốn công vô ích, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Aozo giả phát hiện Nagato bằng Scan-in, vạn tượng thiên dẫn, thất bại. Mắt thấy Zetsu liền muốn chạy trốn, Aozora lập tức điều vận rất nhiều âm độn trả cơ ra. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Trong mắt câu ngọc lượn vòng, trong khoảnh khắc không khí bên trong tạo ra từng sợi màu đỏ thâm yêu diễm hỏa diễm. Màu đen dịch nhờn biến ảo hình dạng, né tránh qua đại bộ phận hỏa diễm, nhưng vẫn là bị đỏ thâm hỏa diễm đốt, nháy mắt trên bến tàu bốn người đều nghe được từng đợt thê lương kêu rên. Màu đen dịch nhờn không biết là thứ quỷ gì, vậy mà không có bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt thành tro bụi, chỉ là bị đốt rủi một chút da lông. Rơi vào trong nước về sau, Zetsu đen quả quyết bỏ qua một phần thân thể. Uchiha Aozora, ta ghi nhớ ngươi. Zetsu đen âm lạnh âm thanh ở trên biển truyền bá, màu đen dịch nhẫn cũng đã ở trong nước biển. Aozora lập tức quay đầu nhìn về phía Kisame. Kisame gật đầu, lập tức bay người lên phía trước nhảy vào trong biển. Hắn đạp mạnh đến nước biển bên trong, lập tức hai tay chắp lại. Trong khoảnh khắc, biển cả sôi trào lên, từng đầu nước cá mập ở trong biển nhanh chóng tạo ra, sau đó hướng về bốn phương tám hướng truy tìm mà đi. Qua một chút, Kisame nhảy đến Aozora bên cạnh, hãy náy lắc đầu. Để hắn chạy trốn, ta thủy độn đối hắn vô dụng. Chương 550, người nào thảm người nào có lý. Thông linh giới. Dĩ dạ lần thứ hai đi tới mỹ bổ cụ giản chỗ sâu chùa miếu đại điện. Vừa mới đi vào đại điện bên trong, Dĩ dạ liền kém chút bị trong điện nồng đậm mùi rượu rót choáng, vội vàng ăn hai viên giải rượu thuốc mới đi tới ghế ạ mà trước mặt. Ghế ạ mà dở rượu, chấm rãi nói, ách. Tiểu Dĩ dạ. Ngươi lại tới. Dĩ dạ gật đầu, nói, bái kiến ghế ạ mà, ta hiện tại trong lòng có nghi hoặc, cần ngài giải thích nghi hoặc. Gệ ạ mạ nhẹ gật đầu, nói đi. Châm ngâm xuống, Dĩ dạ khổ sở nói, gệ ạ mạ, ta có lẽ đã tìm tới tiên đoán chi tử, cùng với ngài nói cái kia khả năng hủy diệt nhận giới người. Gệ ạ mạ nghe vậy, vẫn đục hai mắt lập tức sáng sủa lên. Ngươi nói là ngươi tại làng mưa thu nhận đệ tử. Cùng cố nổ hạ ủ chi hạ ạ áo rồ ra đi. Gệ ạ mạ, ngài biết. Dĩ dạ mới vừa mở miệng, liền vỗ đầu nói, phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân cùng ngài nói. Gệ ạ mạ nhẹ nhàng gật đầu. Thế Dì dè dạ đầy mặt nghi ngờ nói, Gệ ạ mà, ngươi nói ta là chỉ dẫn tiên đoán chi tử làm ra tả hữu nhận giới lựa chọn, sau đó tiên đoán chi tử sẽ tiêu diệt nhận giới sắp gặp phải tai nạn, nhưng mà bây giờ nạ gạ tổ đã đi lên lật lối, trở thành nhận giới tai nạn. Dừng lại, hắn tiếp tục nói, đến mức ngài nói khả năng hủy diệt nhận giới người, bây giờ chính là ngăn cản nạ gạ tổ hủy diệt nhận giới người. Dì dè dạ từng không chỉ một lần hoài nghi Gệ ạ mà tiên đoán đáng tin cậy tính. Bây giờ cục diện xem ra, Gệ ạ mà tiên đoán không những không cho phép, ngược lại có chút hoang đường. Dạng này sao? Gệ ạ mà thì thầm một câu, sau đó lấy ra một cái to lớn thủy tinh bóng. Để cho ta tới nhìn xem ngươi nói tiên đoán chi tử cùng hủy diệt chi tử đang làm cái gì. Đang lúc nói chuyện, nó hai tay tại thủy tinh bóng bên trên gậy, sau đó trong suốt thủy tinh bóng bên trong dần dần xuất hiện rõ ràng hình ảnh. Cách. Đồng nhiên, thủy tinh bóng trung kim chỉ riêng lóe lên, sau đó toàn bộ thủy tinh bóng liền vỡ ra. Bất quá, tại thủy tinh bóng bạo liệt ra nháy mắt, dĩ dè dạ tại hình ảnh trông được đến chính mình quen thuộc ba người, à ảo rồ ra, nạ gạ tổ cùng cô nạn. Sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng lên. Uchiha à ảo rồ ra cùng nạ gạ tổ không nên như nước với lửa sao? Bọn họ làm sao sẽ cùng một chỗ? Gệ ạ mà nhìn xem rơi tại ghế nằm bên trong thủy tinh tạt bã, thì thầm nói, lại là cái này kim quang. Bá, bá, bá. Biển cả một làn sóng lại một làn sóng cọ rửa bãi biển, chói mắt ánh mặt trời bắn tới ở ngớp trên bờ cát, thỉnh thoảng chiếu rọi ra hào quang bảy màu. Phát giác được trong cõi u minh rình mò cùng với thiên thư có chút dị động, ạ ảo rồ dạ nhíu mày. Làm sao vậy? Kỳ Sạm còn tưởng rằng ạ ảo rồ dạ vì chính mình không có lưu lại dẹt đen mà tức giận, vội vàng bảo đảm nói, lần sau ta tuyệt sẽ không lại thất thủ. Chuyện không liên quan tới ngươi, là ta cảm giác chính mình hình như bị rình mò. Ạ ảo rồ dạ xua tay, nói, dẹt đen không phải bình thường, phổ thông nhận thuật hẳn là đối hắn hẳn là đều không có tác dụng, sau này đối hắn dùng tiên thuật thử xem. Xem như số sủ kỳ cả gụ dạ bị phong phía trước đản sinh con thứ ba. Dẹt đen có lẽ không có hai cái huynh trưởng thực lực cường đại như vậy, nhưng hẳn là kế thừa sở sủ kỳ nhất tộc một chút phẩm chất riêng. Kỳ Sạm nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp nhẹ gật đầu. Một bên nạ gạ tổ nghe ả áo rồ dạ lời nói, ta vừa rồi cũng có một nháy mắt có bị rình mò cảm giác, bất quá chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, ta còn tưởng rằng là ảo giác, chẳng lẽ dẹt còn dám tới. Ả áo rồ dạ cũng không biết là ai, nói, có khả năng, bất quá hắn không dám tới gần, cũng không cần lo lắng cái gì. Lắc đầu đem chuyện này quên mất. A áo rồ ra nói, dẹt đen rất có thể chạy, bắt hắn không nhất thời vội vã, chúng ta ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Nói xong hắn liền tại vị trí của mình ngồi xuống, sau đó lại lấy ra một tấm bàn trà cùng một bộ dụng cụ pha rượu. Kỳ Sảm cũng theo đó ngồi xuống, phối hợp cầm lên bầu rượu. Nhìn xem nhỏ nhắn chén, Kỳ Sảm cau mày nói, đến cái chén lớn. Tốt. A áo rồ ra gật đầu, theo cả mù không gian lấy cái chén lớn cho hắn. Nạ gạ tổ cùng cổ nạn âm trầm nhìn mỏm núi đá dẹt đen chạy trốn phương hướng, sau đó mới ngồi xuống A áo rồ ra đối diện bọn họ. Ngồi xuống về sau, nạ gạ tổ cùng cô nạn đều không có nói chuyện. Nạ gạ tổ hướng chính mình trong chén rót chén rượu, chậm rãi nuốt xuống. Trực tiếp dẹt tại, hắn đem sát ý cùng cừu hận toàn bộ đều chút xuống tại dẹt trên thân. Nhưng mà dẹt chạy trốn về sau, hắn hồi tưởng lại dẹt câu kia là ngươi hại chết dạ hỉ cô. Cứ việc hắn biết đó là dẹt vì để cho hắn phân tâm mà nói lời nói, nhưng hắn vẫn là không khỏi thần thương. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, dạ hỉ cô tử vong đúng là có hắn tạo thành. À áo rồ dạ qua nét mặt của nạ gạ tổ bên trên nhìn ra hắn tâm tư. Thản nhiên nói, tại cái này nhận giới bên trong, dạ hỉ cổ như thế không có thực lực người chủ nghĩa lý tưởng sớm muộn sẽ chết, dẹt cùng ngụ chỉ hạ ổ bị tổ chỉ là đẩy hắn một cái mà thôi. Đổi lại là dạ hỉ cổ mới vừa hy sinh thời điểm, ả áo rồ dạ câu nói này tất nhiên sẽ để cho cổ nạn cùng nạ gạ tổ giận mà ra tay. Nhưng mà vật đổi sao rời, bọn họ đã biết dạ hỉ cổ cái kia một bộ mang không đến hòa bình, đây cũng là nạ gạ tổ một mực không có phục sinh dạ hỉ cổ nguyên nhân. Hắn muốn dùng phương thức của mình cho nhận giới mang đến hòa bình. Uchiha ả áo rồ dạ. Cảm ơn ngươi để ta cùng nạ gạ tổ biết được năm đó chân tướng. Nạ gạ tổ trịnh trọng đối với ả ảo rồ dạ bái một cái, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, nhưng mà chúng ta nhất định là con đường khác nhau người. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, ả ảo rồ dạ liền ngắt lời nói, tại sao là con đường khác nhau người? Giấc mộng của ta cũng là hòa bình thế giới a. Cô nạn kinh ngạc nói, cái gì? Ả ảo rồ dạ lặp lại nói, ta nói, giấc mộng của ta cũng là hòa bình thế giới. Ha ha, ha ha ha. Hòa bình. Giấc mộng của ngươi cũng là hòa bình. Nhiều nhẹ nhõm a. Nagato khoe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, con ngươi bỗng nhiên trở to. Trong khoảnh khắc, hắn cuồng bạo trả cờ dạ tràn lan mà ra, nháy mắt nhấc lên từng trận cuồng phong, bình tĩnh mặt biển vì đó nhấc lên gợn sóng, bãi cát bởi vậy cuốn lên báo cát. Kỳ Sạm ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, trong cơ thể trả cờ dạ cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Từ khi phong thần về sau, hắn cảm giác thực lực bản thân phi tốc tăng trưởng, tự nhận là thực lực chỉ ở a áo rồ dạ phía dưới. Mà giờ khắc này phát giác được Nagato cái kia giống như vực sâu đồng dạng trả cờ dạ về sau, hắn cái này mới phát giác chính mình khinh thường nhận giới những người khác. Đừng ngạo mạn. Nagato trong mắt phảng phất có vạn năm hàn băng, lãnh khốc để người linh hồn đồng kết. các ngươi đại quốc hòa bình là đối chúng ta tiểu quốc bạo lực. A áo rổ dạ chân thành nói, ta biết ngày trước ngũ đại quốc hòa bình là xây dựng ở hy sinh tiểu quốc trên lợi ích, nhưng ta nói không phải ngũ đại quốc hòa bình, mà là thế giới hòa bình, là toàn bộ nhận giới hòa bình. Nói thật dễ nghe. Cô nàn cười lạnh một tiếng, thân là ngũ đại quốc con dân ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải sinh hoạt tại tiểu quốc nỗi thống khổ của chúng ta, so căn bản sẽ không lý giải hòa bình ý nghĩa, cũng sẽ không vì hòa bình thủ vững. Nagato âm thanh lạnh lùng nói, không biết đau đớn người là không cách nào hiểu rõ chân chính hòa bình. Kỳ sạm chen miệng nói, ta tin tưởng A áo rồ dạ, hắn mới có thể mang đến chân chính hòa bình. Vô kỳ sạm bả vai, A áo rồ dạ nói, vẫn là ngươi có ánh mắt. Sau đó, A áo rồ dạ nhìn về phía khổ đại cửu thâm Nagato cùng cô nạn. Ta không biết đau đớn, cho nên ta không hiểu rõ hòa bình. Lắc đầu, A áo rồ dạ nói, ta sẽ không nói ta cũng có đau đớn, ta cũng không nói ta còn nhỏ liền phụ mẫu đều mất, càng không nói Uchiha phía trước gặp phải trong ngoài đều không đốn. Khách quan các ngươi mà nói, ta xác thực càng thêm may mắn. Nhưng cũng bởi vì ta sinh hoạt đến so với các ngươi hạnh phúc, ta liền không xứng là nhận giới hòa bình mà phân đấu. Dừng lại, A áo rồ dạ tiếp tục không vội không chậm hỏi ngược lại, chiếu các ngươi thuyết pháp này, chẳng phải là người nào thảm người nào có lý. Chương 551, Nagato thần cách sụp đổ. Người nào thảm người nào có lý. Kỳ sạm nghe được câu này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Cười, cười, cái này trên mặt luôn luôn lộ ra bưng thả, tự tin cùng với tàn nhẫn biểu lộ ngành hán, trên mặt vậy mà dần dần lộ ra mấy phần bị thương. Như vậy, ta hẳn là cũng rất có quyền lên tiếng. Hắn nhớ tới chính mình tự tay giết chết đồng bạn kinh lịch, nhớ tới chết tại thủ hạ của mình cái kia nàng sau cùng nụ cười, nghĩ đến phát hiện sỉ cả dạn phủ gù kỳ thông đồng với địch. Tại nửa đời trước của ta, một mực ở vào phản bội bên trong, ta phản bội đồng bạn phản bội ta, toàn bộ thế giới phảng phất giả tạo đồng dạng tồn tại. May mà ta gặp A áo rồ dạ tiên sinh, hắn là không có kinh lịch ta trải qua tất cả, hắn cũng không có cảm đồng thân thụ, nhưng hắn nắm giữ huyên bác học thức lại làm cho ta đối cái này đời cái tổ là được càng thêm rõ ràng. A áo rồ dạ tiên sinh có lẽ chưa từng cảm thụ ngươi ta đau đớn, nhưng hắn có học thức lại so với chúng ta huyên bác rất nhiều, hắn so với chúng ta càng thêm nhận rõ thế giới bản chất, càng có thể chỉ dẫn chúng ta đi hướng hòa bình. So với A áo rồ dạ, kỳ sạm lời nói càng làm cho nạ gạ tổ cùng cổ nạn nghe lọt. Mặc dù kỳ sạm cũng là đến từ ngũ đại quốc, nhưng trong huyết vụ sinh hoạt chưa hẳn so làng xương mù tốt hơn chỗ nào. Kỳ sạm dùng chính mình tự mình kinh lịch để nạ gạ tổ cùng cổ nạn trong lòng đối A áo rồ dạ thành kiến nhẹ đi nhiều. Đúng vậy, thành kiến. Cứ việc gạ cắt sủ kỳ mục đích là vì nhận giới hòa bình, nhưng theo bọn họ thực hiện hòa bình phương thức lựa chọn bên trên cũng có thể thấy được, trong lòng bọn họ là có đối đại quốc thâm căn cố đế căm hận cùng thành kiến. Bọn họ muốn để đại quốc đồng dạng thể nghiệm tiểu quốc gặp cực khổ, sau đó mới bắt đầu đàm luận hòa bình. Cứ việc ở trong quá trình này tiểu quốc có thể sẽ bị càng nhiều cực khổ cùng đau đớn, càng rõ ràng hơn thế giới bản chất. Nagato lạnh lùng lắc đầu. Người trải qua cái gì? Chỉ bất quá tham dự một lần tiểu quy mô chiến tranh mà thôi. Vô chi tạm ngu xuẩn hải tử tại biết đau xót phía sau sẽ trưởng thành vì đại nhân, mà thuận buồm xuôi gió đại nhân lại ôm lấy hải đồng ấu chi tâm. Ngươi chẳng qua là chỉ có thành niên thân thể đứa bé mà thôi, mà ta thì là tại cảm thụ vô hạn đau xót về sau, vượt ra khỏi người phàm, trở thành thần linh. Nghe đến cái này, A áo rồ ra nhịn không được cười nhạo lên tiếng, thần linh. Ngươi quên ngươi gìn nghệ gẳng đều là ủ chi hạ mà đã dạ cấy ghép sao. Ngươi cái gọi là đau xót, ngươi cái gọi là trưởng thành, bất quá là ủ chi hạ mà đã dạ vì ngươi quy hoạch nhân sinh mà thôi. Nói xong về sau, A áo rồ ra lại bổ sung nói, a, đúng. Ngoại trừ gìn nghệ gẳng bên ngoài, đoán chừng gì gì dạ cũng thường xuyên nói ngươi là cái gì tiên đoán chi tử, cái gì thay đổi thế giới mấu chốt là a. Hắn nói ngươi liền tin a. Nói cho cùng hắn cũng bất quá là nghe mì bổ cụ giản bên trong một cái quốc ăn nói linh tinh mà thôi. Thật muốn có nhân loại chúa cứu thế, vì cái gì không phải nhân loại tiên tri, vũ nữ, cao tăng hoặc là gì từ sen nhìn tiên đoán, mà là từ một cái thông linh giới quốc tiên đoán. Nagato cùng cổ nạn rơi vào trầm mặc. Trong mắt thần quang lập lòe, sau đó trở nên ảm đạm. Nagato vì cái gì tự xưng thần linh? Còn không phải bởi vì hắn thức tỉnh trong truyền thuyết dị kỳ sẻn nhìn mới có gìn nệ gẳng, sau đó sạn nhìn một trong dị giải dạ gọi hắn là dị kỳ chuyển thế, tự xưng ủ chỉ hạ mã đạ dạ ổ bị tổ nói muốn hướng dẫn hắn. Nắm giữ trong truyền thuyết thiên phú, đương thời cường giả giáo sư, truyền thuyết nhị giả hướng dẫn. Cái này để hắn cho là như vậy chính mình là cái người tầm thường. Nhưng mà tất cả những thứ này đều là giả đâu. Đều là hắn người điều khiển đây này. Như vậy nạ gạ tổ còn có thể yên tâm thoải mái tự xưng là thần sao? Còn có thể đem thế giới cho rằng không trưởng thành tiểu hài tử đi dạy dỗ sao? Nạ gạ tổ không nói gì, nhưng hắn trong đôi mắt dần dần ảm đạm ánh sáng đại biểu câu trả lời của hắn. Cứ việc thực lực của hắn không có vì vậy suy sụp nửa phần, nhưng hắn giờ phút này trong lòng đã lại không kiên định cho rằng chính mình là siêu việt phàm nhân thần linh. Hắn thần cách đã sụp đổ. Cô nạn tiếp thụ không được, đập bay bàn trà, đống nhiên đứng lên, chỉ A áo rồ dạ lớn tiếng quát lớn. Uchiha A áo rồ dạ. Ngươi nói dối. Dín nghệ gẳng chính là nạ gạ tổ trời sinh, hắn chính là cái này nhận giới chúa cứu thế, là cứu rỗi cái này bị nguyền rủa thế giới duy nhất hy vọng. Chúa cứu thế. A áo rồ dạ cười nhẹ lắc đầu, sau đó hỏi, làm sao cứu vớt? Nạ gạ tổ hừ lạnh một tiếng, nói, ta sẽ thu thập tất cả vĩ thú, sau đó dùng chúng nó đến chế tạo ra uy lực vô tận vĩ thú binh khí, đồng thời dùng cái này bán cho lẫn nhau chinh chiến quốc gia. Nói đến kế hoạch của mình, nạ gạ tổ con mắt dần dần phát sáng lên. Nắm giữ vĩ thú binh khí quốc gia, nhất định sẽ sử dụng binh khí cùng lực lượng, đến bằng ức nhớ người sẽ nháy mắt tử vong, tiếp lấy mọi người liền sẽ sợ hãi, toàn bộ thế giới liền sẽ cảm nhận được chân chính đau đớn. Mà loại này sợ hãi cùng đau đớn sẽ ức chế chiến tranh cũng sẽ biến mất theo, từ đó cho thế giới mang đến hòa bình. Bởi vì không tại tự xưng là thần, Nagato lần này cũng không có đề cập để thế giới trưởng thành lời nói. Nói xong chính mình thực hiện hòa bình thế giới phương thức, Nagato nhìn về phía Aozora, tựa hồ là tại chờ đợi hắn bình phán. Aozora liếc mắt nói, liền cái này. Mới vừa ngồi xuống cổ nạn bị tức đến kém chút lại vỗ bàn đứng dậy, mà Nagato mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia không che giấu được tức giận. Nagato âm thanh lạnh lùng nói, Uchiha Aozora, ngươi có ý tứ gì? Aozora nhún vai nói, ta chẳng qua là cảm thấy giấc mộng của ngươi thật vĩ đại, nhưng ý nghĩ rất ngây thơ, hoặc là nói ấu trĩ. Phía trước Nagato trào phúng Aozora tâm trí không thành thục, bây giờ Aozora đồng dạng rêu cợt trở về. Cô nàn mở miệng duy trì Nagato, chỉ cần tất cả mọi người lý giải đau đớn. Ta nói, ý tưởng này rất ngây thơ. Aozora lạnh lùng đánh gãy cổ nàn lời nói. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà chắc chắn, phảng phất nói là thế giới chân lý, để người không dám tùy tiện chất vấn. Dạ thì cô ý nghĩ ngây thơ, ý nghĩ của các ngươi không phải là làm cho tất cả mọi người lý giải đau đớn, tân sinh trẻ nhỏ lý giải ra sao, truyền miệng. Lại thế nào sinh động hình tượng giảng giải cùng kể rõ, có khả năng truyền lại thống khổ cùng sợ hãi có thể đến tới lúc đầu bao nhiêu. Liên tính theo thời gian trôi qua, mọi người tất nhiên sẽ quên đã từng thống khổ, đến lúc đó làm sao bây giờ. Lại giết chóc hàng ước người đến chế tạo đau đớn. A áo rô dạ từng tiếng chất vấn để nạ gạ tổ cùng cô nạn có chút bối rối, nạ gạ tổ cắn răng nói, phải thì như thế nào, vi thú binh khí vĩnh hằng không hỏng, đến lúc đó chúng ta có thể chế tạo ra mới đau đớn cùng sợ hãi, đem thế giới lần thứ hai mang về chính quy. A, ha ha ha ha. A áo rô dạ bị nạ gạ tổ câu trả lời này chọc cười, một bên vỗ trước người bàn trà, một bên cười to, cười đến nước mắt đều kém chút chảy ra. Qua rất lâu, A áo rô dạ tiếng cười mới chậm rãi ngừng lại. Thở hắt ra. A áo rồ dạ dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn xem nạ gạ tổ cùng cô nạn, nói, ha ha, thật đúng là nghĩ như vậy à. Các ngươi không tính một cái bởi vì chiến tranh mà chết người có bao nhiêu sao. Nạ gạ tổ cùng cô nạn như mày. Trầm ngâm một chút, cô nạn hít sâu một hơi nói, mỗi lần chiến tranh đều có hàng ngàn hàng vạn gia đình vỡ vụn, tại Vũ Quốc, giống chúng ta dạng này lang thang cô nhi đã từng có hàng ngàn hàng vạn, bọn họ đại đa số đều bi thảm chết tại đói khổ lạnh lẽo mùa đông. A áo rồ dạ lắc đầu, cũng không có tại chữ số bên trên tích cực. Cho nên vì cái này hàng ngàn hàng vạn cô nhi, cùng với những cái kia trong chiến tranh vô tội chết đi. Tính toán trăm vạn có thể chứ? Vô tội chết đi trăm vạn bình dân, các ngươi động một chút lại muốn đi hủy diệt hàng ước nhân loại. Cô nàng nghe vậy ngạc nhiên, hoàng luận nói, không phải, không phải, không phải trăm vạn bình dân. Mà còn hòa bình có thể duy trì thật lâu. Được. A áo rồ giả không có tích cực, mà là dựa theo cô nàng ý nghĩ nói, được, giả thiết chiến tranh tạo thành tổn thương so với các ngươi vì hòa bình mà tạo thành giết chóc ít. Như vậy các ngươi liền có thể không hề cố kỵ mà đối với nhân loại vô tội tiến hành thẩm phán sao? Cũng bởi vì cái gọi là hòa bình. Nói đến hòa bình, A áo rô ra trào phúng lộ rõ trên mặt. Nagato trầm ngâm một chút, nói khẽ, vì nhận giới hòa bình, nhất định phải có chỗ hy sinh. Vì đại đa số người lợi ích, có thể hy sinh số ít người lợi ích. A áo rô ra bật cười một tiếng, sau đó lớn tiếng chất vấn, như vậy vì đại quốc hòa bình, các ngươi tiểu quốc vì cái gì không làm một cái hy sinh? Nagato cùng cô nạn sợ hãi cả kinh, ngu ngơ ở. Cao cao tại thượng thảo luận hy sinh hắn người ai cũng có thể, nhưng chỉ có làm chính mình bị ép hy sinh lúc mọi người mới sẽ đột nhiên bừng tỉnh. Đệ tử của ta cũng là yêu thích hòa bình lý dạ, hắn phía trước cũng rất thích cân nhắc sinh mệnh, sau đó lấy cao hơn thị giác đi làm ra bình phán. Coi ta trở thành lão sư của hắn về sau, ta dạy hắn đạo lý đầu tiên chính là ít chia cố sự hấp dẫn ngu ngơ cùng mê mang nạ gạ tổ cùng cô nạn. Đón ánh mắt hai người, A áo rồ dạ gần từng chữ, sinh mệnh là không thể so sánh tương đối. Nạ gạ tổ cùng cô nạn nghe vậy, túi đầu cẩn thận phẩm vị cái này tám chữ. Hồi lâu sau, Nagato ngẩng đầu nhìn về phía A áo rồ dạ. A áo rồ dạ tuấn tú dung mạo cũng không có gây nên hắn quan tâm, hắn càng để ý là A áo rồ dạ thâm thúy hai mắt. A áo rồ dạ giờ phút này hai mắt là người bình thường mắt đen, nhưng Nagato lại cảm giác đôi mắt này bên trong có lực lượng cường đại. Đó là trí tuệ lực lượng. Chương 552, đối Nagato tuyên dương lý niệm. Bá, bá. Sóng biển một lần lại một lần đánh thẳng vào bãi cát. Biển cả chiều tịch chập trùng âm thanh tại trên bến tàu bốn người bên thai vang lên. Bốn người tĩnh như bàn thạch, tựa hồ tại lắng nghe trong thiên địa này thiên nhiên âm thanh, cũng tại lắng nghe chính mình nội tâm âm thanh. Nhìn xem A áo rồ dạ thâm thúy hai mắt,

Nagato, Cố Nạn cùng Kỳ Sảm cũng chỉ là ngơ ngác gật đầu. Làm nhẫn giới chỉ còn lại một cái quốc hiệu, chiến tranh chỉ còn thiếu mà đến sinh sôi đất ai, thời gian sẽ để cho mọi người quên lúc trước các quốc gia phía trước cừu hận, nhiều năm phía sau tất cả mọi người sẽ tán đồng cùng một cái thân phận. Nhẫn giới nhất thống về sau, chúng ta chỉ cần đả kích tội ác chồng chất đạo tặc, bóc lột bách tính hắc thương cùng vô lương quý tộc, nhẫn giới nhân dân sinh hoạt liền sẽ được đến rất tốt bảo đảm. Sau đó, chúng ta lại để thăng sức sản xuất. Nói đến đây, A Áo Rồ Dạ lắc đầu nói, đằng sau nói các ngươi cũng nghe không hiểu, trở về sau ta dành thời gian để ảnh phân thân viết vài cuốn sách các ngươi xem trước một chút nói sau đi. Lấy ba người chỉ số quy cùng học thức, A Áo Rồ Dạ muốn đem sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất gì đó muốn cho bọn họ giảng giải rõ ràng thực sự là có chút khó khăn. A Áo Rồ Dạ cái này bỗng nhiên dừng lại để Nạ Gạ Tổ cùng Cô Nạn lấy lại tinh thần, nghe đến A Áo Rồ Dạ giải thích càng làm cho bọn họ sắc mặt tối sầm. Nạ Gạ Tổ xấu hổ giận dữ nói, Uchiha A Áo Rồ Dạ, ngươi quá ngạo mạn. Hắn cái này yêu thích hòa bình chủ nghĩa thần linh lúc nào bị người khinh thị như vậy qua. Đầu tiên là thực lực, sau đó lại là chỉ số IQ, A Áo Rồ Dạ cũng quá không tôn trọng hắn. Cô Nạn cũng là tức giận bất bình, nói, trách không được các ngươi Uchiha nhất tộc thanh danh bừa bộn. Nàng Cố Nạn dù sao cũng là bị làng mưa thôn dân tôn kính giấy thiên sứ, là ạ cắt sủ kỳ đại quản gia, ạ Áo Rồ Dạ nói đến nàng không biết chữ đồng dạng. Mặc dù như vậy, hai người cũng không thể không thừa nhận nhất thống nhận giới so để thế giới cảm thụ thống khổ càng thêm đáng tin cậy, cách cục cùng độ lượng cũng càng thêm hùng vĩ. Không nói những cái khác, để thế giới cảm thụ thống khổ là một cái luân hồi, mà nhất thống nhận giới chỉ là vừa mới bắt đầu. Trầm ngâm một chút, Nạ Gạ Tổ mở miệng nói, ngươi làm sao có thể bảo đảm chính mình tuyệt sẽ không thay đổi? Nhìn xem A Áo Rồ Dạ đen như mực sáng tỏ hai mắt, Nạ Gạ Tổ nghiêm nghị nói, nhất thống nhận giới quá trình bên trong tất nhiên sẽ gặp phải các loại khó khăn, có khả năng bằng hữu của ngươi, thân nhân sẽ đứng tại ngươi mặt đối lập, ngươi làm sao có thể bảo đảm chính mình tuyệt sẽ không thay đổi? Ngươi có thể dạng này đối với chính mình tin tưởng không nghi ngờ sao? Ngươi có thể tin tưởng mình sao? Lúc nói chuyện, thân thể của hắn chậm rãi tới gần A Áo Rồ Dạ, hai mắt trừng cực kỳ lớn, cẩn thận quan sát A Áo Rồ Dạ khuôn mặt tất cả biểu lộ. Đối mặt Nạ Gạ Tổ cái này chen ép thức hỏi thăm, A Áo Rồ Dạ liếc mắt. Ngươi nghĩ đến thật nhiều, gặp phải khó khăn đương nhiên phải giải quyết, nhất thống nhận giới là làm việc tốt, vì sao cần phải làm cho chúng bạn xa lánh? Nói đến đây, A Áo Rồ Dạ liếc mắt Nạ Gạ Tổ, khinh miệt nói, liền ngươi loại địch nhân này ta đều có thể thuyết phục, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bằng hữu ta, thân nhân sẽ đứng đến ta mặt đối lập? Chương 553, bỏ đi hậu hoạn. Liền ngươi loại địch nhân này ta đều có thể thuyết phục, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bằng hữu ta, thân nhân sẽ đứng đến ta mặt đối lập? A Áo Rồ Dạ trả lời để Nạ Gạ Tổ ngạc nhiên. Đúng vậy a, chính mình cũng có thể được nói A Áo Rồ Dạ thuyết phục trở thành trợ lực. Lấy A Áo Rồ Dạ tài ăn nói cùng trí tuệ, nói không chừng hắn đã sớm và thân hữu bọn họ thống nhất tư tưởng. Nhìn xem cả lơ phất phơ A Áo Rồ Dạ, Nạ Gạ Tổ ánh mắt nhu hòa xuống. A Áo Rồ Dạ xác thực không có cảm giác cùng thân thể thống khổ, có lẽ trong lòng cũng không có đối với thực hiện hòa bình kiên trì, thậm chí hòa bình thế giới chỉ là hắn lóe lên một cái rồi biến mất hứng thú mà thôi. Nhưng mà so với chính mình, A Áo Rồ Dạ trí tuệ cùng thực lực càng thêm khả năng thực hiện chính mình tâm tâm niệm niệm hòa bình thế giới. Ngươi đi đường xác thực cùng con đường của chúng ta không giống, nhưng ta cảm giác được ngươi bên kia đường càng rộng lớn hơn mà quan minh. Nạ Gạ Tô ngẩng đầu nhìn về phía A Áo Rồ Dạ, chậm rãi nói, ta liền tin tưởng ngươi đi, Uchiha A Áo Rồ Dạ. Trong chốc nhóm này, hắn chợt nhớ tới đã từng mình nói qua một câu. Ta liền muốn cởi ra cái này thế giới nguyên rủa, nếu quả thật có hòa bình tồn tại, ta liền đem nó nắm chắc. Bây giờ, và ngay ngắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không muốn bỏ qua. Ha ha. A Áo Rồ Dạ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Kỳ Sảm nhe răng trợn mắt nói, xem ra ta sau này để nhất tay chân vị trí khó giữ được. A Áo Rồ Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm, vô luận người nào gia nhập đội ngũ của chúng ta, ngươi đều là nhất. Xấu. Đang chuẩn bị nên đón A Áo Rồ Dạ khích lệ Kỳ Sảm nghe đến xấu chữ, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, đậu xanh trong mắt tràn đầy ủy khuất chi sắc. Hắn nói có ý tứ Nạ Gạ Tổ cùng Cô Nạn không khỏi cười xấu hổ hai tiếng. Trêu ghẹo xuống Kỳ Sảm, A Áo Rồ Dạ sắc mặt nghiêm túc. Nhìn xem Nạ Gạ Tổ, A Áo Rồ Dạ nói, tất nhiên ngươi nhận đồng kế hoạch của ta, chúng ta liền cùng một chỗ vì nhận giới hòa bình mà cố gắng, bất quá ta hiện tại còn không quá tín nhiệm các ngươi. Nạ Gạ Tổ trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? A Áo Rồ Dạ trả lời, giao ra gậy mát, ngoại đạo ma tượng. Cái gì? Không có khả năng. Cô Nạn liền nói ngay. A Áo Rồ Dạ không có để ý hắn, mà là mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Nạ Gạ Tổ. Hắn là có chút đồng tình Nạ Gạ Tổ cùng Cô Nạn, nhưng hắn sẽ không đem sự tình thành bại đặt ở Nạ Gạ Tổ trên thân. Theo A Áo Rồ Dạ đen như mực trong hai con người, Nạ Gạ Tổ nhìn thấy A Áo Rồ Dạ kiên quyết, quả quyết cùng với tự tin. Hắn biết chỉ cần mình nói không, A Áo Rồ Dạ liền sẽ không chút do dự động thủ. Hắn không e ngại thất bại cùng tử vong, nhưng hắn sợ hãi vì vậy mà đem sáng tạo hòa bình hy vọng bỏ lỡ. Cô Nạn lo lắng nói, Nạ Gạ Tổ. Cô Nạn, ta biết. Nhìn chăm chăm A Áo Rồ Dạ hai mắt, Nạ gạ tổ chân thành nói ra, ta phía trước nói qua, ta tin tưởng ngươi. A áo rồ ra nhẹ gật đầu, hắn cảm nhận được nạ gạ tổ thành ý. Nạ gạ tổ hỏi, ngay ở chỗ này sao? Ghét mát, ngoại đạo ma tượng, tương đối khổng lồ, có thể sẽ bị làng xương mù phát giác. Không được. A áo rồ ra lắc đầu, đứng lên nói, rượu cũng uống không sai biệt lắm, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nạ gạ tổ ba người gật đầu đứng dậy. Thu hồi dụng cụ pha rượu cùng bàn trà, A áo rồ ra một ngựa đi đầu, hướng về Cổ Nổ Hạ Lăng Tiêu Điện phương hướng bay đi. Nạ gạ tổ ba người lập tức đuổi theo. Trong trời cao, cô nạn nhìn xem không vội không chậm đuổi theo bọn họ kỳ sảm, kinh ngạc nói, nghĩ không ra ngươi thật sự có thể phi hành. Nàng phía trước còn tưởng rằng A áo rồ ra đang lừa hắn, bây giờ xem ra nàng khả năng thật không phải là bây giờ cái này toàn diện sau khi tăng lên kỳ sảm đối thủ. Nạ gạ tổ quét mắt mắt kỳ sảm, mở miệng nói, ta từ trên người ngươi phát giác tam vị khí tức, có điểm giống hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ. Kỳ sảm đối nạ gạ tổ sức quan sát lập tức coi trọng một cái, nói, không hổ là nắm giữ tiên nhân mắt phía trước thủ lĩnh. A áo rồ ra nghe vậy, cười nói, kỳ sảm, đừng phía trước thủ lĩnh phía trước thủ lĩnh, về sau có thể kêu tên của hắn, phía trước ngươi cũng nghe, hắn tên thật là nạ gạ tổ. Bốn người một đường bay đến, một đường nói chuyện thiếm. Cứ việc nạ gạ tổ cùng cô nạn không hề thích nói chuyện, nhưng cũng bị A áo rồ ra dẫn dắt đến mở miệng, cái này để bốn người thân thiện mấy phần. Hồi lâu sau, bốn người cuối cùng chạy tới Lăng Tiêu Điện phía dưới bên trong dãy núi. Rơi xuống A áo rồ ra bên cạnh, nạ gạ tổ ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời đám mây. Nhìn thấy nạ gạ tổ nhìn hướng Lăng Tiêu Điện, A áo rồ ra giới thiệu nói, ta cũng sáng lập một tổ chức, tên là Thiên Đỉnh, trên tầng mây chính là tổ chức chúng ta căn cứ. Chỉ trên thân đen sẫm y phục, Kỳ Sam nói, đây là Thiên Đỉnh hạch tâm thành viên chế phục, cùng A Cát Sủ Kỳ trưởng bảo so sánh, thần bí không kém mảy may, lại đại khí uy nghiêm rất nhiều, thiếu đi mấy phần mùi máu tanh. Nạ gạ tổ thản nhiên nói, là không sai. So sánh xuống A Cát Sủ Kỳ cùng Thiên Đỉnh chế phục, nạ gạ tổ cùng cổ nạn tự nhiên không cho rằng nhà mình thiết kế chế phục xấu, nhưng bình tĩnh mà xem xét bọn họ cảm thấy Thiên Đỉnh chế phục xác thực càng thêm tinh xảo. A áo rồ giả đánh gãy bọn họ thảo luận, nói, trước đem gây mát, ngoại đạo ma tượng, thông linh ra đi, dẹt cũng có thể khống chế gây mát, ngoại đạo ma tượng, ta sợ hắn sẽ tại phía trên dở trò. Dẹt cũng có thể khống chế gây mát, ngoại đạo ma tượng. Nạ gạ tổ hơi kinh ngạc, nhưng không có truy đến cùng. Hắn quét mắt bốn phía, rất nhanh bay về phía bên trong dãy núi cao nhất lớn nhất một ngọn núi đỉnh núi. Thông linh thuật gây mát, ngoại đạo ma tượng. Kèm theo hắn quát khẽ một tiếng, nạ gạ tổ trong đôi mắt gợn sóng lắc lư, dìn nghệ gẳng nhãn lực đống nhiên phóng thích mà ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đại địa hoanh minh, nạ gạ tổ đứng đại sơn càng là chấn động kịch liệt, trên núi vô số đá vụn lăn xuống, phảng phất phát sinh chấn động đồng dạng. May mà cái này rung động dữ dội cũng không duy trì liên tục bao lâu, đại khái 2-3 phút phía sau liền ngừng lại. Nổi bồng bềnh giữa không trung, A áo rồ dạ giờ phút này hai mắt đã biến thành năm câu ngọc dìn nghệ gẳng. Cách vách núi, A áo rồ dạ nhìn thấy gây mát, ngoại đạo ma tượng, đột nhiên xuất hiện ở phía dưới mặt đất. Khổng lồ như thế thân thể xuất hiện tại bên trong lòng đất bản hội dẫn phát kịch liệt rung chuyển, dãy núi thậm chí đều sẽ tùy theo biến hóa, nhưng gây mát, ngoại đạo ma tượng, đưa tới rung chuyển lại cực kỳ nhỏ bé. Nếu không phải là vì tại trong núi lớn đào cái hang, A áo rồ dạ suy đoán nạ gạ tổ thông linh gây mát, ngoại đạo ma tượng, động tĩnh sẽ còn lại bàn nhỏ phân. Nặng nề mà thở hắt ra, nạ gạ tổ nói, được rồi. Đang lúc nói chuyện, trên vách núi đá rách ra một cái tĩnh mịch cửa hang. A áo rồ ra nhẹ gật đầu, bay thẳng vào cái này không thấy ánh mặt trời trong nham động. Bành, bành, bành. Từng đoàn hỏa diễm theo A áo rồ ra trong lòng bàn tay tạo ra, sau đó bị A áo rồ ra vung đến trong nham động, chỉ chốc lát liền to lớn hang chiếu sáng, lộ ra trong nham động ương khoanh chân mà ngồi, hai tay chống ngày gây mát, ngoại đạo ma tượng. Kỳ sám lần thứ nhất thấy gây mát, ngoại đạo ma tượng, toàn cảnh, kinh ngạc nói. Đây chính là chúng ta tụ hội lúc tượng đá. Nó vẫn còn sống. Lấy kỳ sảm thực lực hôm nay, tự nhiên cảm giác được gây mát, ngoại đạo ma tượng, trên thân bàng bạc trả cờ dạ cùng sinh cơ. Nạ gạ tô nhẹ gật đầu, nói, thân thể của nó là sống, bất quá tựa hồ thiếu đi linh hồn, chỉ còn lại có bản năng. A áo rồ dạ không có để ý bọn họ, mở ra thiên nhãn cùng câu ngọc dìn nghệ gẳng vòng quanh gây mát, ngoại đạo ma tượng, qua lại liếc nhìn. Chỉ chốc lát, hắn dừng lại nói, quả nhiên, dẹt quả nhiên làm quỷ. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ ra đưa tay nhắm ngay gây mát, ngoại đạo ma tượng. Trong mắt câu ngọc lượn vòng, sau một khắc gây mát, ngoại đạo ma tượng, trên trán mở ra hai con mắt con ngươi lắc lư, sau đó gây mát, ngoại đạo ma tượng, trên thân xuất hiện màu trắng điểm lấm tấm, sau đó từng cái xì rồ dẹt từ đó bị bài xích đi ra. Nagato âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái dẹt. Cô nản cũng là ánh mắt lạnh giá, dẹt dần tàng qua sâu, nàng cũng không có nghĩ đến liền Nagato thông linh gây mát, ngoại đạo ma tượng, cũng có dẹt lưu lại tay chân. Những này Shizoz đại đa số không có nửa điểm ý thức, giống như chân chính người thực vật đồng dạng. Trong đó hơn 10 cái nắm giữ bản thân ý thức, vừa ra tới trên thân liền lớn lên ra dây leo đưa về phía vách đá. A áo rồ giả suy đoán cái này có ý thức chính là Zetsu lưu lại thủ đoạn, mà không có ý thức ngàn năm trước chúng ngủ rèn sủ của mị người. Trảm tiên. Bị ả áo rổ giả ngắn ngủi ôn dưỡng trảm tiên phi đao không có ra tay với nạ gạ tổ, giờ phút này lại làm ra không sai tác dụng. Hiu. Hiu. Hiu. Từng đợt tiếng xe gió bên trong, thanh mang nhanh chóng xuyên qua có ý thức mười mấy cái Shizu Zets. Giải quyết những này Shizu Zets về sau, ả áo rổ giả đỉnh chỉ đối gật mát, ngoại đạo ma tượng, khống chế. Cái này sẽ hắn đã theo gật mát, ngoại đạo ma tượng, bên trong rút ra gần 100 con Shizu Zets, tạm thời cũng đủ. Đem nhóm này Shizu Zets thi thể thu vào cả mù ải không gian. À áo rồ dạ đối nạ gạ tổ nói, dẹp tại gây mát, ngoại đạo ma tượng, lưu lại tay chân hơi nhiều, tạm thời loại bỏ không sạch sẽ, ta trước phong ấn, để tránh sĩ rồ dẹp tìm tới. Tứ vĩ để luyện ra thần cách còn không có phong đi ra, à áo rồ dạ tạm thời còn không cho phép chuẩn bị đối gây mát, ngoại đạo ma tượng, động thủ. Nạ gạ tổ nói, gây mát, ngoại đạo ma tượng, đã giao cho ngươi, xử lý như thế nào từ ngươi quyết định. Ngươi ngược lại là dứt khoát. Khen nạ gạ tổ một câu, à áo rồ dạ điều dưỡng nhương thả ra, thi triển họa địa vi lao đem gây mát. Ngoại đạo ma tượng tạm thời phong ấn tại trong lòng núi. Theo phức tạp phong ấn thuật thức hiện rõ, nạ gạ tổ dần dần cảm giác chính mình đối gật mát, ngoại đạo ma tượng cảm giác suy giảm, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thật sự là một cái hiếm thấy thiên tài, nhân thuật, thể thuật, huyễn thuật, phong ấn thuật, đồng thuật, ngươi không có bất kỳ cái gì thiếu sót. Mặc dù phía trước đã linh giáo qua ả ảo rổ dạ phong ấn thuật, nhưng giờ phút này khoảng cách gần kiến thức, nạ gạ tổ vẫn là không nhịn được cảm thán. Ả ảo rổ dạ phủi tay cười nói, cảm ơn khích lệ. Thấy ả ảo rổ dạ phong ấn tốt, nạ gạ tổ hỏi, chúng ta đã biểu hiện ra thành ý của mình, tiếp xuống nên làm như thế nào? Làm thế nào? À áo rồ dạ trầm ngâm xuống, nói, ngươi trước dưỡng thương, đồng thời trừ bỏ trên thân thai hoàng ẩm. Bây giờ nạ gạ tổ đã tính toán người mình, à áo rồ dạ quyết định để hắn thoát khỏi khôi lỗi số mệnh. Thai hoàng ẩm. Nạ gạ tổ nhíu mày. À áo rồ dạ liếc mắt, nói, ngươi sẽ không phải tưởng rằng ngụ trí hạ mạ đạ dạ cùng Zets cũng chỉ là đối gây mát, ngoại đạo ma tượng, động tay chân a. Ngươi gìn nệ gẳng, Zets cho ngươi cung cấp tế bào. Cánh tay phải của ngươi. Nạ gạ tổ nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi. Jin nệ gẳng, tế bào, cánh tay phải, gây mạt, ngoại đạo ma tượng. Trong bất chi bất giác, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Zets đã trong bóng tối động nhiều như vậy tay chân. Bình thường có lẽ những này tay chân đối hắn sẽ không có ảnh hưởng, nhưng chiến đấu kịch liệt bên trong, hoặc là hắn thụ thương về sau, những này tay chân nháy mắt sẽ để cho hắn lâm vào nguy hiểm, thậm chí nhận đến khống chế. Cô nản cũng mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như không phải ảo rồ dạ báo cho bọn họ chân tướng, tại bọn hắn kế hoạch thành công thời điểm, Zets phản bội tuyệt đối sẽ để bọn họ tất cả cố gắng đều vì Uchiha Mạ Đạ Dạ làm áo cưới. Đi thôi, mời các ngươi đi chúng ta Thiên Đình Lăng Tiêu Điện nhìn xem. Nơi này rất an toàn, ngươi hoàn toàn có thể tại chỗ này dưỡng thương đồng thời trừ bỏ trên thân hậu hoạn. Chương 554, Zets lắc lư họ rồ Simaz. Điền Quốc, làng âm thanh. Đi qua mấy năm kiến thiết, nguyên bản lạc hậu thôn bây giờ đã dần dần lộ ra phồn hoa, dưới bóng đêm đèn đuốc lấm ta lấm tấm, có thể thấy được phương diện buôn bán phát triển được có chút không sai. Họ rồ sĩ mà mới vừa kết thúc một ngày thí nghiệm, một mình đi trở về chính mình tại làng âm thanh trạch viện. Hắn chỉ là làng âm thanh trong bóng tối thủ lĩnh, mà còn làng âm thanh nỉ dạ cũng vô pháp cam đoan an toàn của hắn, cho nên hắn viện tử bốn phía không có bất kỳ cái gì thủ vệ. Vừa tiến vào trong trạch viện, họ rồ sĩ mà lại đột nhiên dừng lại. Hô! Một trận gió lạnh đánh tới, thổi đến la cây vang xào xạc, cả tòa trong trạch viện chỉ có lẻ loi trơ trọi cái bóng bồi bạn hắn. Họ rồ sĩ mà quay người đem cửa khép kín, cười lạnh nói, lão bằng hữu, ta đã đến. Không đi ra nhìn thấy sao? Họ rồ xì mà tiếng nói một đường, trong viện đại thụ trong bóng tối liền toát ra một cái đen xì thực vật, nhìn kỹ lại chính là một gốc hình người lớn nhỏ cây nắp ấm. Là ngươi? Zets. Họ rồ xì mà con mắt lặng yên meo lại, lặng yên lui hai bước. Hắn mặc dù không cách nào vô thiên, nhưng đối ạ cát sủ kỵ cùng cổ nổ hạ còn là sẽ cảm thấy kiêng kỵ, nhất là ạ cát sủ kỵ vẹn cùng cổ nổ hạ ạ ảo rồ ra. Chậm rãi liếm môi một cái, họ rồ xì mà khàn khàn nói, các ngươi gần nhất đang bị ngũ đại làng ní dạ đuổi bắt ta. Làm sao có thời gian đến thăm lão bằng hữu? Mặc dù kiêng kỵ Akatsuki, nhưng họ rồ sĩ mà kết luận bây giờ Akatsuki không có tinh lực quản hắn tên phản đồ này. Thật lâu không thấy, họ rồ sĩ mà. Zets cũng không trả lời họ rồ sĩ mà vấn đề, mà là khen một câu, thoạt nhìn ngươi những năm này sống rất thoải mái à. Đa tạ quan tâm. Ngoài miệng nói xong lời cảm kích, họ rồ sĩ mà màu vàng nâu dựng thẳng trong đồng tử lạnh lùng như cũ rét lạnh. Cảm giác bốn phía trả cờ ra, mặc dù suy đoán Akatsuki sẽ không có thời gian tìm chính mình phiền phức, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng thủ lĩnh bèn hoặc là cổ nạn cũng chạy đến nơi đây. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, thật sự Zets một người tìm đến mình. Orochimaru cười tà nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Zets trầm mặc một chút, nhìn chằm chằm Orochimaru hai mắt nói, bèn nương nhờ vào cô nô hạ. Cái gì? Nghe tin bất ngờ tin tức như vậy, liền thấy qua vô số sự kiện lớn Orochimaru cũng vô pháp tự tin. Màu vàng nâu dựng thẳng trong đồng tử lóe ra nguy hiểm ánh sáng, Orochimaru lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn hoài nghi mình nghe lầm tin tức. Akatsuki lấy bắt vĩ thú làm mục tiêu, cùng ngũ đại làng nì dạ có không thể điều hòa mâu thuẫn.